Các bạn đang nghe bộ truyện Kinh khủng khôi phục chi toàn cầu vũ trang quái thai trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 186. Trong khu rừng rậm rạp sâu trong mỏ khoáng sản này, mặt trời chiều ngã về tây, ánh chiều tà đang từ từ biến mất. Lao đinh, bóng tối vô tận nuốt chửng cả mỏ với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Lời nói của Triệu Thiên Nhất chậm rãi được nghiệm chứng. Nghỉ ăn, có chút tuyệt vọng co rúm khóe miệng. Gia Cát Sắt Thép vội kêu lên. Cái này phải làm sao a? Sau khi trời tối cái gì cũng thấy không rõ. Chúng ta chết chắc rồi. Con mẹ nó, dứt khoát lao ra khỏi vòng vây của chúng. Hồ Quỳ trừng mắt đề nghị. Ngàn vạn lần không nên. Triệu Thiên Nhất lắc đầu nói. Nếu quả thật giống như Tiết Vân nói. Một khi chúng ta bất kỳ người nào rời ánh mắt đi. Những tượng đá này sẽ lập tức triển khai công kích đối với chúng ta. Lấy số lượng hiện tại đến xem, tất cả mọi người sẽ bị tinh thần lực độc tố lây nhiễm. Biến thành tượng đá không hề hay biết, mọi người hoàn toàn im lặng, nhao nhao trầm mặc, đánh lại đánh không được, chạy lại chạy không thoát. Chẳng lẽ thật sự phải ở chỗ này chờ chết sao? Triệu Thiên Nhất, đầu óc người xoay nhanh, mau nghĩ biện pháp, trong mắt hiện đầy tơ máu. Tiết Vân cao giọng quát. Chúng ta tuyệt không thể ngồi chờ chết ở chỗ này. Trầm mặc một lúc lâu, Triệu Thiên Nhất lẩm bẩm nói, cơ giáp thép của ta lắp đặt đèn chiếu sáng, nhưng cũng chỉ có thể chiếu về một phương hướng, không thể chiếu cố bốn phương tám hướng, nhiều nhất chỉ có thể hòa hoãn nguy cơ nhất thời. Đêm tối một khi phủ xuống, trong năm người ngoại trừ Triệu Thiên Nhất phương hướng kia tạm thời không ngại, những người khác trước mặt sẽ lập tức sụp đổ, trận hình năm người dựa lưng vào nhau bị phá hư. Bị đám quái thai tượng đá này nuốt chửng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Làm sợi len a, vẻ mặt đưa đám, Gia Cát Cương Thiết bất đắc dĩ nói. Không thể tưởng được ta đường đường là Long Đô Nguyễn Cơm Vương. Lại phải chết ở cái địa phương quỷ quái này. Thật sự là trời đố anh tài. Lao đinh, câm miệng cho lão tử. Giận dữ mắng mỏ một tiếng. Tiết Vân điều chỉnh tần suất hô hấp. Cố gắng bình tĩnh lại. Không đến một khắc cuối cùng. Hắn cũng không muốn dễ dàng buông tha. An Như Huyên còn ở Long Đô chờ mình, sao có thể ngã xuống ở chỗ này? Lão Tiết, ta có một ý tưởng. Hồ Quỳ cố gắng trấn tĩnh đề nghị, để Triệu Thiên Nhất điều khiển robot bật đèn, thay phiên nhau chiếu sáng cho chúng ta, nhân cơ hội mọi người cùng nhau lao ra khỏi vòng vây. Sống sót là tốt nhất, vạn nhất xui xẻo chết ở đây, cũng chỉ có thể nhận mệnh. Biện pháp này, tương đương với lợi dụng lợi thế, tiến hành mạnh mẽ phá vòng vây, hoàn toàn là một cuộc đánh cược tuyệt cảnh. Thay phiên nhau chiếu sáng, cẩn thận thưởng thức lời Hồ Quỳ nói, trong đầu Tiết Vân chợt lóe linh quang, ta nghĩ ra biện pháp rồi, mọi người hơi ngẩn ra, ánh mắt vẫn không dám dễ dàng rời khỏi những thiên sứ điêu khắc trên người. Nói xem, Triệu Thiên Nhất lạnh lùng nói, Uyển Nhiên cười, Tiết Vân hỏi ngược lại, các ngươi có xem phim hoạt hình thiếu nhi chưa? Mọi người sững sờ tại chỗ, hoàn toàn không hiểu ý của Tiết Vân, đã là lúc nào rồi? Loại vấn đề mạc danh kỳ diệu này, có ích lợi gì? Thì ra là thế, ta đại khái hiểu được ý tứ của ngươi. Trầm tư một lát, Triệu Thiên gật đầu nói, trước mắt xem ra, đúng là cái phương án tác chiến không tồi, có thể mạo hiểm thử một lần. Hồ Quỳ, Gia Cát Cương Thiết và Tiểu Cốt Thần Tình Mơ Hồ, hai tên này nói tiếng câm gì vậy? Còn có thể vui vẻ ở chung hay không? Vậy cứ quyết định như vậy. Tiết Vân khẽ mỉm cười, ánh mắt trở nên kiên định vô cùng. Đậu má, chờ một chút, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm pho tượng thiên sứ. Hồ Quỳ giận dữ mắng, hai người các ngươi có thể tôn trọng ba người chúng ta một chút được không? Mọi người nói thế nào cũng coi như là huynh đệ một hồi. Có ý kiến tốt bao nhiêu nói rõ ràng rồi hãy nói. Ta ủng hộ nhị ca. Gia Cát Cương nói, lau mồ hôi trên trán. Tiểu Cốt lựa chọn trầm mặc, hắn vốn không nói nhiều. Thủy Chung chỉ kiên định một niềm tin. Đó chính là hết thảy đều nghe Tiết Vân chỉ huy, bởi vì cái gọi là sĩ vi chi kỷ giả tử, cho dù biết rõ quyết sách của Tiết Vân là sai lầm, hắn cũng sẽ không chút do dự đi chấp hành, cái loại mắt cũng không chớp một cái. Thời gian có hạn, lấy trí tuệ của các ngươi, rất khó ở trong khoảng thời gian ngắn cùng các ngươi giải thích rõ ràng. Vẫn là nghe chỉ huy cho thỏa đáng. Triệu Thiên Nhất đẩy xuống kính mắt, dứt khoát đóng quan kết luận. Hồ Quỳ và Gia Cát Cương Thiết bị hận suýt nữa hộc máu. Mặt đầy hắc tuyến, trên trán nổi lên vô số gân xanh. Được rồi, Tiết Vân trầm giọng phân phó. Muốn sống, liền nghe an bài của ta. lát nữa nếu không chết được sẽ cùng các ngươi chậm rãi giải thích. Mặt trời cuối cùng đã hoàn toàn biến mất giữa những ngọn núi xa xôi. Ánh mặt trời cuối cùng xẹt qua khe hở rừng rậm, màn đen vô biên đột nhiên phủ xuống, dọc theo con đường ánh mặt trời biến mất bắt đầu cắn nuốt vạn vật. Thiên Nhất, chuẩn bị xong chưa? Tiết Vân hỏi. Nhận được, bình tĩnh đáp một tiếng. Triệu Thiên Nhất thúc giục danh sách siêu não, chiến xa cơ giáp dưới thân lại biến hình, ba đạo kim loại giá đỡ chậm rãi dâng lên, sau khi rơi xuống đất hung hăng nắm chặt mặt đất. Mọi người nghe cho kỹ đây. Hạ thấp thân hình, Tiết Vân ra lệnh, đợi lát nữa trong nháy mắt Thiên Nhất mở đèn lên. Tất cả mọi người đều ngồi xổm xuống cho ta. Sau đó nghe khẩu lệnh của ta cùng nhau hướng tượng đá xung quanh phát động công kích. Mambo, nuốt nước miếng, Gia Cát Cương Thiết cắn răng gật gật đầu. Dùng nghị lực cuối cùng nhìn chằm chằm điêu khắc thiên sứ khóc lóc trước mặt. Hít sâu một hơi, Hồ Quỳ cũng cử động tứ chi một chút. Bất kể như thế nào, có thể phát động phản kích đều là chuyện tốt. Hắn đã sớm có chút nghẹn hỏng rồi. Thuần túy nhất chính là Tiểu Cốt, đã sớm tự giác bày ra tư thế tác chiến, giống như một thanh lợi kiếm tùy thời chuẩn bị ra khỏi vỏ. Cuối cùng, tia sáng cuối cùng cũng biến mất, bóng tối đưa tay không thấy được năm ngón cứ như vậy phủ xuống. Chính là hiện tại, ngồi xổm xuống, phanh, theo bốn người ngồi xổm xuống, ánh đèn sáng ngời đột nhiên sáng lên, cốt thép robot mãnh liệt xoay tròn. Đèn pha dùng 360 độ không góc chết tuần hoàn thăm dò bốn phương tám hướng. Hoàn cảnh xung quanh trong nháy mắt trở nên mê ly, nơi ánh đèn đi qua, thiên sứ khóc lóc sẽ bất động, nhưng trong khoảnh khắc ánh đèn lại chiếu về nơi khác, khi chiếu lại động tác khóc lóc của thiên sứ đã sớm thay đổi. Ánh đèn xoay tròn tốc độ cao, làm cho hết thảy xung quanh đều chợt lóe chợt hiện. Giờ khắc này, khóc lóc thiên sứ không còn là bất động, mà là rất rõ ràng ở trong chớp động nhanh chóng một sáng một tối bắt đầu đột tiến. Đặc điểm của thiên thần khóc, không thể hành động khi được chú ý, đồng thời ở trạng thái không thể bị phá hủy, mất đi chú ý lúc, chúng nó sẽ bạo khởi, mặc dù có lực sát thương, tự thân cũng sẽ trở nên yếu ớt không chịu nổi, ít nhất không còn là vô địch trạng thái. Nói một cách đơn giản, phương thức tồn tại của những người này hoàn toàn phụ thuộc vào người quan sát. Tiết Vân lợi dụng ánh đèn rất nhanh xoay tròn cùng chớp động, làm cho thiên sứ khóc lóc thời gian dài bị vây ở khu vực màu xám được chú ý cùng không được chú ý. Nguyên lý, cũng giống như quá trình chế tác phim hoạt hình truyền thống. Lợi dụng đều là ảo giác tầm mắt của con người, cảm nhận của người quan sát bị thay đổi, thiên sứ khóc lóc sẽ không còn là tồn tại vô địch nữa. Các huynh đệ, làm chúng nó, bùm, băng chùy lạnh thấu xương đột ngột mọc lên, đâm vô số thiên sứ khóc lóc lạnh thấu tim, ngọn lửa màu đen ở trong trời cao bay lên, hồng liên dương cánh mà bay, ánh đao đến chỗ phảng phất như chặt dưa thái rau. Thiên sứ khóc lóc xếp thành hàng bị chém dưới đao, đầu pho tượng bay loạn khắp nơi. Thạch Linh Minh hầu cuồng khiếu một tiếng, ở trên chiến trường lúc sáng lúc tối múa côn hoa, vô tình thu hoạch sinh mệnh quái thai. Bách chiến âm binh vây quanh năm người bước chậm, đụng phải cá lọt lưới khi thân tiến lên chính là một kiếm phong hầu. Về phần Gia Cát Cương Thiết thì trốn ở trong vòng, không ngừng để cho Amazon chi hồn kéo cung cùng bắn, mũi tên màu lam quang hoa phảng phất như sao băng hỏa vũ, không ngừng tầm xa đánh chết thiên sứ khóc lóc bên ngoài. Thình thịch, cho dù là Triệu Thiên Nhất, cũng mở ra hình thức trang bức, súng pháo máy cao tần của cốt thép robot xoay tròn với tốc độ cao theo ánh đèn. Thiên sứ khóc lóc quanh sát bốn phía liên tục lui về phía sau. Mảnh vụn đá vụn bay múa đầy trời, quả nhiên làm được, vui vẻ cười, Tiết Vân thở phào nhẹ nhõm, bên tai đồng thời vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống. Chúc mừng ký chủ. Đánh chết ác mộng cấp LV, bảy quái thai khóc lóc thiên sứ, sửa, vũ trang quái thai Hồng Liên đạt được kinh nghiệm cộng 1000 điểm. Chúc mừng ký chủ, đánh chết ác mộng cấp LV, bảy quái thai khóc lóc thiên sứ, sửa, vũ trang quái thai Ngưng Tuyết đạt được kinh nghiệm cộng 1000 điểm. Chúc mừng ký chủ, đánh chết ác mộng cấp LV, bảy quái thai khóc lóc thiên sứ, sửa. Vũ trang quái thai Hồng Liên đạt được kinh nghiệm cộng 1000 điểm. Chúc mừng ký chủ, vũ trang quái thai Hồng Liên đạt tới thăng cấp tiêu chuẩn. Chúc mừng ký chủ, vũ trang quái thai Hồng Liên thăng cấp trở thành ác mộng cấp LV. Bảy quái thai, chúc mừng ký chủ, kích hoạt ẩn tàng thành tựu hạng mục. Chúc mừng ký chủ, đạt được thành tựu, quái thai dưỡng thành đại sư. Chúc mừng ký chủ, đạt được thành tựu khen thưởng, mở khóa thứ 3 danh sách vũ trang quái thai dưỡng thành ghế. Khen thưởng thuyết minh, thứ 3 thứ tự vũ trang quái thai dưỡng thành ghế, có thể cho ký chủ đồng thời bồi dưỡng cũng thao túng 3 đầu vũ trang quái thai tác chiến. Ký chủ có thể thử ngự thuần phục đầu thứ 3 vũ trang quái thai. Tác giả nói, chỗ ngồi của quái thai vũ trang thứ 3, cuối cùng đã được mở khóa. Cầu tam liên, thúc dục cộng khen ngợi cộng khen thưởng. Chương 187, âm thanh nhắc nhở của hệ thống bên tai không ngừng vang lên. Đánh chết lượng lớn khóc lóc thiên sứ, Hồng Liên trực tiếp thăng cấp thành ác mộng cấp LV. 7 quái thai, loading, cho dù là ngưng tuyết cũng thu được không ít kinh nghiệm. Vị trí của quái thai vũ trang thứ 3 cũng đã được mở khóa thành công. Ngay cả như thế, Tiết Vân cũng không kịp mừng rỡ. Chung quanh khóc lóc thiên sứ còn đang không ngừng hướng bọn họ đánh tới. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên phảng phất vô biên vô hạn. Khốn kiếp, số lượng cũng nhiều quá đi. Hồ Quỳ hét lớn, Amazon chi hồn không ngừng bắn ra liên hoàn chói mắt mũi tên. Gia Cát sắt thép miêu ở vòng vây trung tâm, bịt lỗ tai lớn tiếng kêu to. Các huynh đệ, chịu đựng a, hồn Amazon của ta tiến giai rồi. Ta, cũng vậy. Điều khiển bách chiến âm binh một kiếm tước đi hơn 10 cái đầu khóc lóc thiên sứ. Quái thai vũ trang tiểu cốt đã sớm khởi động kỹ năng bị động. U Minh Trảm thi khí, sức chiến đấu trực tiếp tăng lên gấp 10 lần. Lệ khí dày đặc lẻn vào trong đám quái thai thú, như vào chỗ không người. Đậu má, không nên cùng ta cướp quái a. Khóc quỷ lang chu một tiếng, Hồ Quỳ thật sự không thể nhịn được nữa. Hít một hơi thật sâu, hai tay nắm chặt vào nhau. Hơi thở của lửa, ầm ầm, hóa thân bên ngoài kỹ năng lên tiếng trả lời phát động. Loading, trên chiến trường Thạch Linh Minh Hầu mãnh liệt chia làm ba. Hai đạo phân thân cùng chủ thể mắt bốc lên tinh quang. Vung lên thiết bổng liền xông vào thành đàn khóc lóc thiên sứ. Chiến cái long trời lở đất, nhị ca, chiêu này của anh cũng quá tổn hại. Quái đều bị một mình anh cướp hết rồi. Liếc mắt một cái đã nhìn ra khí tức Hồ Quỳ và vừa rồi như hai người khác nhau. Gia Cát Cương tiết hỏi, loại hô hấp pháp này là từ đâu học được, cũng dạy tiểu đệ đi, nghĩ cũng đừng nghĩ, liếc Gia Cát Cương thiết một cái, Hồ Quỳ lắc đầu nói, lão Tiết cũng biết chiêu này, ngươi đi tìm hắn, khẽ mỉm cười, Tiết Vân nhếch miệng điều chỉnh tần suất hô hấp, khí tức cực nóng tràn khắp lỗ chân lông toàn thân, sức chiến đấu thẳng tắp tăng lên, hỏa chi hô hấp, phần thiên, lục mang tinh màu lam đậm lóe lên, ngưng tuyết hai tay hư nâng lên. Trên bầu trời tụ lên lôi vân cuồn cuộn, vô số mưa đá từ trên trời rơi xuống, lôi đỉnh màu tím cùng với mưa đá dày đặc nhau nhau rơi xuống. Từng mảnh khóc lóc thiên sứ hóa thành bột mịn, sụp đổ tại chỗ, keng, tiếng đao ngâm dài theo sát phía sau, ầm ầm, hắc sắc địa ngục hỏa mãnh liệt hóa thành một đạo hỏa long. Trong nháy mắt, cắn nuốt hơn phân nửa chiến trường. Trong nháy mắt, số lượng thiên sứ khóc lóc đông đảo lập tức sụp đổ tan rã. Cho bay chôn vùi trong ngọn lửa hừng hực, nhìn mỏ quặng khô cằn, ánh mắt mọi người dại ra, không còn gì để nói, lực phá hoại kinh người như thế, uy lực sắp vượt qua vũ khí hủy diệt hàng loạt. Châu bò, yên lặng giơ ngón tay cái ra, Gia Cát sắt thép cúi đầu nói, lão đại chính là lão đại, cướp lấy quái đều là loại không có một ngọn cỏ, một chút cũng không lãng phí, gây cho dân chúng nghi ngờ lẫn nhau, theo dõi lẫn nhau. Thiên sứ khóc lóc vây công dường như bị tiêu diệt hầu như không còn. Nhưng bốn phía vẫn là một mảnh đen kịt. Không ai biết trong mỏ còn có thể ẩn núp thêm thiên sứ khóc lóc hay không. Nơi này vẫn thập phần nguy hiểm. Thiên nhất, ánh đèn ngàn vạn lần không nên tắt. Mọi người tiếp tục bảo trì cảnh giác. Đối mặt với bóng tối đưa tay không thấy năm ngón. Đoàn người Tiết Vân bây giờ nửa bước khó đi. Mục đích lần này của bọn họ chính là mỏ vàng từ tính. Thứ đồ chơi này sâu trong địa mạch. Phải tiến vào bên trong hầm mỏ mới có thể tìm được. Nhưng là bởi vì khóc lóc thiên sứ nguyên nhân, bọn họ hiện tại cho dù là bình thường ở mỏ quặng bên ngoài thăm dò đều thành vấn đề. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Cảnh giác nhìn quanh bốn phía một vòng, Tiết Vân lẩm bẩm nói, chúng ta trước tiên phải tìm một không gian an toàn trong phòng nghỉ ngơi và hồi phục một chút. Đợi đến hừng đông lại nghĩ biện pháp tiến vào hầm mỏ. A, còn muốn qua đêm ở cái địa phương quỷ quái này. Gia Cát Cương Cương kinh ngạc nói nhảm, liếc nhìn tên này, Hồ Quỳ cười nói, hay là ngươi đứng đây một mình cả đêm, khẽ nhún vai, Gia Cát Cương thiết cười mỉa trầm mặc không nói, trong tình huống này, bên trong tuyệt đối an toàn hơn bên ngoài nhiều, dù sao ở trong không gian có hạn càng dễ dàng nhìn chung toàn cảnh, năng lực khóc lóc của thiên sứ sẽ bị hạn chế rất lớn. Đẩy mắt kính xuống, Triệu Thiên Nhất lộ ra tinh thần lực điều tra một phen. Lẩm bẩm đáp, vị trí hiện tại của chúng ta cách phòng bếp rất gần. Có thể cân nhắc đến đó nghỉ ngơi một đêm, dẫn đường, trầm xuống dáng người. Tiết Vân nhắc nhở, mọi người tiếp tục dựa lưng chậm rãi đi. Phát hiện chỗ không thích hợp liền giống một tiếng. Mọi người gật đầu, vẫn vây thành một vòng tròn. Dưới sự dẫn dắt của Triệu Thiên Nhất chậm rãi di chuyển. Cẩn thận từng ly từng tí hành tẩu ở trong bóng tối. Ngoại trừ Triệu Thiên Nhất chính phía trước có sáng ngời ánh sáng bên ngoài. Những người còn lại trước mắt tất cả đều là một vệt đen. Cho dù là Tiết Vân, cũng có chút sợ hãi trong lòng. Vạn nhất lúc này đột nhiên nhảy ra một thiên sứ khóc lóc. Toàn bộ đội hình sẽ bị xáo trộn, gà bay chó sủa nhất định là không thể thiếu. Nói không chừng còn có người bị tinh thần lực độc tố lây nhiễm. Dần dần bị hóa đá, cũng may dọc theo đường đi đều là hữu kinh vô hiểm. Mọi người tập tễnh đi tới trước một tòa kiến trúc thấp bé. Ống khói khổng lồ trên nóc nhà đã sớm dừng lại. Đến rồi, nơi này chính là phòng bếp. Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi nói. Gật đầu, Tiết Vân rất hài lòng với căn nhà trước mắt. Diện tích đê không lớn, kết cấu cũng không tính là phức tạp. Chỉ cần nhìn thẳng vào cửa ra vào cũng không cần lo lắng thiên sứ khóc lóc xâm nhập. Dù sao sức chiến đấu của bản thân chúng cũng không cường đại. Chỉ là hình thức hành vi làm cho người ta khó có thể ứng đối. Hiểu rõ logic hành vi của thiên sứ khóc lóc, nếu đúng bệnh hốt thuốc, sẽ không có gì phải lo lắng. Cầm tay nắm cửa chuyển động một chút, Tiểu Cốt lắc đầu nói, cửa, khóa, Lão Hồ, phá cửa ra. Tiết Vân lập tức phân phó, bùm, Thạch Linh Minh hầu rít lên một tiếng, thiết bổng trong tay hung hăng hướng cửa sắt xử tới. Cánh cửa sắt nặng nề đáp lời bay ra thật xa. Trong phòng bếp nhất thời ồn ào náo động, mọi người bước nhanh tiến vào phòng bếp. Trong phòng tối đen như mực, không có chút ánh sáng nào. Triệu Thiên Nhất từ trên cốt thép cơ giáp nhảy xuống, mò mẫm trên mặt tường trong chốc lát, cuối cùng tìm được một cánh cửa, dùng sức kéo cửa xuống. Ong một tiếng, ngọn đèn trên trần nhà phòng bếp chợt sáng lên, ánh sáng đột nhiên làm cho mọi người nhịn không được che khuất khuôn mặt. Bỗng nhiên cảm thấy một trận choáng váng, phóng mắt nhìn một cái, toàn bộ phòng bếp chiếm diện tích ước chừng trên dưới 100 mét vuông. Nồi bếp thật lớn ở giữa đã sớm nguội lạnh, cho carbon thật dày phủ kín bề mặt nồi hơi, vừa nhìn chính là hoang phế đã lâu. Tiểu Cốt ngăn chặn lỗ hổng của đại môn, gật đầu, Tiểu Cốt nâng cánh cửa sắt đổ nát lên, một lần nữa an trí ở trước cửa lớn, gia cát cương thiết từ bên cạnh đẩy qua mấy tủ hồ sơ nặng nề. Chặn cửa chính lại, nơi này cũng không lớn, tứ bình bát ổn trong lúc đó cũng không có cái gì quanh co lòng vòng địa phương. Mọi người tìm kiếm một phen, cũng không phát hiện tung tích thiên sứ khóc lóc, lúc này mới an tâm đóng quân. Thở dài một hơi, Tiết Vân giơ tay lên, các loại nước uống, bánh mì và đồ hộp dường như làm ảo thuật xuất hiện trước mặt mọi người. Trải qua một hồi ác chiến, mọi người đã sớm đói đến không chịu nổi, không có nhiều lời, cho dù là Triệu Thiên Nhất cũng cầm lấy một khối bánh mì liền gặm. Ngẩng đầu uống ngụm nước, Tiết Vân ngồi phịch ở góc tường. Thần kinh căng thẳng cuối cùng cũng thả lỏng, mọi người đang hào hứng chia sẻ thức ăn, không ai chú ý tới, một bóng đen không hiểu từ trong nồi hơi chậm rãi bò ra. Chương 188, bóng đen quỷ dị theo nồi hơi tiềm hành mà xuống, vừa mới cậy mở một hộp hoa quả, Tiết Vân đang chuẩn bị chậm rãi hưởng thụ. Lâu đinh, đột nhiên cảm ứng được một cỗ sinh vật lực trường khí tức không hiểu hướng bên này xâm nhập mà đến. Không thích hợp, có địch tập kích. Tiết Vân quay đầu bỗng nhiên phất tay, tường băng cứng cỏi đột ngột mọc lên, trực tiếp bảo vệ mọi người đang phân phát thức ăn. Bùm, tường băng giống như đậu hủ yếu ớt, bị một cánh tay tráng kiện dễ dàng phá hủy. Băng tinh bay múa đầy trời, mọi người lúc này mới chú ý tới bộ dạng khách không mời mà đến. Hống, thân cao gần 2 mét, làn da đỏ sậm phủ kín hoa văn, hai mắt quái thai trước mắt lóe ra quang mang màu lam đậm. Thân trên trần trụi tràn đầy cơ bắp khỏe mạnh, mái tóc dài màu tím chảy về phía sau, tràn ngập cảm giác lực lượng, đặc biệt là vòng eo của người đàn ông này, hồ lô rượu cực lớn rất chói mắt, làm cho người ta không khỏi hai mắt tỏa sáng. Quái thai nhảy ra từ đâu? Đi chết đi, một tay nhét hơn nửa ổ bánh mì vào miệng mình, hồ quỳ giang hai tay ra, con khỉ lấp lánh ánh sáng bảy màu vung gậy sắt lên chào hỏi. Thình thịch. Một màn không thể tưởng tượng nổi phát sinh ở trước mắt mọi người. Cây thiết bổng luôn luôn vô kiên bất tồi của hầu tử lại bị quái thai này một tay ngăn lại. Lâu đinh, Ngay sau đó, một đoạn số liệu nghịch thiên lập tức hiện ra trước mặt Tiết Vân. Chuyên môn kỹ năng, quái thai bách khoa toàn thư, thụ động sử dụng, tên quái thai, tử thôn đồng tử, thuộc hạ, đánh giá tiềm năng, SSA, cấp bậc, khủng bố cấp LV. 6. Quái thai cương mục, quỷ quái mục, biến hóa hệ, quái thai trang bị, tàn khôn quỷ vực, rượu hồ lô, năng lực cơ bản, năng lực cận chiến cường đại, tốc độ nhanh như chớp, am hiểu biến hóa mê hoặc đối thủ, túy quyền sát, tử thôn đồng tử toàn lực chính diện vung quyền, lực địch ngàn quân, lực phá hoại rất mạnh, tử khí, tử thôn đồng tử sau khi uống rượu vung quyền, đều sẽ đạt được tử khí gia trì, lực phòng ngự, lực lượng, tốc độ, gia tăng 100%, tử khí trạng thái nhiều nhất có thể trồng lên 20 tầng. Năng lực đặc thù, càn khôn quỷ vực, hóa hình, rượu nuốt đồng tử có thể lợi dụng mùi rượu biến hóa ngoại hình hình dạng. Thân thể lớn nhỏ, hồ lô nạp giới, tử thôn đồng tử tùy thân mang theo hồ lô rượu tự thành một phương thế giới. Tử thôn đồng tử có thể ẩn núp trong đó, không bị ngoại giới phát giác. Kỹ năng này đối với chủ nhân cùng những sinh vật khác cũng có hiệu quả. Quái thai giới thiệu, cổ đại chiến quốc trong truyền thuyết cường đại yêu quái, quỷ tộc thủ lĩnh, lực lớn vô cùng, am hiểu biến hóa, ham rượu như mạng, chết tiệt, thuộc tính thật châu bò. Tiết Vân thiếu chút nữa kích động nói tục, rượu nuốt đồng tử, vô luận là tiềm lực cùng đẳng cấp đều thuộc về thượng thừa trung thượng thừa. Quan trọng hơn là, một loạt kỹ năng của con hàng này, hoàn toàn thuộc loại chính diện cứng rắn càng đánh càng hăng. Càn khôn quỷ vực, mùi rượu, trồng lên nhau trọn vẹn 20 lần gia trì trạng thái 100%. Năng lực của bách chiến âm binh còn mạnh hơn vô số lần. Chỉ cần không ngừng vung quyền, tử thôn đồng tử có thể đạt được cường lực gia trì cuồn cuộn không ngừng. Con quái thai vũ trang này, thật sự là mạnh đến mức có chút biến thái a. Hống, quả nhiên, tử thôn đồng tử gầm lên một tiếng, vung nắm đấm về phía Thạch Linh Minh Hầu. Bang bang bang bang, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, không có nửa điểm hoa lệ, chính là không ngừng vung quyền cùng gầm lên. Quyền ảnh dày đặc trong khoảnh khắc như hạt mưa rơi vào trên người hầu tử. Vừa mới bắt đầu hầu tử còn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Nhưng về sau trực tiếp bị từng đợt lại từng đợt quyền phong cường lực đánh giết tới giữa không. Trung, lông tơ màu vàng cùng vết máu bay đầy trời. Hầu tử bị đánh nhảy lên thật cao. Căn bản không có lực đánh trả. Ầm ầm, Thạch Linh Minh Hầu thân hình to lớn rơi xuống mặt đất. Đập ra một cái lỗ thủng cực lớn. Cơ hồ là trong nháy mắt liền mất đi sức chiến đấu. Mọi người khiếp sợ nhìn tất cả. Hồ Quỳ càng sững sờ tại chỗ. Hồi lâu cũng không kịp phản ứng. Bá, tử thôn đồng tử cũng không ham chiến. Đánh tan hầu tử lập tức xông về phía mọi người. Mục tiêu của nó không phải là bất cứ ai, mà là các loại vật tư phía sau mọi người. Một nắm lấy một lượng lớn đồ tiếp tế. Trong đó có nước uống, bánh mì thậm chí là các loại đồ hộp. Rượu thôn đồng tử cũng không quay đầu lại. Tất cả đều nhét vào trong hồ lô bên hông. Giết, tiểu cốt cắn răng rên rỉ, đưa tay ra, lợi kiếm của bách chiến âm binh hướng đầu tử thôn đồng tử chém tới. Lệ khí nồng đậm đập vào mặt, leng keng một tiếng lại không công. Thân thể tử thôn đồng tử đột nhiên biến hóa, thân thể thu nhỏ lại hơn 3 vòng, trở nên thấp bé vô cùng. Linh hoạt tránh thoát thế công của tiểu cốt, nó căn bản không muốn chiến đấu với mọi người. Một cái phi thân mà lui liền một lần nữa chui vào trong nồi hơi. Biến mất tại chỗ, trong phòng nồi hơi, ánh đèn lờ mờ, tất cả mọi người đều im lặng, đều xấu hổ nín thở. Ếch, ta nói mấy ca ca, không biết làm thế nào buông tay ra. Gia Cát Cương cười khổ nói, chúng ta vừa rồi có phải bị một đầu quái thai đánh cướp hay không? Yên lặng gật đầu, tiểu cốt vẻ mặt đều là vô tội, về phần Tiết Vân cùng Triệu Thiên Nhất. Không hẹn mà cùng theo cửa vào nồi hơi nhìn về phía đường ống kim loại dài nhỏ trên trần nhà. Thứ đồ chơi này nối thẳng tới ống khói trên nóc nhà bếp lò. Đối phương hẳn là từ nơi đó ẩn núp vào. Con mẹ nó, kéo ống tay áo lên. Hồ Quỳ mắng to, khốn kiếp, không nói võ đức, đánh xong cướp rồi thì chạy. Các ngươi đừng cản lão tử. Lão tử bây giờ phải ra ngoài tử chiến với tên khốn kiếp này. Đến nước này, mọi người đều biết đây tuyệt không phải là chuyện quái thai giã ngoại có thể làm được. Rất rõ ràng, đồng tử uống rượu vừa rồi là quái thai vũ trang của người gác đêm. Tên này hơn phân nửa hẳn là người sống sót của một chiến đội gác đêm nào đó. Bị mắc kẹt trong khu mỏ không ra được, vì mạng sống chung quanh tránh né khóc lóc thiên sứ. Phòng trừng hết lương thực có một đoạn thời gian, vừa vặn đụng phải đoàn người Tiết Vân, có tâm tới cướp tiếp tế kéo dài tính mạng. Tiểu Cốt và Gia Cát Cương Thiết vẻ mặt bất đắc dĩ ôm Hồ Quỳ đang phát cuồng, sợ hắn xúc động làm hỏng việc. Tiết Vân cùng Triệu Thiên Nhất thì căn bản mặc kệ ba tên ngốc này. Có không gian hệ thống, vật tư gì đó bọn họ căn bản không thiếu. Không khoa trương nói, Tiết Vân trong không gian tồn hàng, đủ 5 người ở cái địa phương quỷ quái này hơn nửa năm cũng sẽ không bị chết đói. Vài thứ như vậy, bất quá là chín châu mất một sợi lông mà thôi. Tenichi, cậu nghĩ sao? Hai mắt nheo lại nhìn chằm chằm đường ống trên trần nhà. Tiết Vân thản nhiên hỏi, đẩy xuống kính mắt, Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi nói, ngươi không phải đã sớm nhận ra sao? Liền không thể tự tin một chút. Quen rồi, Uyển Nhiên cười, Tiết Vân lẩm bẩm nói, không hỏi ý kiến của ngươi, trong lòng luôn có chút bất an. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, lập tức chăm miệng một lời nói, bản thể địch nhân, giấu trong ống khói nồi hơi. Tác giả nói, lời bài hát, ơ le, mọi người đã xem yo-yo, ha ha, quỳ xuống cầu xin đại đội ba, thúc giục cộng khen ngợi cộng khen thưởng. Chương 189, nồi hơi khổng lồ chạy thẳng qua ống khói trên nóc nhà. Điều quan trọng nhất là có rất nhiều dư lượng còn lại trong nồi hơi khi quạng vàng từ được tinh chế. Lâu đinh, những cặn bã này có được một phần đặc tính từ kim. Có kỳ hiệu ngăn cách tinh thần lực, không thể không nói, đối mặt bị khóc lóc thiên sứ vây quanh tuyệt cảnh, nơi này đúng là ẩn nấp thân hình tuyệt hảo nơi. Hồng Liên, mời vị bằng hữu này xuống. Tư thế oai hùng hiên ngang phi thân lên, địa ngục Loli giơ tay chém về phía thông đạo nồi hơi trên trần nhà. Keng, đao mang sắc bén lóe lên, thông đạo bị cắt thành hai đoạn, gục xuống mặt đất, bụi carbon lắng đọng tràn ngập trong không khí, mọi người lập tức lui về phía sau, bịt kín miệng mũi, một thân ảnh khó hiểu quả nhiên lên xuống theo, ngã chó ăn cướp, ta ngược lại muốn nhìn xem, là người nào không có mắt ở chỗ này giả thần giả quỷ. Cắn răng nghiến lợi xắn tay áo lên, Hồ Quỳ một cước đá văng đường ống bỏ hoang, điều khiển Thạch Linh Minh hầu muốn gây khó dễ, lão Hồ, đừng xúc động, vội vàng gọi hắn lại. Tiết Vân yên lặng lắc đầu, quái thai vũ trang của đối phương rất nghịch thiên, cũng không dễ đối phó. Hơn nữa bên ngoài phòng bếp còn không biết ẩn núp bao nhiêu thiên sứ khóc lóc. Lúc này làm việc vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Phi một ngụm đờm, Hồ Quỳ dừng bước, nghiến răng nghiến lợi, ngươi đến tột cùng là ai? Chậm rãi đi tới, chúng ta cam đoan sẽ không làm khó ngươi. Tiết Vân nhẹ giọng khuyên nhủ, lâu đinh, một lúc lâu. Bụi mù trong góc thật lâu cũng không tản đi, không hiểu thân ảnh một mực ngồi trên mặt đất, đến bây giờ còn không có muốn đứng dậy ý tứ. Ta lão đại cùng ngươi nói chuyện đâu rồi, nếu không đứng dậy đi tới, cần phải đem ngươi bắn thành tổ ong vò vẽ. Cau mày, Gia Cát Cương Thiết trầm giọng quát, Amazon chi hồn sớm kéo đầy cung nỏ, thần vực chi tiễn ngưng kết ra màu lam nhạt dị mang, nhắm thẳng thân thể đối phương. Khụ khụ, tiếng ho khan trầm trọng từ trong góc tối từ từ truyền ra. Khụ, ta ngược lại muốn đứng lên, đáng tiếc thật sự là làm không được. Giơ tay quạt bụi, Tiết Vân mang theo mọi người đi về phía trước thăm dò. Cảnh tượng trước mắt làm cho người ta quá sợ hãi. Một nam nhân cả người rách nát cuộn mình trong góc, xanh xao vàng vọt, râu ria xồm xoàm, hai chân của hắn đã sớm không cánh mà bay. Chỗ đứt dùng vải vụn dơ bẩn bao bọc, nhìn qua hình như là bị người đời bẻ gãy gây nên. Càng thêm kinh khủng chính là cánh tay phải của nam nhân này đã bắt đầu hóa đá. Hơn nửa bả vai đã sớm biến thành tảng đá trầm lặng. Rất hiển nhiên là bị khóc lóc thiên sứ tập kích, nhiễm tinh thần lực hóa đá độc tố, nhíu mày. Tiết Vân vừa muốn đến gần nhìn kỹ thương thế của hắn. Một trận gió tanh nổi lên, tử thôn đồng tử mạnh mẽ hiện thân, dương cánh tay hướng về phía mọi người phẫn nộ gầm nhẹ. Mọi người hơi sững sờ, tất cả đều dừng bước. Mùi rượu nồng nặc xen lẫn trường sinh học điên cuồng phản kháng thật đáng sợ. Ở đây đều là người gác đêm có chút lịch duyệt, chỉ dựa vào khí tức phán đoán liền liếc mắt một cái nhìn ra. Quái thai vũ trang cường lực này cơ bản đã thoát khỏi trói buộc của chủ nhân. Nó hiện tại tất cả hành vi đều là dựa vào ý chí bản thân đau khổ chống đỡ. Mặc dù chủ nhân trước mắt thân mang trọng thương, đã không cách nào hoàn mỹ khống chế nó, tử thôn đồng tử vẫn lựa chọn tự động hộ chủ, đồ quỷ. Lui ra đi, người đàn ông vô lực thở dài, cô đã rất cố gắng rồi, không cần phải liều mạng. Quay đầu nhìn nam nhân, tử thôn đồng tử ánh mắt thâm thúy, vỗ nhẹ hẻo lô rượu bên hông, các loại đồ hộp cùng bánh mì các loại chút xuống, tất cả đều là vật tư cướp đi từ trong tay Tiết Vân mọi người. Vô dụng, ta đã đến cực hạn rồi, không có cách nào kiên trì. Khuôn mặt đầy mệt mỏi, người đàn ông lắc đầu, ngao, không cam lòng phát ra tiếng kêu khẽ. Tử thôn đồng tử cúi đầu, cả người phảng phất đều chút giận. Thân là quái thai, nó có được trí tuệ nhất định, nhưng cũng không có ý thức bản thân cường đại, không cách nào nói ra lời người. Nhưng cho dù là ai cũng có thể nhìn ra, trong đôi mắt màu lam đậm kia để lộ ra lưu luyến cùng không muốn rời xa. Chư vị, hẳn là người gia chủ phái tới. Nam nhân hữu khí vô lực hỏi, gia chủ, Gia Cát Cương Thiết Hồ nghi hỏi, xem ra chư vị cũng không phải là quốc dân Nhật Bất Lạc Đế Quốc. Hữu khí vô lực cười, nam nhân đáp, ta tên Nghiêm Trung Bình Giới, là Nghiêm Trung gia tộc gia thần, Nghiêm Trung Thái Lang, chính là tại hạ gia chủ. Nhật Bất Lạc Đế Quốc tuân theo phong cách cổ xưa, rất nhiều gia tộc rất có thế lực đều bồi dưỡng gia thần của mình. Gia thần ưu tú trung thành sẽ được ban cho họ gia tộc, cả đời dốc sức vì gia tộc. Chúng ta là chiến đội tự quang hành giả. Gật gật đầu, Tiết Vân lẩm bẩm nói, được Nghiêm Trung Thái Lang tiên sinh thuê mà đến. Quả nhiên là như vậy sao? Ta đây cũng yên tâm. Thản nhiên cười, Nghiêm Trung Bình Giới đột nhiên liên tục ho mạnh, một ngụm máu đen liền phun ra. Tiến lên xem xét tay phải bị hóa đá của đối phương. Triệu Thiên Nhất khẽ lắc đầu, tinh thần lực độc tố đã xâm nhập nội tạng, hết thuốc chữa rồi, yên lặng ngồi xổm ở Nghiêm Trung Bình Giới bên người. Tiết Vân hỏi, cái này mỏ quạng đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi làm sao sẽ làm thành như vậy? Lau sạch khóe miệng vết máu, Nghiêm Trung Bình Giới chịu đựng dần dần hóa đá thống khổ, chậm rãi nói ra sự tình từ đầu đến cuối. 2 năm trước, một tai nạn hầm mỏ bí ẩn đã xảy ra tại mỏ Asano. Trong một đêm, không một thợ mỏ nào an toàn ra khỏi mỏ, công đoạn khai thác và chiết xuất tất cả đều dừng lại. Gia tộc Nghiêm Trung hoàn toàn mất liên lạc với khu mỏ. Vừa mới bắt đầu, Nghiêm Trung Thái Lang còn tưởng rằng bất quá là mỏ quạng bình thường khó khăn, vì thế phái gia thần trong gia tộc đến điều tra và tiếp quản vụ tai nạn này. Người dẫn đội chính là Nghiêm Trung Bình Giới, được Nghiêm Trung gia tin cậy. Ta mang theo gia thần đại đội nhân mã tiến vào khu mỏ quạng. Ngoại trừ công nhân tất cả đều biến mất ở ngoài, trong khu mỏ quạng cũng không có cái khác thường. Đắng chát cười, Nghiêm Trung Bình Giới lắc đầu nói, trăm triệu không nghĩ tới chính là, màn đêm buông xuống về sau, ta cùng thuộc hạ liền tao ngộ không hiểu sinh vật tập kích. Cũng giống như những gì Tiết Vân đã trải qua, đội ngũ của Nghiêm Trung Bình Giới bị vô số thiên sứ khóc lóc vây công. Logic hành vi quái dị của thiên sứ khóc lóc khiến bọn họ tổn thất nặng nề. Sau một hồi hỗn chiến, đại bộ phận mọi người tại chỗ biến thành tượng đá, mang theo bộ hạ còn sót lại, Nghiêm Trung Bình Giới chạy trốn khắp nơi trong mỏ, trong lúc bị thiên sứ khóc lóc bao vây chặn đường. Đội ngũ hơn 40 người cuối cùng chỉ còn lại có 3 người còn sống sót. Hai đồng bạn khác của ngươi đâu? Tiết Vân vội hỏi, đã chết, tất cả đều đã chết. Khổ sở ngẩng đầu lên, Nghiêm Trung Bình Giới ai thán nói, 5 ngày trước, chúng ta vì thu thập vật tư mạo hiểm ra ngoài, lọt vào khóc lóc thiên sứ tập kích, vì yểm hộ ta chạy trốn, bọn họ tất cả đều bị biến thành tượng đá. Nghe vậy, đoàn người Tiết Vân nhao nhao trầm mặc không nói. Sự lợi hại của thiên sứ khóc lóc, bọn họ đã sớm thấy qua, nếu như không phải kịp thời nghĩ tới đối sách, phòng trừng kết cục đoàn người Tiết Vân cũng sẽ bi thảm như vậy. Ở trong mỏ quạng tối tăm không ánh mặt trời này kiên trì suốt hơn 2 năm. Tín niệm cầu sinh cùng ý chí lực của đám người Nghiêm Trung Bình Giới đã vượt qua tuyệt đại đa số người bình thường, tuy rằng rất thê thảm, nhưng làm người ta cảm thấy kính nể từ đáy lòng. Giương tay từ trong hệ thống không gian lấy ra hòm chữa bệnh, từ trong đó lựa chọn mấy loại dược tề hỗn hợp cùng một chỗ. Tiết Vân nói, những thuốc giảm đau này hẳn là có thể cho ngươi cảm giác khá hơn một chút. Không cần, chỉ sợ các ngươi còn không biết chỗ lợi hại của loại độc tố tinh thần lực này. Nhìn một chút chính mình rách nát thân thể, Nghiêm Trung Bình Giới yên lặng nói, một khi bị độc tố xâm lấn cơ thể, cho dù là một chút xíu, thân thể cũng sẽ từng bước bị hóa đá. Quá trình này là không cách nào nghịch chuyển. Dừng một chút, Nghiêm Trung Bình Giới nhíu mày trầm giọng nói, kinh khủng nhất chính là bị hóa đá cá thể trải qua một đoạn thời gian lắng đọng về sau, liền sẽ trở thành cùng những kia khóc lóc thiên sứ đồng dạng đồng loại. Chương 190, bị hóa đá người trải qua lắng đọng, cũng sẽ biến thành khóc lóc thiên sứ đồng loại. Mọi người sững sờ tại chỗ, không nói gì để chống lại. Lâu Đinh, khó trách toàn bộ khu mỏ mấy ngàn công nhân đều không thấy bóng dáng. khó trách số lượng thiên sứ khóc lóc vây công mọi người lại khổng lồ như thế. Loại quái thai quỷ dị này, hiển nhiên không phải là sản phẩm tự nhiên hình thành, thông qua hệ thống phản hồi mà đến tin tức liên quan. Tiết Vân cơ hồ 100% có thể xác nhận, đồ chơi này tuyệt đối là kết quả đã trải qua cải tiến. Cũng giống như quái thai robot gặp phải trong xưởng luyện thép của Tần Chí Cường lúc trước. Tất cả đều thuộc về phạm trù quái thai nhân tạo, mô hình hành vi đặc biệt của các thiên thần khóc, nếu không được chú ý một chút, sẽ lan rộng như virus trong xã hội loài người. Đến lúc đó, nhất định sẽ gây ra phản ứng dây chuyền. Thật vất vả tại đại tai biến sau khi thành lập lên nhân loại tận thế văn minh, lập tức sẽ sụp đổ. Đến tột cùng là thế lực nào phát rồ như vậy, lại chế tạo ra đồ chơi đáng sợ như vậy. Ta đã không được, Trán Trường Địa nhìn đã hóa đá nửa người phải, Nghiêm Trung Bình giới cười khổ nói, vốn tưởng rằng chặt đứt hai chân liền có thể ngăn cản độc tố lan tràn. Không nghĩ tới vẫn là công dã tràng, giật mình hơi ngẩn ra, Tiết Vân nhịn không được âm thầm líu lưỡi, náo loạn nửa ngày, người này chân là chính mình chặt đứt, thật con mẹ nó là một tên ngoan nhân, liên tiếp ho ra hơn 10 ngụm máu đen, Nghiêm Trung Bình giới vô lực hỏi, vị huynh đệ này, có thể giúp ta hai việc nhỏ không? Thở dài, Tiết Vân đáp, muốn ta giúp ngươi làm gì? Nói xem, Lâu Đinh, nếu như ngươi may mắn có thể chạy thoát, cần phải đem vật này chuyển giao cho anh tiểu thư, từ trong ngực lấy ra một cái bùa hộ mệnh màu đỏ. Nghiêm Trung Bình giới sắc mặt khổ sở nói, xin chuyển lời nàng, về sau ta đều không cách nào lại thủ hộ ở bên cạnh nàng. Hy vọng nàng sau này nhân sinh có thể hạnh phúc mỹ mãn. Ta sẽ ở thiên quốc yên lặng vì nàng cầu phúc, để cho nàng quên ta đi. Nhận lấy bùa hộ mệnh, Tiết Vân liếc mắt một cái, phía trên dùng sợi tơ màu hồng nhạt thêu một chữ, anh, thật to, nếu như ta có thể an toàn đi ra khỏi nơi này, nhất định sẽ đem lời nói mang tới. Gật gật đầu, Tiết Vân trở tay ném bùa hộ mệnh vào trong không gian hệ thống. Thoạt nhìn, Nghiêm Trung Bình giới mặc dù là một gia thần của Nghiêm Trung gia, lại cùng Nghiêm Trung anh đại tiểu thư này có tình cảm ngầm nói không rõ ràng. Khó trách lúc trước mình tới gần xuất phát, Nghiêm Trung anh cũng muốn đi theo. Nếu không là Nghiêm Trung Thái Lang cực lực phản đối, đối với nam oan nữ si mê nói không chừng có thể gặp mặt cuối cùng. Còn có chuyện gì nữa? Tiết Vân hỏi, miễn cưỡng chống đỡ lên thân thể. Nghiêm Trung Bình chính nghĩa nói, sau khi ta chết, mời ngươi thuần phục vũ trang quái thai của ta tử quỷ. Gây cho dân chúng nghi ngờ lẫn nhau, theo dõi lẫn nhau, có chút kinh ngạc nhíu mày. Tiết Vân thật lâu không có lên tiếng, nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là trong truyền thuyết thần võ thể. Mắt nhìn Tiết Vân phía sau Hồng Liên cùng Ngưng Tuyết, Nghiêm Trung Bình giới lẩm bẩm nói, tử quỷ đi theo ta dòng dã 10 năm, ở trong mắt ta nó không phải đơn giản vũ trang quái thai, mà là cùng ta đồng sinh cộng tử chiến hữu huynh đệ. Dừng một chút, Nghiêm Trung Bình giới kiên định nói, một khi ta buông tay nhân gian, nó liền sẽ tiến vào vô chủ trạng thái, ta không hy vọng nhìn thấy nó bị khóc lóc thiên sứ đồng hóa, lại càng không hy vọng nó phiêu đãng hoang dã trở thành mặt khác người gác đêm săn giết đối tượng. Cắn răng nhìn tửu thôn đồng tử bên cạnh, Nghiêm Trung Bình giới khẩn cầu nói, xin ngươi tu lưu huynh đệ của ta, để nó có thể kế thừa ý chí của ta, đi theo ngươi cùng nhau tiếp tục chinh chiến tứ phương. Tửu thôn đồng tử bên cạnh cả người run rẩy, tuy rằng không thể nói lời nào, thiết quyền cực đại lại bóp đến kéo kẹt rung động, ý bi phẫn không đáng nói nên lời, đem hết thảy đều nhìn thấy. Tiết Vân cũng có chút động dung, quái thai vũ trang có dao động tình cảm mãnh liệt như vậy, hắn cũng từng gặp qua một lần, chính là Ngưng Tuyết đứng ở phía sau. Chiến lược của tửu thôn đồng tử không thể nghi ngờ, SSA tiềm lực, cộng thêm cực kỳ sức bật kỹ năng, tuyệt đối là chính diện cứng rắn hình cường đại chiến lực. Ghế quái thai vũ trang thứ ba đã được mở khóa, đối mặt với hiện trạng quỷ dị của mỏ quặng, chính là lúc cần quái thai cường lực bổ sung. Nói thật, Tiết Vân thật đúng là có chút động tâm. Được, ta đáp ứng ngươi. Mắt nhìn tửu thôn đồng tử mặt không chút thay đổi, Tiết Vân cười khổ nói, nhưng là ta cũng chỉ có thể thử xem, người này đối với ngươi chấp niệm rất sâu, chưa chắc có thể thành công thuần phục, nếu là ngươi thì không thành vấn đề. Hạ mí mắt, Nghiêm Trung Bình giới mỉm cười nói, bởi vì ngươi cùng ta là cùng một loại người, ta cảm giác được, tử quỷ khẳng định cũng có thể cảm giác được. Mọi người nhìn nhau cười khổ, chỉ có Tiết Vân trong lòng ngũ vị tạp trần, sự ràng buộc giữa người gác đêm và quái thai có vũ trang có lẽ không đơn giản như bề ngoài. Hô hấp đồng tần thời gian dài, vinh nhục cùng cộng sinh cộng tử tuyệt sử phùng sinh, tạo nên loại quan hệ cộng sinh vi diệu mà cân bằng này. Bất chi bất giác, Tiết Vân lại nhớ tới lời Nhã bà nói lúc trước. Quái thai vũ trang đối với người gác đêm mà nói, cũng không phải công cụ tác chiến đơn giản mà thôi. Ảo diệu trong đó, chỉ sợ chỉ có thể tạm gác lại sau này mình chậm rãi thăm dò. Nói xong hậu sự, Nghiêm Trung Bình giới như chút được gánh nặng nằm thẳng trên mặt đất. Nửa thân thể hóa đá bên phải đã sớm không còn chi giác. Tinh thần lực độc tố đang ăn mòn ngũ tạng lục phủ của hắn. Quá trình này chậm chạp mà lại thống khổ. Rượu chè, nghe được tiếng chủ nhân khẽ gọi, Tử Thôn đồng tử vội vàng xoay người, thoải mái cười một tiếng. Nghiêm Trung Bình giới nhẹ giọng nói, liền do ngươi, tự tay cho ta một cái thống khoái đi. Khí tức sinh lực trường yếu ớt từ trên người hắn tản mát ra. Thân thể Tử Thôn đồng tử đột nhiên run rẩy, thân hình khổng lồ không thể khống chế rời bước về phía Nghiêm Trung Bình giới. Khiếp sợ nhìn hết thảy, Tiết Vân yên lặng xoay người. Hắn biết, Nghiêm Trung Bình giới là muốn tự mình kết thúc. Ngao, trong cổ họng phát ra từng trận kêu khẽ, Tử Thôn đồng tử không cam lòng giơ nắm đấm lên. Nó muốn chống lại Nghiêm Trung Bình giới điều khiển, nhưng căn bản là không làm nên chuyện gì. Đồ say rượu, đừng chống cự. Ánh mắt Nghiêm Trung Bình giới dại ra nhìn trần nhà, tâm đã sớm không tạp niệm, đây là ta cuối cùng một tia sinh vật lực trường, coi như là chết, ta cũng không muốn biến thành khóc lóc thiên sứ như vậy quái vật. Cắn răng nghiến lợi giơ thiết quyền, cơ bắp cả người Tử Thôn đồng tử đều bạo đầy gân xanh. 10 năm tháng, đa tạ chiếu cố, dứt lời, Nghiêm Trung Bình giới chậm rãi nhắm hai mắt lại, thình thịch, theo một tiếng trầm đục. Ngực Nghiêm Trung Bình giới bị đánh xuyên không hề trì hoãn. Với một nụ cười trên khuôn mặt của mình, hơi thở của mình dần dần dừng lại và chết. Một vệt quang hoa từ trên thân thể Tử Thôn đồng tử hiện lên. Từ giờ khắc này trở đi, khế ước và ràng buộc giữa nó và Nghiêm Trung Bình giới hoàn toàn gián đoạn. Biến thành một con quái vật hoang dã không bị trói buộc. Vẫn duy trì tư thế gia quyền, Tử Thôn đồng tử ngơ ngác đứng ở trước thi thể Nghiêm Trung Bình giới. Trên nắm tay cực lớn còn lưu lại máu tươi ấm áp của chủ nhân trước. Ầm ầm, địa ngục hỏa màu đen đột nhiên bay tới, trong nháy mắt bao phủ thi thể. Hống, Tử Thôn đồng tử tức giận nhìn về phía Tiết Vân, chỉ thấy trong tay Hồng Liên bốc lên ngọn lửa cực nóng. Vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm nó, nhìn thi thể dần dần hóa thành tro bụi. Tiết Vân thì thào nói, ở quê hương của ta, hỏa táng là lễ ngộ tôn trọng nhất đối với anh hùng chết trận xa trường. Mạnh đến sửng sốt, Tử Thôn đồng tử vốn là phóng đại đồng tử dần dần thu nhỏ lại. Cúi đầu nhìn về phía hừng hực liệt hỏa, phảng phất là đang an ủi mất đi anh linh. Chúc mừng ký chủ, ngài cùng quái thai rượu nuốt đồng tử ở giữa độ phù hợp gia tăng 50 điểm. Chúc mừng ký chủ, đã đạt tới thuần phục quái thai rượu nuốt đồng tử tiêu chuẩn thấp nhất. Có thể đối với hắn sử dụng chuyên môn kỹ năng, quái thai bắt được, nếm thử thuần phục, có sử dụng kỹ năng đặc biệt, bắt quái vật. Không, thời cơ đến rồi sao? Uyển Nhiên cười, Tiết Vân lúc này đối với hắn sử dụng kỹ năng, lực trường sinh vật chậm rãi tiếp cận thân hình to lớn của Tử Thôn đồng tử. Cơ hồ trong nháy mắt đã khiến nó cảnh giác. Hống, trong cổ họng phát ra tiếng kêu nhỏ đứt đoạn, Tử Thôn đồng tử hạ thấp thân hình không khỏi lui về phía sau. Tiết Vân cường đại rõ như ban ngày, xuất phát từ bản năng quái thai, Tử Thôn đồng tử trời sinh có chút sợ hãi, liếc mắt một cái. Tiết Vân chậm rãi giơ tay vươn nắm đấm ra. Thế nào, có hứng thú cùng ta tiếp tục chiến đấu không? Trầm mặc một lúc lâu, Tử Thôn đồng tử nhếch miệng cười, đưa tay cùng Tiết Vân đấm một cái thống khoái. Bốp, hai nắm tay một lớn một nhỏ va chạm giữa không trung. Sát ra quang hoa màu lam, thân hình to lớn của Tử Thôn đồng tử lập tức biến mất không thấy. Sau lưng truyền đến cảm giác đau đớn quen thuộc, một hình xăm giống như quỷ đầu trong nháy mắt bò đầy lưng Tiết Vân. Chúc mừng ký chủ, thành công thuần phục rượu nuốt đồng tử trở thành ngài đầu thứ 3 vũ trang quái thai. Chúc mừng ký chủ, tố chất thân thể bị vũ trang quái thai nuôi ngược, các hạng chức năng tăng lên 90%. Chúc mừng ký chủ, thành công thuần phục quái thai vũ trang đầu thứ 3, phát động phần thưởng kỹ năng đặc biệt. Chúc mừng ký chủ, thu được chiến đấu hợp kích kỹ năng, Tam Nguyên Khai Thái, chương 191, hợp kích kỹ, Tam Nguyên Khai Thái, đông đi xuân đến. Âm tiêu dương trường, ba đầu SSA vũ trang quái thai hợp lực một kích. Sinh sôi không ngừng, uy lực vô cùng, âm thanh nhắc nhở của hệ thống quanh quẩn bên tai không thôi. Lâu đinh, Tiết Vân bật cười, cầu hệ thống lúc này cuối cùng là khen thưởng một cái thực dụng kỹ năng chiến đấu. chỉ là không biết uy lực của hợp kích kỹ này rốt cuộc như thế nào. Thời gian CD cần 24 giờ, hẳn không phải là hàng vỉa hè. Người thuần phục được quái thai vũ trang kia rồi à? Mắt thấy Tử Thôn đồng tử biến mất, Hồ Quỳ nhướng mày hỏi, từ chối cho ý kiến gật đầu. Tiết Vân cười cam chịu, Châu Bò nhún vai, Hồ Quỳ mặt đầy hâm mộ. Hắn vừa mới giao thủ với Tử Thôn đồng tử, biết rõ chỗ lợi hại của quái thai này, chỉ luận cận thân vật lộn chiến, Thạch Linh Minh hầu cơ hồ ở trước mặt Tử Thôn đồng tử không chiếm được nửa điểm tiện nghi. Sau khi thuần phục Tử Thôn đồng tử, chiến lược của Tiết Vân không thể nghi ngờ lại tăng thêm một bước. Cách Hừng Đông còn có mấy giờ, mọi người thương nghị một phen, quyết định thay phiên nghỉ ngơi bổ sung thể lực, mỗi lần đều phái một người trực, một giờ đổi phòng một lần. Tiết Vân đề nghị mọi người nghỉ ngơi trước, hắn đến thủ lần thứ nhất, mọi người nằm trên mặt đất, chỉ chốc lát sau tiếng ngáy nổi lên bốn phía, nhất là Gia Cát Cương Thiết tên này, ngáy còn chưa tính, nha còn không ngừng nghiến răng, nếu không Tiết Vân ngăn cản, Hồ Quỳ hận không thể dùng vớ của mình nhét vào miệng tên này. Ngồi khoanh chân bên cạnh nồi hơi bỏ hoang, đồng đội trong góc đã ngủ say, nhìn cửa sắt rách nát cách đó không xa bị tủ hồ sơ ngăn trở. Tiết Vân cười khổ giơ tay lên, Lâu Đinh, Ngưng Tuyết vẫn đứng ở bên cạnh đột nhiên bay lên trời. Mái tóc ngắn ngang tay màu bạc nhẹ nhàng nhảy múa, há miệng liền thở ra một cỗ hàn khí thấu xương. Băng xương thật dày lập tức bò đầy cửa lớn, khe hở được đóng băng hoàn chỉnh gia cố. Làm xong hết thảy, Tiết Vân mới an tâm thở phào nhẹ nhõm, chúc mừng ký chủ, có thể vì ngày đầu thứ ba vũ trang quái thai đặt tên. Uyển Nhiên cười, Tiết Vân thản nhiên nói, trước kia tên rất tốt, vẫn là gọi Tửu Quỷ đi. Chúc mừng ký chủ, đặt tên thành công, chúc mừng ký chủ, cùng vũ trang quái thai, Tửu Quỷ, độ phù hợp cộng 10 điểm, một trận mùi rượu nồng đậm từ trong hư không tuôn ra. Thân hình cao lớn của Tử Thôn đồng tử đột nhiên mọc lên. Thuộc tính tương quan của người này Tiết Vân đã sớm xem qua. Không có gì nhiều để nói về giá trị tiềm năng của SSA, cũng giống như Hồng Liên và Ngưng Tuyết đều là quái thai đứng đầu, theo cấp bậc tăng lên thực lực sẽ càng ngày càng mạnh mẽ. Nhưng kỹ năng vật lộn quá mức đơn nhất là tệ nạn lớn nhất của rượu nuốt đồng tử. Mặc dù bởi vì mùi rượu, gia trì, sức bật rất mạnh, nhưng lại thiếu sự sát thương và sáng tạo nhất định. Kỹ năng đặc thù duy nhất, hồ lô nạp giới, ngoại trừ có chữ vật cùng công năng tiềm tàng, trợ giúp đối với chiến lực của nó tăng lên cơ bản là không. Để lấy được mỏ từ kim trong mạch khoáng, đoàn người Tiết Vân sáng sớm mai sẽ đi sâu vào trong mỏ khoáng sản. Thách thức phải đối mặt tràn ngập gian nguy và không biết. Tiết Vân nhu cầu cấp bách tăng lên thực lực bản thân, để bảo vệ vạn vô nhất thất. Hồng Liên cùng Ngưng Tuyết hiện tại tạm thời đã chạm đến trần nhà chiến lực. Duy nhất còn chờ tăng lên không gian chính là Rượu Thôn đồng tử mới thuần phục. Trước mắt xem ra, muốn trong thời gian ngắn tăng lên chiến lực của nó, chỉ có thể mượn hai con đường, trang bị quái thai và cải tiến quái thai. Trầm tư một lát, Tiết Vân lập tức lấy ra hai chiếc nhẫn từ trong không gian hệ thống. Hai chiếc nhẫn là một cặp, trên mặt nhẫn lần lượt khảm hai viên bảo thạch cực lớn, một đen một trắng. Lúc trước ở đấu trường dưới lòng đất, Tiết Vân thu thập không ít trang bị quái thai, chiếc nhẫn là một trong số đó, một mực ở trong không gian hệ thống để ăn bụi, hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội thấy lại ánh mặt trời. Chuyên môn kỹ năng, trang bị giám định đại sư, mở ra thành công, thiết bị quái dị, âm dương đối giới, tính chất trang bị, nhẫn, phẩm cấp, A, trang bị đặc hiệu, tăng phúc 5% vật lý lực sát thương, đeo âm giới tự mang nhu kình. Phá hư vật thể bên trong kết cấu, không dễ phát hiện, đeo dương giới tự mang cương kình, vô kiên bất tồi, trang bị cấm kỵ, không, áp dụng quái thai phạm vi, tiềm lực A trở lên, tàn bạo cấp LV, 4 trở lên, cường hóa hệ, biến hóa hệ, hài lòng nhìn thuộc tính của nhẫn, Tiết Vân vươn tay về phía Tử Thôn đồng tử, Tử Quỷ, đôi nhẫn này coi như là quà gặp mặt, hơi ngẩn ra. Tử Thôn đồng tử quay đầu nhìn về phía hai cái đối giới trong lòng bàn tay Tiết Vân. Giới diện hai màu đen trắng lưu chuyển, tản mát ra dị mang mê người. Tiết Vân tâm niệm khẽ động, hai chiếc nhẫn bay lên trời, tự chủ đeo trên ngón tay trái phải của nó. Tử Thôn đồng tử nhếch miệng cười, song quyền hung hăng va chạm vào nhau. Khi một bức hư ảnh bát quái âm dương theo thanh âm chậm rãi khuếch tán ra. Hệ thống, mở ra quái thai cải tiến đại sư giao diện. Rèn sắt khi còn nóng, Tiết Vân dứt khoát một lần đúng chỗ, cố gắng đem thực lực của Tử Thôn đồng tử tăng lên đến mức tối đa. chuyên môn kỹ năng, quái thai cải tiến đại sư. Khởi động, chuyên môn kỹ năng, quái thai cải tiến đại sư. Thành công khởi động, giao diện cải tiến quen thuộc lập tức hiện ra trước mắt. Tâm niệm vừa động, thân hình to lớn của Tử Thôn đồng tử lập tức lơ lửng ở vị trí chủ vị bên trái. Hệ thống không gian bên trong bỏ không quái thai tồn hàng không nhiều lắm. Thích hợp nhất lấy ra làm tài liệu chỉ có cầm đầu tiềm lực giá trị A cấp. Trảm vũ bọ ngựa, không chút do dự đem hàng này đặt ở bên phải vật liệu trên nền tảng. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống lập tức vang lên bên tai. Có xác định sử dụng trảm vũ Mantis cấp xâm lược LV. Ba làm vật liệu cải tiến không? Xác định, Tiết Vân lúc này gật đầu xác nhận. Quái thai cải tiến đại sư. Bắt đầu vận hành, dung hợp cải tiến trong. Xin chờ một chút, ánh sáng màu vàng lấp lánh lướt qua. Thân ảnh trảm vũ bọ ngựa lập tức biến mất. Tử Thôn đồng tử nhịn không được ngửa đầu gầm lên. Cả người hiện lên một mảnh sáng bóng màu xanh sẫm. Chúc mừng ký chủ. Ngài vũ trang quái thai tử quỷ đã cải tạo thành công. Ngoại hình cùng năng lực đều đạt được tương ứng tăng phúc. Cả người cơ bắp vẫn bạo khởi. Tử Thôn đồng tử chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Ngoại trừ các dải trên bề mặt cơ thể chuyển sang màu xanh nhạt. Hình dạng không thay đổi nhiều. Mỉm cười, Tiết Vân vội vàng điều ra bảng số liệu mới nhất của Tử Thôn đồng tử. Tên quái thai, Tử Thôn đồng tử. Tên thật, The Alcoholics. Thuộc hạ, Tiết Vân. Đánh giá tiềm năng. SSA, cấp bậc, khủng bố cấp LV, 6, quái thai cương mục, quỷ quái mục, đặc tính hệ, tiến hóa, quái thai trang bị, càn khôn quỷ vực, rượu hồ lô, âm dương đối giới, năng lực cơ bản, năng lực cận chiến cường đại, tốc độ nhanh như chớp, am hiểu biến hóa mê hoặc đối thủ, năng lực đặc biệt, vô cực âm dương kình, bị động, tay phải vung quyền ẩn chứa sức mạnh dương cương, lực phá hoại tăng 10%. Tay trái vung quyền ẩn chứa sức mạnh âm nhu, giảm 10% phòng ngự của địch nhân. Hiệu quả này có thể chồng lên đến 3 tầng. Âm dương nhị lực nếu chồng lên nhau, thì sẽ sinh ra hiệu quả bùng nổ. Năng lực đặc thù, tật phong tính thảo, bị động, Tử Thôn đồng tử mỗi một lần vung quyền đều sẽ tự mang phong thuộc tính cắt đứt hiệu quả. Nên hiệu quả sẽ làm cho địch nhân liên tục chảy máu. Túy quyền sát, Tử Thôn đồng tử toàn lực chính diện vung quyền, lực địch ngàn quân. Lực phá hoại rất mạnh, tử khí, Tử Thôn đồng tử sau khi uống rượu vung quyền, đều sẽ đạt được tử khí gia trì, lực phòng ngự, lực lượng, tốc độ, gia tăng 100%, tử khí trạng thái nhiều nhất có thể chồng lên 20 tầng. Năng lực đặc thù, càn khôn quỷ vực, hóa hình, rượu nuốt đồng tử có thể lợi dụng mùi rượu biến hóa ngoại hình hình dạng. Thân thể lớn nhỏ, hồ lô nạp giới. Tử Thôn đồng tử tùy thân mang theo hồ lô rượu tự thành một phương thế giới. Tử Thôn đồng tử có thể ẩn núp trong đó, không bị ngoại giới phát giác. Kỹ năng này đối với chủ nhân cùng những sinh vật khác cũng có hiệu quả. Quái thai giới thiệu, cổ đại chiến quốc trong truyền thuyết cường đại yêu quái. Quỷ tộc thủ lĩnh, lực lớn vô cùng, am hiểu biến hóa, ham rượu như mạng, chết tiệt. Tiết Vân hoàn toàn choáng váng, trải qua trang bị quái thai và cải tiến quái thai. Tử Thôn đồng tử đã tiến hóa thành hệ đặc tính. Chương 192. Dưới tình huống bình thường, cương mục quái thai về cơ bản là không thể thay đổi. Cái này cũng giống như vân tay của con người. Sinh ra cái dạng gì chính là cái dạng đó. Rất khó dựa vào nỗ lực ngày sau để thay đổi. Lâu đinh, nhưng một màn quỷ dị này lại hết lần này tới lần khác phát sinh ở trên người Tử Thôn đồng tử. Ngây ra như phỗng rụi rụi hai mắt, Tiết Vân thật sự có chút không nghĩ ra ảo diệu trong đó. Nha nha phi, không nghĩ ra, dứt khoát không nghĩ nữa, mặc kệ hắn nhiều như vậy, dù sao cũng không phải chuyện xấu, từ hệ biến hóa tiến hóa thành hệ đặc tính hiếm thấy. Tử Thôn đồng tử có thêm hai kỹ năng cường lực, vô cực âm dương kình, và tật phong kình thảo, mặc dù đều là phạm trù kỹ năng bị động, lại làm cho phương thức chiến đấu của Tử Thôn đồng tử càng thêm lập thể hóa. Âm dương lưỡng cực chi lực, cường nhu kết hợp, liên miên không dứt. Hai loại kinh lực chồng lên nhau còn có thể sinh ra hiệu quả bạo liệt thương tổn. Quả thực chính là bom nổ cao ẩn tính. Về phần quyền phong tự mang phong nguyên tố cắt đứt hiệu quả. Càng là sát chiêu giết người cướp của tuyệt hảo, nhất định sẽ làm cho địch nhân tương lai sứt đầu mẻ chán. Đi nghỉ ngơi đi, đến phiên tôi thay ca rồi. Thanh âm Triệu Thiên Nhất đột nhiên vang lên bên người. Tiết Vân vội vàng rời khỏi giao diện hệ thống. Đến giờ rồi, Tiết Vân hỏi, ân... Gật đầu đáp một tiếng, Triệu Thiên vung tay lên, lâu đinh, cương cốt robot đứng trong góc đột nhiên đứng lên, chậm rãi cất bước đi tới. Ngay trước mặt Tiết Vân, tên này bắt đầu tháo dỡ các loại linh kiện và tuyến đường trên robot. Tay chân nhanh nhẹn, làm người ta xem thế là đủ rồi. Ngươi, đây là đang làm gì? Tiết Vân có chút lo lắng hỏi. Siêu não của Triệu Thiên Nhất là quái thai vũ trang thuần phụ trợ. Nếu như không có robot cốt thép phối hợp, chỉ sợ ngay cả năng lực tự vệ cũng sẽ không có. Vạn nhất tên này nổi gió thật đem cốt thép cơ giáp hủy đi. Bọn Tiết Vân chẳng phải là còn muốn phân tâm đến bảo vệ an nguy của hắn. Thả lòng, ta sẽ không trở thành gánh nặng của các ngươi. Nói chúng tim đen vạch trần ý nghĩ của Tiết Vân. Triệu Thiên nhét một viên kẹo que vào trong miệng, chậm rãi giải thích, bất quá là một lần đơn giản cải tiến thăng cấp mà thôi. Dù sao ngày mai chúng ta muốn xâm nhập hầm mỏ bên trong. Phòng bị cho có thể xảy ra khẳng định không có sai. Mắt nhìn cách đó không xa ngủ được mơ mơ màng màng ba cái ngốc hàng. Tiết Vân cười khổ liên tục, trên trán đầy hắc tuyến. Không nghĩ tới, người có ý thức nguy cơ giống hắn lại là Triệu Thiên Nhất. Chỉ chốc lát sau, cốt thép robot cực lớn đã bị phá hủy thất linh bát lạc. Trên mặt đất bầy đầy các loại linh kiện lớn nhỏ rực rỡ muôn màu cùng ốc vít. Hai tay Triệu Thiên Nhất không ngừng lắc lư, tốc độ cực nhanh làm cho người ta ứng phó không xuể. Tiết Vân thậm chí phát hiện, toàn bộ quá trình dỡ bỏ đến lắp ráp, ngay cả một công cụ gia hồn cũng chưa từng sử dụng qua. Hoàn toàn là thao tác tay không? Phiền anh đưa linh kiện bên chân anh cho tôi. Triệu Thiên Nhất thản nhiên nói. Hơi ngẩn ra, Tiết Vân vội vàng làm theo. Như thế nào, ngủ không được, đưa tay lắp linh kiện lên khung sắt thép. Triệu Thiên Nhất bỗng nhiên hỏi, người không phải cũng giống như vậy sao? Lật cái xem thường, Tiết Vân nhướng mày nói, nếu không cũng sẽ không đêm hôm khuya khoát thăng cấp robot gì. Tay không đem một loạt ốc vít đập vào trong thiết giáp thép dày. Triệu Thiên Nhất lắc đầu nói, ta và ngươi bất đồng. Dừng một chút, hắn đẩy mắt kính xuống, nói, ta là đang suy nghĩ kế hoạch tác chiến ngày mai, mà ngươi là đang lo âu không có hiệu quả. Cái chân của ông cậu, tên này nói chuyện cũng quá ngay thẳng một chút. Mặc dù nói đều là sự thật, nhưng lại không được người ta chào đón. Thành thật mà nói, vì sao anh lại để tâm đến chuyện này như vậy, nheo hai mắt lại. Tiết Vân gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt poker vạn năm không thay đổi của Triệu Thiên Nhất. Đừng nói là vì cứu Như Huyên, lấy ta đối với ngươi hiểu rõ. Trong khoảng thời gian này phản ứng của ngươi quá mức khác thường. Có phải hay không lại có việc gạt mọi người đây? Chịu ảnh hưởng của siêu não, chỉ số thông minh và EQ của Triệu Thiên Nhất không tỷ lệ thuận với nhau. Tình cảm của người bình thường ở trong mắt hắn trở nên vô cùng đạm mạc. Cũng không phải nói người này sẽ có ý xấu gì, nhưng đối với ràng buộc tình cảm giữa người với người hoàn toàn không có hứng thú. Đây mới là bộ dáng bình thường của Triệu Thiên Nhất, trí tuệ tuyệt đối, mang đến lý trí tuyệt đối. Triệu Thiên Nhất tuyệt đối không có khả năng giống như người bình thường. Dễ dàng bị tình cảm chi phối, mỗi một việc hắn làm đều là lấy hay bỏ sau khi cân nhắc lợi hại. Nếu như ta nói không có bất kỳ tư tâm cùng ý đồ, ngươi hẳn là cũng sẽ không tin tưởng đi. Dừng động tác trong tay lại, Triệu Thiên Nhất rút kẹo que ra, giơ tay hỏi, biết vì sao tôi thích ăn kẹo que không? Ếch, nhấc mày lên, Tiết Vân mơ màng cười nói, chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi thích khẩu vị này? Là bởi vì đường phân. Thở dài, Triệu Thiên Nhất vẻ mặt đều là khinh bỉ lắc đầu. Từ khi ta thuần phục danh sách siêu não, ta cảm quan thần kinh liền bị ảnh hưởng. Người bình thường hỉ nộ ái ố hoàn toàn không cách nào cảm động lây. Chỉ chán của mình, Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi nói. Trong đầu của ta chỉ còn lại có thuần túy nhất logic tư duy. Đừng nói là chính mình, cho dù là bên người thân nhân cảm thụ đều không cách nào để cho ta sinh ra đồng cảm. Fructose dễ phân hủy, dễ hấp thụ, đem kẹo que nhét trở lại trong miệng. Triệu Thiên Nhất giải thích, đường phân sẽ làm cho đại não của ta tiết ra đại lượng dopamine. Mượn cái này ta mới có thể sinh ra một chút xíu cảm giác vui sướng. Trợn mắt há hốc mồm nhìn người này, Tiết Vân hoàn toàn im lặng. Đây là lần đầu tiên Triệu Thiên bộc lộ tiếng lòng với mình. Bởi vì như vậy một chút xíu cảm giác vui sướng, ta mới có thể bảo trì cuối cùng một tia nhân tính. Nhìn thẳng vào Tiết Vân, Triệu Thiên Nhất thẳng thắn nói, ta thừa nhận, từ kim khoáng mẫu là có thể giúp ta tìm về cảm quan một khâu trọng yếu. Nhưng đồng thời, đồ chơi này cũng đúng là duy nhất cứu về Như Huyên chỗ mấu chốt. Về phần những chuyện khác, bây giờ còn không tiện tiết lộ cho ngươi. Xoay người tiếp tục lắp ráp cốt thép robot, Triệu Thiên Nhất lẩm bẩm nói, tóm lại, ta tuyệt đối sẽ không là địch nhân của ngươi, càng không hại đồng đội của chiến đội, tin hay không tùy ngươi. Khóe miệng lặng lẽ co giật. Đối mặt với Triệu Thiên Nhất chậm rãi nói, Tiết Vân đã sớm không còn lời nào để nói. Tên này quả nhiên là bao che tư tâm, ai có thể nghĩ đến một quái nhân không có tình cảm như vậy. Muốn tìm về nhất chính là tình cảm của mình. Cũng may, mục tiêu hiện tại của mọi người tạm thời là nhất trí. Đúng như lời Triệu Thiên Nhất nói, hắn tuyệt đối không phải kẻ địch của Tiết Vân, mặc dù điểm xuất phát của hàng này cũng không đơn giản. Tốt nhất là như thế, chậm rãi đứng dậy, đi về phía đồng bạn đang ngủ say trong góc. Tiết Vân nhịn không được quay đầu lại lạnh lùng trừng hắn một cái. Nếu như chúng ta bị ngươi tính kế, ta thật sự sẽ làm thịt ngươi cũng không nhất định. Chương 193. Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu khắp mỏ khoáng sản, nhóm 5 người Tiết Vân thu dọn hành lý xong, nhào nhào thay quân phục màu xanh lá cây. Lâu Đinh, bộ chuẩn bị chiến đấu Long Đô cung cấp áo ba lỗ đặc chế bị bọn họ mặc ở bên trong. Bên hông treo lên dây thừng đặc thù. Tiểu Cốt ở trong góc phòng bếp phát hiện mấy cái mũ sắt tự mang đèn pha. Những thứ này hẳn là trang bị chế thức thuận tiện cho thợ mỏ làm việc dưới giếng đặc biệt chuẩn bị. Mọi người mỗi người đều đeo một cái, chờ xuất phát đều tự triệu hồi ra quái thai vũ trang. Bởi vì liên quan đến thời gian, ta đại khái nói rõ một chút tình huống, ngồi ngay ngắn trên đầu vai cốt thép cơ giáp. Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi nói, mục tiêu lần này của chúng ta là mỏ từ kim ở sâu trong mạch khoáng. Cửa vào mỏ quặng nằm ở hướng đông nam, cách phương vị hiện tại của chúng ta ước chừng 1 cây số lộ trình. Ta sẽ dùng tinh thần lực đem đại khái phương vị hình chiếu vào trong ý thức của các ngươi. Ngàn vạn lần không nên ham chiến, trước tiên mau chóng tiến vào bên trong mỏ quặng hội hợp. Ông, theo một tiếng vù vù, trong đầu mọi người đều xuất hiện một bản đồ mặt bằng khu mỏ. Mọi người hai mặt nhìn nhau, hơi kinh ngạc gật gật đầu, địa hình bên trong hầm mỏ rắc rối phức tạp. Sau khi tiến vào hầm mỏ ta cần một khoảng thời gian dò xét kết cấu bên trong của địa mạch. Trong khoảng thời gian này ta sẽ ở vào trạng thái không đề phòng. Bất luận gặp phải biến cố hay nguy hiểm gì, các ngươi phải bảo đảm an toàn cho ta. Cười khổ lắc đầu, Tiết Vân ở phương diện này ngược lại có chút kinh nghiệm. Lúc trước ở trấn Khang Định, hắn đã từng làm vệ sĩ của Triệu Thiên Nhất, cuối cùng làm cho mặt xám mày cho, cứng rắn cõng hàng này đi mấy chục cây em đường núi. Còn vấn đề gì không? Triệu Thiên Nhất hỏi, Gia Cát Cương Cương nhếch miệng cười nói. Không có, vì cứu đại tẩu, bất cứ giá nào, ở đâu ra nhiều lời vô nghĩa như vậy. Đây là sâu xử nữ của chiến đội chúng ta. Sinh tử xem nhẹ, không phục thì làm. Hút một ngụm thuốc, Hồ Bị phụ họa nói. Lâu Đinh, chất phác trầm mặc gật đầu. Tiểu Cốt biểu hiện rất là chấn định, mỉm cười, trong lòng Tiết Vân tràn ngập cảm kích. Tình bạn giữa nam nhân căn bản là không cần quá mức già mồm cãi láo. Cho dù là không nói ra khỏi miệng, cũng đều sớm chôn giấu ở trong lòng. Liếc mắt nhìn mọi người một cái, Tiết Vân lập tức trầm giọng nói, đều chuẩn bị xong chưa? Mọi người yên lặng gật đầu, nhìn chằm chằm cửa lớn khép hờ của phòng bếp ngừng thở. Xuất phát, thình thịch, Tử Thôn đồng tử dầu dĩ quát một tiếng, Gia Quyền đánh nát cửa lớn phòng bếp. Tiết Vân cúi người đứng mũi chịu sào phi thân nhảy lên. Ánh mặt trời chói mắt làm cho người ta có chút mở không ra hai mắt. Chim chóc trên đại thụ một bên bị kinh hách đến nhao nhao dương cánh bay lên. Mục tiêu mỏ, nhanh, thân ảnh mọi người nhanh chóng không thôi. Nhanh chóng lắc mình chạy về phía đông nam. Quả nhiên, thiên sứ khóc lóc trong khu mỏ đều bị kinh động. Rất nhiều tác phẩm điêu khắc thiên thần đột nhiên xuất hiện ở mọi hướng. Ánh mặt trời cung cấp tầm nhìn cho mọi người. Cũng mất đi điều kiện tiên thiên để chiến đấu với thiên sứ khóc lóc. Những quái thai nhân tạo quỷ dị này một khi không ai chú ý tựa như phát điên đánh về phía mọi người. Mắt thấy lại muốn đem mọi người vây kín. Các ngươi đi trước, ta tới điện hậu. Đột nhiên dừng bước, Tiết Vân hít sâu một hơi. Hô hấp tần suất trở nên kéo dài nặng nề. Kim chi hô hấp, cứng cỏi, vùng quyền trượng trong tay. Hàn lưu thấu xương từ trên người ngưng tuyết tản mát ra. Ầm ầm, tường băng liên miên không dứt đột nhiên dựng lên. Vừa vặn ngăn ở nửa đường thiên sứ khóc lóc đánh giết. Với sự gia trì của hơi thở vàng, bức tường băng trở nên bất khả xâm phạm. Dù là khóc lóc thiên sứ số lượng đông đảo, không ngừng va chạm tới, trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào đột phá Tiết Vân thiết lập chướng ngại. Dọc đường không ngừng dựng lên tường băng, theo sát phía sau 4 người, Tiết Vân một đường vượt mọi chông gai hướng cửa hầm mỏ đoạt mệnh chạy như điên. Mảnh vỡ băng tinh đầy trời bay múa chung quanh. Thiên sứ khóc lóc thành đàn đuổi cùng không nỡ, chúng nó giống như phát điên phá hủy từng tầng tường băng. Căn bản là không nghĩ tới muốn buông tha mọi người. lối vào hầm mỏ ở ngay phía trước. Ngồi vững vàng trên vai cốt thép cơ giáp, Triệu Thiên Nhất trầm giọng hô, giữa sườn núi cách đó không xa, cửa vào hầm mỏ được xây dựng bằng thổ mộc rõ mồn một trước mắt. Trong lòng mọi người vui vẻ, không hẹn mà cùng bước nhanh hơn. Ầm ầm ầm, mắt thấy càng ngày càng tiếp cận mỏ quặng, mặt đất dưới chân đột nhiên phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Đậu má, tình huống gì? Mặt đất không hiểu sao chấn động, Hồ Quỳ ngậm điếu thuốc thiếu chút nữa ngửa mặt ngã sấp xuống. Đáy lòng lộp bộp một chút, Tiết Vân rõ ràng cảm giác được dưới lòng đất dâng lên một cỗ sinh lực trường dao động cương đại. Cẩn thận, mọi người chú ý dưới chân. Bùm, vừa dứt lời, chỉ nghe một tiếng nổ rung động tứ phương. Hơn phân nửa sườn núi mặt đất sụp đổ dựng lên, cát chạy đá bay đầy trời. Một cái thon dài cánh tay từ dưới đất mạnh mẽ nhô ra. Thân hình khổng lồ dương nanh múa vuốt ngăn cản mọi người đường đi. Mọi người chật vật né tránh tứ tán. Đứng vững dáng người thì trong lòng đều tràn ngập tuyệt vọng thật sâu. Tôi đang gặp ác mộng. Một bạt tai tát vào mặt mình, Gia Cát sắt thép kinh ngạc lui về phía sau mấy bước. Người khổng lồ trước mắt chỉ lộ ra một nửa thân thể, thân cao ít nhất hơn 10 mét, làn da toàn thân hiện ra màu xám trắng kinh người. Trên cái đầu to lớn ngoại trừ khóe miệng nứt ra, không có bất kỳ ngũ quan dư thừa nào. Đây đến tột cùng là thứ quỷ quái gì? Lực trường sinh vật cường đại từ trên người nó phát ra. Cho dù là Tiết Vân cũng cảm thấy kinh hồn bạt vía. Chuyên môn kỹ năng, quái thai bách khoa toàn thư, thụ động sử dụng, tên khác, Omega, Incomplete, thuộc về, giã ngoại, đánh giá tiềm năng, SSA cộng, cấp bậc, hủy diệt cấp LV. 9. Quái thai cương mục, cao bắt trước nhân tạo quái thai, đặc tính hệ, quái thai trang bị, không, năng lực cơ bản. Am hiểu tinh thần lực độc tố xâm lấn, lực lớn vô cùng, cuồng bạo thành tính, năng lực đặc thù, hóa thạch độc tố, lợi dụng tinh thần lực xâm lấn hoạt tính sinh vật cơ thể. Đại lượng chế tạo khóc lóc thiên sứ, sửa, đặc thù năng lực, hậu thổ độn hành, Omega có thể tùy ý tại địa mạch kết cấu bên trong bỏ chạy. Không chịu nham thạch cùng thổ địa ảnh hưởng cùng ngăn trở. Năng lực đặc thù, nạp linh hiến tế, bị động. Tất cả hóa thành khóc lóc thiên sứ, sửa, sinh vật, hắn vốn có sinh vật lực trường đều sẽ trở thành Omega dưỡng phần. Dùng để lớn mạnh nó thân thể cùng tinh thần lực, quái thai giới thiệu, lợi dụng sinh vật khoa học kỹ thuật lấy ra alpha hàng mẫu tổ chức dung hợp tượng đá quái thai sáng. Tạo ra nhân tạo quái thai, ngoại hình phòng chế, thiên tuyển chi tử, thuộc về thí nghiệm tính chất không hoàn chỉnh thể, thực lực chỉ có nguyên bản hàng mẫu 1/1000, một con quái vật nhân tạo giả mạo. Con trai của sự lựa chọn, con mẹ nó đây đến tột cùng là kiệt tác của người điên nào? Tiết Vân hoàn toàn hỗn độn, sững sờ tại chỗ không biết làm sao, xem ra mỏ Asano của gia tộc Nghiêm Trung đã sớm bị theo dõi. Cũng không biết là ai đang âm thầm đối phó bọn họ. Vậy mà đem loại đồ chơi nghịch thiên này an trí ở trong mỏ. Hàng ngàn thợ mỏ đã được biến thành những thiên thần khóc lóc. Những người gặp nạn này tinh thần lực không ngừng tẩm bổ Omega. Lúc này mới làm cho nó cường đại đến trước mắt tình trạng này. Lão Tiết, vậy phải làm sao đây? Ngẩng đầu nhìn Omega khổng lồ, Hồ Quỳ cắn răng khống chế thạch linh minh hầu bảo vệ trước người. Thiên Nhất, mang theo mọi người vào hầm mỏ, hít sâu một hơi, Tiết Vân hạ thấp thân hình nheo hai mắt lại, sau lưng Hồng Liên, Ngưng Tuyết và Tử Quỷ chậm rãi tản ra, lơ lửng di chuyển tới 3 phương vị khác nhau. Tần số hô hấp được điều chỉnh đến trạng thái đồng bộ tối ưu. Tiết Vân trầm giọng nói, ta tới đối phó đại gia hỏa này. Chương 194, giá trị tiềm năng SSA cộng, thuộc tính quái thai nhân tạo trước mắt làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Lâu Đinh, theo đạo lý mà nói, giá trị tiềm lực của quái thai mạnh nhất cũng chỉ là cấp bậc SSA. Ký hiệu, cộng, phía sau nhiều da kia, đến tột cùng là cái quỷ gì? Không chỉ vậy, đẳng cấp của Omega cũng rất cao, thực lực hủy diệt cấp LV. 9 cao hơn Hồng Liên 2 bậc, con quái thai nhân tạo khổng lồ này, thật sự là quá mạnh mẽ, ngao, giơ cánh tay mảnh khảnh lên, quái thai Omega gầm lên vỗ về phía mọi người, bàn tay khổng lồ che khuất bầu trời, giống như Thái Sơn áp đỉnh, cốp, mái vòm băng tuyết hình cung đột nhiên mở ra, chịu đựng một kích kinh thiên này, mau nhân cơ hội vào hầm mỏ, tìm được từ kim khoáng mẫu, điều khiển Ngưng Tuyết chống đỡ băng tinh cự mạc màu trắng bạc. Ngăn ở trước người mọi người, Tiết Vân cắn răng thúc giục nói, yên tâm đi, người này không làm ta bị thương. thời khắc nguy cơ, không cho phép mọi người do dự, người cẩn thận một chút, cho phép hút kẹo que. Triệu Thiên Nhất dặn dò một câu, không hề liếc mắt nhìn Tiết Vân nữa. Tất cả đi theo ta. Lâu Đinh, mọi người hai mặt nhìn nhau, chỉ có thể đi theo Triệu Thiên Nhất cúi đầu chui vào hầm mỏ. Rắc rắc, dáng người Ngưng Tuyết hơi ngẩn ra, giữa không trung băng tuyết mái vòm hiện ra tinh tế vết nứt. Mắt thấy liền muốn kiên trì không được, vỡ nát tại chỗ, ác ma chi dược bỗng nhiên triển khai, địa ngục La Lị cầm trảm hồn liêm đao lắc mình bảo vệ trước người Tiết Vân. Không nghĩ tới, nàng lại lựa chọn tự động hộ chủ. Hồng Liên, tránh ra, Tiết Vân tâm niệm khẽ động, khống chế địa ngục lô ly lui về phía sau. Ngưng Tuyết, phát động băng chi khải giáp, băng tuyết đầy trời nhẹ nhàng nhảy múa, băng tinh áo giáp dày lập tức ngưng kết thành hình, nhưng mà, cũng không có mặc ở trên người Tiết Vân. Hống, một tiếng quát lớn vang lên, Tử Thôn đồng tử mặc băng giáp phi thân lên, trên thiết quyền cực lớn đều phủ lên băng tinh thật dày. Theo hệ thống phản hồi số liệu đến xem, nhân tạo quái thai Omega chính là chế tạo khóc lóc thiên sứ truyền bá tinh thần lực hóa đá độc tố. Thủ phạm, cùng người này chính diện cứng rắn, nói không chừng sẽ lây nhiễm loại độc tố quỷ dị này. Băng chi khải giáp bám vào song quyền của Tử Thôn đồng tử. Cũng không phải vì gia tăng lực sát thương, mà là triệt để ngăn cách tiếp xúc trực tiếp với Omega. Tử quỷ, đánh nó cho lão tử. Thình thịch, Tử Thôn đồng tử một quyền liền phá hủy màn băng trên đỉnh đầu. Chủ động lấn người mà lên, bang bang bang bang, quyền ảnh dày đặc như sao băng hỏa vũ, bao phủ thân hình khổng lồ của Omega. Ơ le, ơ le, ơ le, không ngừng vung thiết quyền, đánh tới chỗ yếu hại của Omega. Đầy trời máu tươi cùng băng tinh lung tung tung. Trong khoảnh khắc, đối phương bị Tử Thôn đồng tử liên tục đả kích đánh cho liên tiếp bại lui. Giống như chiến thần cuồng bạo như mặt trời ban trưa, dù cho thân hình Omega gấp mấy chục lần Tử Thôn đồng tử, vẫn không cách nào ngăn cản hắn phát tiết lửa giận trong lòng. Hô, mạnh đến thua quyền, Tử Thôn đồng tử một đầu màu tím tóc dài theo gió loạn vũ. Omega bị đánh đến choáng váng, cái đầu cực lớn lắc lư trái phải, nửa ngày cũng không tỉnh lại được. Ầm ầm ầm, hai loại kinh lực cương nhu chồng lên nhau trong thân thể Omega, lập tức gây ra hiệu quả bạo liệt, huyết hoa rực rỡ không ngừng nở rộ, làm cho người ta trợn mắt há hốc mồm. Ôm lấy hồ lô rượu bên hông, rượu nuốt đồng tử ngửa đầu uống, vui vẻ thở ra một hơi rượu, đồng tử màu lam mãnh liệt co rút lại, tay phải của hắn siết chặt, vận thế mà phát ra, ô uống, quyền ảnh cực lớn xẹt qua trời cao, mắt thường có thể thấy được cương phong bạo ngược hiên khởi. Bùm, càn khôn quỷ vực, túy quyền sát, phát động, một quyền tuyệt sát xuất ra, thiên địa biến sắc, gió cuốn mây tan. Cái đầu không có ngũ quan của Omega hóa thành bột mịn. Theo tiếng trầm đục, cho bay chôn vùi, đậu má, nhặt được bảo vật rồi. Ngây ra như phỗng nhìn tất cả, chính Tiết Vân cũng không nghĩ tới. Tử Thôn đồng tử trải qua cải tạo cùng tăng cường của mình lại có lực như vậy. Omega vắt đi đầu lâu cũng không có ngã xuống, mà là lảo đảo đứng vững thân hình. Mạch màu xám từ cổ nó lan tràn ra, vô số mạch lạc hội tụ cùng một chỗ. Thế nhưng hợp thành mới tinh xương cốt. Mạch máu cùng cơ bắp, đầu của Omega, nhanh chóng tập hợp lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Trong nháy mắt, một cái đầu thật tốt rực rỡ tân sinh, thậm chí ngay cả một chút sẹo cũng không để lại. Khóe miệng rộng mở, trên khuôn mặt không có ngũ quan của Omega hiện ra một nụ cười tà mị. Ông, sóng gợn trong suốt từ mi tâm của nó dập dờn mà lên. Tinh thần lực cường đại trực tiếp xuyên thân băng phát, khuếch tán cực nhanh về bốn phương tám hướng. Trong đầu đột nhiên vang lên tiếng kêu thê lương, Tiết Vân vô ý ngã sấp xuống đất, trực giác trời đất quay cuồng, ghê tởm không thôi, cảm giác kia, phảng phất một hơi uống hai cân nhị hoa đầu, ngoại trừ nôn khan tại chỗ, hắn không làm ra bất kỳ phản ứng nào khác, tinh thần lực công kích, Rượu Thôn đồng tử giữa không trung cũng ôm đầu, thống khổ giãy giụa, đồ say xỉn, quay lại đây, cắn răng triệu hồi rượu nuốt đồng tử, trên trán Tiết Vân đầy mồ hôi lạnh. Quái thai nhân tạo Omega quả nhiên không dễ đối phó, giống như thiên thần khóc, tổn thương vật lý thông thường không có tác dụng gì với nó. Coi như là Tử Thôn đồng tử lại vung quyền một vạn lần, đối phương cũng có thể lông tóc không tổn hao phục hồi như cũ. Một trận gió tanh đánh tới trước mặt, Omega căn bản không cho Tiết Vân cơ hội suy nghĩ, vung tay lên trấn áp lần nữa, cố nén cảm giác choáng váng, Tiết Vân mang theo ba quái thai vũ trang cực nhanh lui về phía sau. Mặt đất trước mắt bị một chưởng của đối phương đánh cho rơi xuống một mảng lớn. Bụi bay lên, che khuất bầu trời, ngưng tuyết, đóng băng bàn tay của nó. Hàn khí lạnh thấu xương dọc theo mặt đất xâm nhập mà đi. Các phân tử nước trong không khí ngưng tụ cực nhanh, chỉ trong chốc lát đã đóng băng lòng bàn tay khổng lồ và mặt đất lại với nhau. Nước chi hô hấp, Thượng Thiện, cắn răng thở dài một hơi, khí tức Tiết Vân trở nên nhu hòa liên miên, thân ảnh đột nhiên nhoáng lên, đã thoáng hiện trên cánh tay thon dài của Omega. Bá, địa ngục Loli thân ảnh theo sát phía sau, khiêng cực lớn lưỡi liềm liền nhảy lên thật cao. Hơi thở của đất, Kiyono, chậm rãi thở ra một hơi chọc khí, theo Tiết Vân hô hấp tiết tấu biến hóa, địa ngục Loli lưỡi dao trong tay lúc này nổi lên một tầng mông lung kim mang. Kiyono, tăng cường chính là phòng ngự tinh thần lực, tầng bình chướng màu vàng này chính là hình ảnh thu nhỏ tinh thần lực của Tiết Vân. Hồng Liên, nhắm ngay cổ người này, hai tay mãnh liệt giơ lên, Tiết Vân trầm giọng gầm lên, chém nó, rào, ác ma chi dược dùng mình mở ra. Đồng tử màu đỏ lấp lánh ra ánh lửa dị sắc, tại thủy chi hô hấp ra trì hạ, địa ngục Loli hư không liền đạp, thân ảnh giống như quỷ mị phiêu hốt bất định, trái chợt phải tránh thoát tinh thần lực Omega liên tục ngăn chặn. Keng, Trảm Hồn Liêm đao phát ra tiếng đao ngâm kéo dài, chém tới đầu Omega, tác giả nói, quỳ xuống cầu xin đại đội ba, thúc giục cộng khen ngợi cộng khen thưởng, cầu một đợt ủng hộ, lão Quách khấu tả, chương 195. Ánh đao nhanh chóng đâm thẳng vào đầu Omega. Ông, Lâu Đinh, một ánh mắt cực lớn đột nhiên lóe lên. Đôi mắt khổng lồ từ từ mở ra trong lòng bàn tay Omega. Hung hăng trừng về phía Hồng Liên đang ở giữa không trung. Tinh thần lực gió lốc hữu hình vô thực trong nháy mắt thổi quét tứ phương. Trực tiếp nghênh đón Trảm Hồn Liêm đao sắc bén. Loảng xoảng, thân hình uyển chuyển bị một tấm bình phong tinh thần lực ngăn cản. Hồng Liên bị đao thế của mình phản chấn. Thuận thế từ trên cao rơi xuống, vạn phần miễn cưỡng dừng chân bên cạnh Tiết Vân, con mẹ nó, tên này quả nhiên không dễ đối phó, cắn răng ngừng thở, Tiết Vân liếc mắt nhìn bên cạnh địa ngục Loli, miệng hổ nắm chặt lưỡi liềm đã nổ tung, máu màu vàng như nham thạch chậm rãi chảy ra, chỉ một cái đối mặt như vậy, Hồng Liên lại bị thương, tê, cái miệng rộng mở ra một đường cong phóng đại, Omega mãnh liệt hít một hơi khí thô. Đáy lòng không khỏi dâng lên một trận ngạc nhiên, đây là hô hấp pháp, cảm giác được nhịp thở của đối phương sinh ra biến hóa rõ ràng. Tiết Vân lập tức kéo ra khoảng cách, quái thai nhân tạo phỏng theo con trai của Thiên Tuyển, vậy mà cũng tinh thông hô hấp pháp. Lâu Đinh, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Ong ong ong, tiếng ầm ầm dồn dập phát ra từ thân hình khổng lồ của Omega. Từng ánh mắt dữ tợn từ tứ chi thân thể của nó liên tiếp xuất hiện. Mấy trăm con mắt to lớn che kín toàn thân, không hẹn mà cùng trừng về phía Tiết Vân, thiên sứ khóc lóc vây quanh trong khoảnh khắc tất cả đều biến mất không thấy. Cho dù là chúng nó cũng cảm nhận được đại nạn đến nơi. Nhào nhào chạy trốn sạch sẽ. Cảnh cáo ký chủ, dò xét được cường đại tinh thần lực kỹ năng đã khóa chặt ký chủ. Cảnh cáo ký chủ, xin mau chóng tránh né. Ngút rồi, hệ thống nhắc nhở âm còn tại bên tai vang vọng. Quái thai nhân tạo Omega cả người mấy trăm con quỷ dị nhãn cầu dĩ nhiên phát ra chói mắt dị mang. Bùm, ánh sáng tinh thần lực màu xám đậm phô thiên cái địa tập sát mà đến. Chất nước hô hấp, như nước, thả người biến mất tại chỗ, dáng người quỷ mị mang theo tầng tầng tàn ảnh. Tốc độ của Tiết Vân được gia trì đến cực hạn, tĩnh như xử nữ, động như thỏ chay, mang theo ba quái thai vũ trang không ngừng lắc mình tránh né tia sáng tinh thần lực. Phàm là địa phương bị trùm sáng bao phủ, lập tức liền hóa thành một mảnh đất khô cằn. Nơi đi qua, bất kỳ vật gì đều sẽ bị hóa thành tảng đá màu đen. Không một hàng bên ngoài. Tích tích tích, máy truyền tin trên cổ tay đột nhiên vang lên. Kết nối thông tin, Triệu Thiên Nhất thanh âm từ từ truyền ra. Một cái tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu. Ngươi muốn trước nghe cái nào? Ít tối nhảm, nhìn chằm chằm quái vật khổng lồ trước mắt. Tiết Vân trái đột phải tránh. Càng không ngừng tìm kiếm cơ hội phản kích, lão tử bên này đều sắp hỏa thiêu lông mày. Không có thời gian cùng ngươi nha tán gẫu. Có chuyện nói mau, một trận ồn ào tiếng đánh nhau từ trong máy truyền tin truyền ra. Tin tức tốt trước đi, Triệu Thiên Nhất chậm rãi nói. Chúng ta theo mỏ quặng xâm nhập vào lòng đất hơn 100 mét địa mạch. Tìm được từ kim mỏ mẫu chỗ ở. Càng không ngừng dựng lên tường băng, Tiết Vân lộn nhào chật vật tránh thoát chùm sáng tinh thần lực tập kích bên người. Ngũ hành hô hấp pháp chặt chẽ hoán đổi, một khắc cũng không dám dừng lại, tinh thần căng thẳng đến cực hạn. Triệu Thiên Nhất, nói chuyện có thể đừng thở dốc được không? Giơ tay điều khiển ngưng tuyết băng bắn ra vô số băng nhận. Tiết Vân hổn hển gầm rú nói, tin tức xấu là cái gì? Mau nói đi. Thình thịch, bàn tay cực lớn của Omega lần nữa nhào tới, suýt nữa một chưởng đem Tiết Vân đập đến máu thịt mơ hồ. Cương phong tàn sát bừa bãi từ bên người xẹt qua, giống như lưỡi dao sắc bén, trong nháy mắt ở trên mặt Tiết Vân lưu lại vết máu thật nhỏ. Còn ở đây không? Tựa hồ là nghe thấy bên này tiếng nổ, Triệu Thiên Nhất trong máy truyền tin không hiểu hỏi, lau vết máu trên mặt, Tiết Vân cắn răng đáp, đương nhiên rồi, lão tử còn chưa chết. Chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, Triệu Thiên Nhất lẩm bẩm nói, tin xấu chính là mỏ vàng từ bị một đầu quái thai cổ quái bảo vệ. Chúng ta nghĩ hết biện pháp đều không đột phá được vòng tuyến của nó. Tên này tựa hồ là đang ngủ say, nhíu mày, Tiết Vân sững sờ tại chỗ, trong hầm mỏ còn có đại boss sao? Ngẩng đầu nhìn Omega hình thể khổng lồ, Tiết Vân nhịn không được bật cười, vậy tên này tính là cái quái gì? Tài xế của ông chủ lớn đằng sau hậu trường? Hay là nội vụ đại tổng quản bên người hoàng đế? Có ý tứ gì? Còn có quái thai lợi hại hơn sao? Tiết Vân lo lắng hỏi, trầm mặc một lúc lâu, Triệu Thiên Nhất lạnh lùng nói, ta dùng tinh thần lực đem tình huống cụ thể chiếu vào trong ý thức của ngươi. Chính ngươi xem đi, theo thông tin gián đoạn, một đoạn hình ảnh khó hiểu đột nhiên xuất hiện trong đầu Tiết Vân. Trong hầm mỏ tối đen, cốt thép robot của Triệu Thiên Nhất không ngừng lóe ra ánh đèn. Sâu trong lòng đất, mặt đất chật hẹp của mỏ quặng phủ đầy hài cốt của thiên sứ khóc lóc. Một viên khoáng thạch lấp lánh ánh sáng bảy màu này. Chính là mỏ vàng tư. Khoáng thạch to bằng cái đầu này bốn phía tụ đầy vô số thiên sứ khóc lóc. Một quái thai hình như trẻ con đang ôm nó vào trong ngực. Căn bản không có ý định buông tay. Cơ thể quái thai trẻ sơ sinh phủ đầy những sọc xám. Từng con mắt to dữ tợn chớp chớp mắt trên tứ chi và thân thể nó. Hàng trăm xúc tu được liên kết với cơ thể của nó. Những xúc tu này không ngừng nhúc nhích, giống như cuống rốn và đường ống nào đó, liên tục không ngừng vận chuyển năng lượng về phía nham tầng phía trên địa mạch. Tiết Vân hít sâu một hơi khí lạnh, người này ngoại trừ hình thể nhỏ hơn vô số lần, ngoại hình gần như giống Omega như đúc. Ngẩng đầu nheo mắt lại, Tiết Vân một bên tránh né công kích của Omega, một bên quan sát hình thức hành vi của nó. Thân hình tuy khổng lồ, nhưng người này vĩnh viễn chỉ có nửa người trên lộ ra mặt đất, nửa người dưới còn lại thủy chung chôn sâu dưới đất không có xuất hiện. Nhất là khi Tiết Vân kéo dài khoảng cách, Omega căn bản cũng sẽ không chủ động truy kích, mà là lựa chọn sử dụng tinh thần lực từ xa dày đặc phong tỏa lộ tuyến rút lui của hắn. Tên này, có vấn đề, thấy chưa? Thanh âm Triệu Thiên Nhất lại vang lên, bất quá lần này không phải thông qua máy truyền tin, mà là trực tiếp dùng tinh thần lực câu thông phương thức. Thấy rõ ràng, chuyển hoán ngũ hành hô hấp pháp, Tiết Vân nhanh chóng tại Omega bạo xạ trùng sáng xuống dưới trở về tránh né. Cho nên, tên to con giao thủ với ta bây giờ căn bản không phải bản thể của nó. Dưới sự yểm hộ của ngưng tuyết, Tiết Vân đạp băng mà đi, lần nữa mạo hiểm vô cùng tránh thoát bàn tay to lớn trấn áp. Đáp án chính xác, trong đầu, Triệu Thiên Nhất chậm rãi nói ra, chân chính bản thể đại khái xác suất là trong địa mạch cái này. Trên mặt đất quái vật khổng lồ hẳn là chỉ là nó phân thân. Không đáp lại suy đoán của Triệu Thiên Nhất, Tiết Vân hạ thấp thân hình, yên lặng đem ba đầu vũ trang quái thai sai khiến tách ra. Cố ý kéo ra chiến tuyến, khó trách tên này bị rượu nuốt đồng tử đánh nát đầu còn có thể phục hồi như cũ tái sinh. Thì ra bản thể vẫn giấu trong địa mạch, len lén cung cấp năng lượng cho phân thân. Thiên Nhất, ta có một kế hoạch. Khóe miệng cười, Tiết Vân yên lặng nói. Tác giả nói, thứ nhất càng, hôm qua xin nghỉ, chỉ phát, đi bệnh viện một ngày. Update lại hôm nay, mọi người phải chú ý đến cơ thể. Chương 196, người xác định cái này sẽ hữu dụng. Thanh âm tràn ngập hoài nghi, Triệu Thiên Nhất lạnh lùng đáp. Thứ này dường như đang mượn từ kim khoáng mẫu lực lượng bổ sung năng lượng. Cho nên sinh vật lực trường mới có thể cường đại như vậy. Lâu đinh, không thử làm sao biết. Tiết Vân tự tin đáp lại, trầm mặc một lúc lâu, Triệu Thiên Nhất bất đắc dĩ nói, được rồi, tạm thời cũng không có biện pháp tốt hơn. Ta cái này đem mọi người ý thức liên kết cùng một chỗ. Sau một khắc, trong đầu mọi người đồng thời vang lên tiếng phân phó của Tiết Vân. Tất cả mọi người nghe đây. Gia Cát Cương Thiết, Hồ Quỳ và Tiểu Cốt đang khổ chiến trong địa mạch chật hẹp oi bức không khỏi ngẩn ra. Đầu quái thai nhân tạo này rất quỷ dị, có hai thân thể, thả người cùng quái thai khổng lồ qua lại chiến đấu. Tiết Vân trầm giọng tiếp tục nói, bản thể của nó chôn sâu dưới lòng đất, lợi dụng quặng vàng từ tính liên tục không ngừng cung cấp sinh lực trường bổ sung phân thân trên mặt đất. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, bản thể của nó cùng phân thân hỗ trợ lẫn nhau, chúng ta rất khó có hiệu quả đánh chết nó. Lão đại, Gia Cát Cương yếu ớt châm chọc, giọng nói của ngươi sao càng ngày càng giống Triệu Thiên Nhất. Sững sờ tại chỗ, Tiết Vân thiếu chút nữa bị chùm sáng tinh thần lực của Omega đánh trúng. Mẹ kiếp em rể anh, khoan hãy nói, lão tử thật sự càng ngày càng giống cháu trai này, sẽ không phải là một loại bệnh truyền nhiễm chứ? Mọi người im lặng, trầm mặc thật lâu, Triệu Thiên Nhất lạnh lùng bình luận, điều này nói rõ, hắn bắt đầu thói quen dùng đầu óc suy nghĩ vấn đề, mà không phải cơ bắp. Lâu Đinh, Nhất Châm kiến huyết, Hồ Quỳ cười nói, không đánh mà thắng. Gia Cát Cương Thiết nhỏ giọng nói thầm, cơ bắp, nào, không tốt. Tiểu Cốt Chất Pháp hỏi, chết tiệt, đám cháu trai này thật sự là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Không nên chơi như vậy, ngay cả Tiểu Cốt bình thường trầm mặc ít nói cũng bị đồng hóa. Thật sự là gần mực thì đỏ, gần mực thì đen, đều hỏa thiêu lông mày rồi. Các người ngược lại chơi rất vui vẻ à, cười khổ không thể dựng lên bức tường băng dày nặng. Tiết Vân cắn răng thừa nhận truy kích điên cuồng của Omega. Ngưng Tuyết bên cạnh đau khổ chống đỡ, khóe miệng vết máu màu lam chậm rãi tràn ra. Từ vừa rồi bắt đầu, Omega thế công càng ngày càng mãnh liệt, trở nên có chút cuồng loạn. Lão Tiết, đừng nói nữa, nên làm như thế nào? Ngươi nói một câu là được. Hồ Quỳ điều khiển Thạch Linh Minh hầu đại sát tứ phương trong mỏ than. Đã không biết chém giết bao nhiêu thiên sứ khóc lóc, giờ phút này người này đã sớm giết đỏ mắt, một bộ thần sắc không sao cả. Kế hoạch rất đơn giản. Mạnh giơ hai tay lên, Tử Thôn đồng tử đứng dậy vung ra đầy trời quyền ảnh, đem Omega bàn tay lần nữa oanh thành thịt vụn, khóe miệng nổi lên nụ cười tà mị. Tiết Vân trầm giọng nói, cái này to con nửa người dưới hơn phân nửa nối liền với các ngươi vị trí địa mạch không gian. Chúng ta tìm kiếm thời cơ, cùng nhau dùng mạnh nhất sát chiêu phá hư toàn bộ mỏ quạng địa chất kết cấu. Ta từ mặt đất bắt đầu, các ngươi từ bên trong tiến hành phá hư, nhổ tận gốc cho nó. Mọi người khiếp sợ nói không ra lời, đây rõ ràng là muốn hủy diệt mỏ quạng A. Với thực lực hiện tại của mọi người, mặc dù hầm mỏ sụp đổ bọn họ cũng có lòng tin chạy ra thăng thiên. Huống chi bên ngoài còn có Tiết Vân tiếp ứng, vấn đề an toàn cũng không lớn, chỉ là cứ như vậy, mỏ quạng Nghiêm Trung ra hơn phân nửa sẽ bị phế bỏ. Từ nay về sau trở thành một mảnh đất cằn cỗi. Tiết Vân cũng hiểu, đây tuyệt đối là một tuyệt hộ kế. Nhưng sự tình phát triển đến nước này, vì thành viên đoàn đội có thể thuận lợi rời khỏi mỏ quạng này, càng là vì cứu An Như Huyên về, đã không chấp nhận được lòng dạ đàn bà nữa. Không biết vì nguyên nhân gì, mỏ Asano của gia tộc Nghiêm Trung đã sớm bị người ta theo dõi. Quái vật nhân tạo Weeping Angel và Omega được mô phỏng bởi Sun of Sky Cousin. Đây hết thảy, cũng không phải thế lực bình thường có thể dễ dàng an bài làm được. Không có Tiết Vân đoàn người can thiệp, cái này mỏ quặng sớm muộn cũng sẽ chậm rãi xuống dốc. Cứ làm như vậy, Hồ Quỳ nghiến răng nói, sớm lấy được mỏ vàng, sớm cứu vợ ngươi, không có gì để nói. Ai, Tử Đạo hữu bất tử bần đạo, Gia Cát sắt thép cười phụ họa nói, vừa vạn, ta Amazon chi hồn vừa mới thăng cấp, thử xem kỹ năng mới uy lực như thế nào. Đồng ý. Tiểu Cốt bất giác chen miệng vào, gật gật đầu. Tiết Vân không có đáp lại mọi người, mà là lập tức kéo dài khoảng cách với Omega khổng lồ. Lập tức hít một hơi thật dài, kim chi hô hấp, kiên cường, máu trong cơ thể từ từ sôi trào theo hơi thở. Mỗi một chỗ tế bào đều bắt đầu hoan hô nhảy nhót. Các huynh đệ, chuẩn bị xong rồi, ầm ầm nhảy lên thật cao. Tiết Vân chắp tay trước ngực, tất cả tinh khí thần đều khóa chặt trong nham tầng nửa người dưới Omega. Động thủ, song trưởng thuận thế đẩy ngang về phía trước. Hồng Liên, Ngưng Tuyết còn có Tử Thôn đồng tử mới thuần phục, cơ hồ cùng một thời khắc phi thân lên. Ba đôi đồng tử màu sắc khác nhau phát ra ba động lực sinh vật khó hiểu. Hợp kích kỹ, Tam Nguyên khai thái, phát động, ầm ầm ầm, một đạo cự ảnh chọc trời đột ngột mọc lên, như mộng như ảo, hư thực bất định. Hư ảnh trước mắt mặc băng tinh khải giáp, cầm trong tay cực lớn lưỡi liềm màu đen. Một khuôn mặt quỷ lộ ra rất là khủng bố. Ngao, Omega vung nắm đấm thật lớn, quét ngang đầu cự ảnh, lại không hiểu kỳ diệu bổ nhào vào không trung. ánh sáng ba màu đen trắng tím hòa lẫn vào nhau. Hư ảnh khổng lồ là hình chiếu của quái thai vũ trang ba đầu. Căn bản không phải thực thể. Nó lấy ý thức bản thân của Tiết Vân làm căn cơ. Dung hợp tất cả tinh khí thần của quái thai vũ trang cấp SSA ba đầu. Hữu hình vô thực, lực địch thiên quân, thình thịch, hư ảnh thuận thế xuyên thấu thân thể Omega, lập tức hóa thành quang hoa tán loạn đầy trời. Qua một lúc lâu, Omega vẫn sững sờ tại chỗ, hồi lâu cũng không kịp phản ứng. Tang, một đạo quang nhận hình cung cực lớn từ trên xuống dưới lóng lánh mà qua. Cơ thể của Omega ngay lập tức bị chia làm hai, lực phá hoại cường đại liên miên không dứt, thẳng đến không gian nham tầng dưới eo nó. Ầm ầm ầm, mặt đất bên cạnh cửa hầm mỏ trong chốc lát sụp đổ. Vô số mũi tên màu lam bắn ra, vừa nhìn đã biết là thủ đoạn của tiểu tử Gia Cát Cương Thiết. Vầng sáng bảy màu liên tục lóe lên, ba con bạo viên nhe răng nhếch miệng vung gậy sắt, mặc kệ phá hủy hết thảy trước mắt. Khoa trương nhất dĩ nhiên là tiểu cốt. Hoàng Tuyền kiếm giống như một con du long, thân ảnh bách chiến âm binh phảng phất tia chớp màu đen. Không ngừng ở giữa nham tầng vỡ nát liên tục thoáng hiện. Nơi đi qua, sụp đổ tan rã, không có một ngọn cỏ. Vô số khoáng thạch và đất cát bay lên trời, bạo tạc hiên nổi lên tầng tầng sóng nổi tàn sát bừa bãi. Hướng bốn phương tám hướng huyên náo mà đi, cây cối xung quanh năm cây em cơ hồ cùng một lúc bị nhổ tận gốc. Lăn lộn bay về phía chân trời, mỏ thiền giã trong nháy mắt hóa thành tu la địa ngục. Phế tích bay tứ tung, Tiết Vân nheo mắt lại, liếc mắt một cái liền nhìn thẳng bản thể Omega. Đứa bé quỷ dị nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt cả người đều trợn tròn. Hai bàn tay của nó vẫn giữ chặt Magnetic Godmother, cùng với sự sụp đổ của mỏ bay lên không trung. Tác giả nói, canh thứ hai, sau đó còn có một canh. Cầu đại đội 3, thúc giục cộng khen ngợi cộng khen thưởng. Chương 197, tuy rằng đã sớm nhìn thấy bản thể của tên này qua hình chiếu tinh thần lực của Triệu Thiên Nhất, nhưng tận mắt nhìn thấy tạo hình của hài nhi quái dị này, vẫn không khỏi làm cho người ta khiếp sợ. Lâu đinh, nương theo thổ mộc cát đá cuồn cuộn, Omega chân thân ôm chặt khoáng mẫu, vô số ánh mắt dữ tợn trừng về phía Tiết Vân. Ông, bên tai truyền đến tiếng kêu chói tai, tên này không ngờ hung hãn không sợ chết chủ động phát động thế công. Hơn 10 chùm sáng chói mắt bắn ra, ba động tinh thần lực lập tức tập trung không gian xung quanh. Ánh sáng tinh thần lực trước mắt so với vừa rồi, vô luận uy lực hay quy mô đều nhỏ hơn không biết bao nhiêu lần. Mối liên kết giữa bản thân Omega đã bị phá hủy hoàn toàn. Chân thân bản thể của nó bại lộ ở bên ngoài, trên thực tế đã là nỏ mạnh hết đà, còn muốn ngoan cố chống cự, không khỏi lạnh lùng cười, thân ảnh mãnh liệt mơ hồ, Tiết Vân không hiểu biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lại, đã mang theo ba quái thai vũ trang thoáng hiện tới phía sau Omega. Đem quạng vàng từ, giao ra đây. Omega có kích thước của một em bé nhìn lại với một biểu hiện ác ý. Ánh mắt dữ tợn nhanh chóng quay về, xem ra là nhất định phải cùng Tiết Vân không chết không thôi. Hô, hàn khí lạnh thấu xương từ trên trời giáng xuống, Ngưng Tuyết nhíu mày vung gậy. Lâu đinh, băng tuyết dày đặc lập tức đóng băng thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của Omega, khiến nó không thể nhúc nhích nữa. Bùm, Thiết Quyền hung hãn xuất kích, Tử Thôn đồng tử gầm lên một tiếng, trọng quyền vung ra, đánh thẳng vào Hoàng Long. Băng tinh đầy trời xen lẫn máu đen rơi xuống không trung. Tất cả nhãn cầu trên người Omega đều bị lực quyền mãnh liệt đánh mù. Thân hình nhỏ yếu bay lên thật cao, tuy rằng mất đi một phần ý thức, nhưng vẫn ôm chặt mỏ vàng từ không chịu buông tay. Rào, hai cánh thật lớn đón gió mà đứng, thân hình uyển chuyển theo sát phía sau. Địa ngục loli tóc dài bay múa, tư thế oai hùng hiên ngang nhảy lên cao, dương lưỡi liềm trong tay, từ trên xuống dưới, tay nâng đao rơi. Keng, lưỡi dao đen kéo dài từ trán Omega xuống dưới. Bùm, cơ thể quái thai nhân tạo chia làm hai, cùng với máu đen phun trào, tất cả sinh cơ không còn sót lại chút gì. Omega, không hoàn chỉnh thể, vũ trang quái thai hồng liên thu được kinh nghiệm cộng 360.000 điểm. Chúc mừng ký chủ, đánh chết hủy diệt cấp LV. 9 danh hiệu, chúc mừng ký chủ, thu được đặc thù đạo cụ, nhân tạo ý thức hạch tâm, mở bảng thuộc tính của hồng liên. Tiết Vân kinh hỉ phát hiện, tại giết chết Omega về sau, địa ngục loli khoảng cách tấn thăng tới ma quỷ cấp LV 8 vẻn vẹn còn kém hơn 40 vạn kinh nghiệm. Phải biết rằng, ngày hôm qua Hồng Liên vừa mới thăng cấp thành ác mộng cấp LV 7 vũ trang quái thai, xem ra nguy hiểm tuyệt đối. mang đến cũng là lợi nhuận tuyệt đối. Đẳng cấp LV, 8 cấp ma quỷ, đối với quái thai vũ trang mà nói là đường ranh giới chân chính. Thực lực quái thai vũ trang đạt tới độ cao này không chỉ sẽ tăng lên rất nhiều. Đối với người gác đêm mà nói cũng có ý nghĩa vượt thời đại. Bắc Cung Mục từng cùng Tiết Vân nhắc tới, bỏ qua một phần nhỏ người thiên phú dị bẩm, đại bộ phận người gác đêm muốn lĩnh ngộ tuyệt đối vũ trang áo nghĩa. Điều kiện hàng đầu chính là phải có được một đầu ma quỷ cấp LV. 8 vũ trang quái thai, chỉ có những quái dị có vũ trang ở cấp độ này mới có thể chịu đựng được sự tấn công mạnh mẽ của ý. Thức bản thân con người và trở thành một với chủ nhân của mình. Bất kể là ai, vũ trang tuyệt đối, ngọc trai đen trên lôi đài đấu trường ngầm Phượng Đô, còn có Nhã bà quyết một trận tử chiến với Cáp Dâm, đều từng vận dụng qua loại hình thức tác chiến này. Hội tuần đêm hợp nhất với lũ quái dị có vũ trang. Không hề nghi ngờ, tuyệt đối là tồn tại như trần nhà chiến lực. Tiết Vân không biết mình có phải là một bộ phận nhỏ có thiên phú hay không. Nhưng tối thiểu, Hồng Liên cách cảnh giới này cũng chỉ có gần trong gang tấc. Thở dài, Tiết Vân thu dọn tâm tình, ngẩng đầu nhìn đống đá vụn đầy trời, mỏ vàng rực rỡ nhẹ nhàng rơi xuống. Tiết Vân vung tay tiếp lấy, một viên do máy móc cùng huyết nhục tạo thành cùng loại trái tim đồ chơi. Cũng cùng nhau rơi vào trong lòng bàn tay, thứ này không hiểu sao nhúc nhích một chút, sau một lúc lâu liền mất đi tất cả động lực, im ắng một mảnh tĩnh mịch, hạch tâm ý thức nhân tạo, thứ quỷ quái gì, lầm bầm hai câu, Tiết Vân dứt khoát ném vào trong không gian hệ thống, nếu là đạo cụ đặc thù của hệ thống nhắc nhở, tương lai có lẽ sẽ có tác dụng lớn, trước thu lại rồi nói sau, lão đại, chúng ta thành công rồi, ra cắt sắt thép nhảy nhót xuyên qua phế tích. Cực kỳ giống khỉ trong rừng núi, Triệu Thiên Nhất cũng dẫn Hồ Quỳ và Tiểu Cốt theo sát phía sau. Trên người mọi người có thêm chút chảy ra khó hiểu, cũng may không có vấn đề quá lớn, cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Tới tay chưa? Triệu Thiên Nhất không hiểu hỏi, nhìn hắn một cái, Tiết Vân lật tay lấy từ kim khoáng mẫu ra, trong hai mắt rõ ràng lóe lên một cỗ cuồng nhiệt. Triệu Thiên Nhất vừa định đưa tay, Tiết Vân lại sớm một bước thu tay về, anh nợ tôi một lời giải thích. Hơi ngẩn ra, Triệu Thiên Nhất lập tức khôi phục bình tĩnh, trở lại Long Đô, ta sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Ầm ầm, đá vụn rơi xuống, cỏ cây sụp đổ, mỏ vàng tư tính của mỏ Yan Chong ở quận Asano đã hoàn toàn biến thành đống đổ nát. Mọi người tụ cùng một chỗ, nhìn tình cảnh rách nát trước mắt, đều có chút thổn thức không thôi. Hàng ngàn thợ mỏ từ lâu đã được Omega biến thành những thiên thần khóc. Người nhà của bọn họ có lẽ còn ôm trong lòng may mắn. Yên lặng chờ đợi bọn họ trở về, trải qua chiến dịch này, tất cả bí ẩn đều sẽ được giải đáp, không biết sẽ có bao nhiêu gia đình tan vỡ. Về phần kẻ đứng sau việc đặt Omega, một quái vật nhân tạo, trong khu vực khai thác mỏ, Tiết Vân căn bản không có hứng thú theo đuổi, hết thảy bất quá là dục vọng dẫn đến lợi ích phân tranh mà thôi. Ở thời đại mạt thế phế thổ này, thảm kịch như thế nhìn mãi cũng quen mắt, nơi này không phải là khởi điểm, càng không phải là kết thúc. Nhật Bất Lạc Đế Quốc, Thảo Thủy Quận, thuộc trang viên Y Đông của tập đoàn Trung Sơn. Trung Sơn Nghĩa Chí vẻ mặt bệnh hoạn đang ngồi ngay ngắn trong thư phòng. Yên lặng luyện tập thư pháp, trên giấy tuyên thành, Trung Sơn Nghĩa Chí một phen bút đi du long, khí định thần nhàn viết cái gì đó. Ngoài cửa truyền đến tiếng guốc gỗ rồn rập, chỉ chốc lát sau thanh âm lão quản gia đột nhiên vang lên. Chủ nhân, Nghiêm Trung gia tộc bên kia có cấp báo, tiến vào nói chuyện. Trung Sơn Nghĩa Chí hữu khí vô lực đáp, chỉ chốc lát sau, cửa thư phòng chậm rãi được đẩy ra, hai chân quỳ xuống đất, lão quản gia phủ phục chậm rãi đi về phía trước, Thủy Trung không dám ngẩng đầu lên, xảy ra chuyện gì? Trung Sơn Nghĩa Chí vẫn chăm chú nhìn mặt bàn, lạnh lùng hỏi, bẩm báo chủ nhân, lão quản gia cúi người trên mặt đất thấp giọng nói, vừa mới nhận được hồi báo do thám của Nghiêm Trung gia. Quái thai nhân tạo an bài ở mỏ Nghiêm Trung quận Thiển Giá. Đã bị người ta đánh chết. Tác giả nói, canh thứ ba, Tiết Thanh Minh, mọi người đừng quên tế tổ nha. Lão tổ tông đều ở trên trời nhìn chúng ta. Chương 198 nheo hai mắt lại, Trung Sơn Nghĩa Chí trầm mặc không nói. Bút lông trong tay lơ lửng đình chỉ động tác. Lâu đinh, lão quản gia nằm dạp trên mặt đất cũng không dám thở mạnh. Trên trán chảy ra mồ hôi hột. Cậu đang nói đến một sản phẩm bán thành phẩm có tên mã Omega à? Yoshiaki Nakayama hỏi, đúng vậy, lão quản gia vội vàng đáp, hồ cơ và Omega ẩn núp ở Nghiêm Trung gia vẫn duy trì liên hệ tinh thần lực. Ngay lúc vừa rồi loại liên hệ này đã bị chặt đứt. Ho khan vài tiếng, Trung Sơn Nghĩa Chí chấm bút mực, vẻ mặt rất là lạnh nhạt. Không khí trong thư phòng trở nên vô cùng áp lực, lão quản gia căn bản không dám ngẩng đầu, nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy. Quên đi, cầm lấy bút lông, tiếp tục viết lên giấy tuyên thành. Trung Sơn Nghĩa Chí nhếch lên khóe miệng, cười lạnh nói, một kiện thất bại vật thí nghiệm mà thôi, hủy cũng không tính đáng tiếc. Lão quản gia vừa như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Trung Sơn Nghĩa Chí lại đột nhiên chuyển đề tài, bất quá, ta chân chính muốn cái gì, ngươi hẳn là rõ ràng đi. Lão nô hiểu được, đầu lâu chôn thật sâu giữa hai đầu gối. Lão quản gia run rẩy nói, nhưng tên Nghiêm Trung Thái Lang kia quả thực có chút quá ngoan cố. Suốt 2 năm, hắn vẫn không chịu nhượng lại quyền sở hữu mỏ quặng quận Asano. Ta không muốn nghe lấy cớ. Hung hăng trừng mắt nhìn lão quản gia, Trung Sơn Nghĩa Chí trầm giọng gầm lên. Lâu đinh, khí tức sinh vật lực trường quỷ dị từ trên người hắn tản mát ra. Chỉ chốc lát sau liền tràn ngập toàn bộ thư phòng. Loại khí tức này xen lẫn nồng đậm dã tính cùng mùi máu tươi. Hoàn toàn khác với người gác đêm bình thường. Ngược lại thiên về dã thú hoặc quái thai hơn. Lão nô biết sai, thiếu chút nữa bị chấn đến gan mật đều nứt. Lão quản gia không ngừng dập đầu, không dám có nửa phần ý tứ làm trái. Chân mày nhíu chặt chậm rãi mở ra, khuôn mặt trắng nõn của Trung Sơn Nghĩa Chí lộ ra nụ cười quỷ dị. Ai, thật là, lắc đầu, hắn tiếp tục phác họa trên giấy tuyên thành, vốn muốn dùng chút thủ đoạn ôn hòa giải quyết vấn đề. Vì sao luôn muốn ép ta hạ độc thủ chứ? Buông bút lông xuống, Nakayama Nghĩa Chí cầm lấy một bên khăn lông lau chùi lên hai tay. Lẩm bẩm phân phó, nói cho Nghiêm Trung gia hồ cơ ẩn núp ở Nghiêm Trung gia. Không cần tiết lại lưu thủ, nếu Nghiêm Trung Thái Lang không biết điều, dứt khoát liền huyết tẩy gia tộc của hắn đi. Hơi ngẩng đầu lên, lão quản gia khiếp sợ đến tột đỉnh. Mặc dù Nghiêm Trung gia tộc ở Nhật Bất Lạc Đế Quốc không phải vọng tộc gì, mấy chục năm gần đây thực lực lại xuống dốc không phanh, càng ngày càng không bằng một ngày. Nhưng nói như thế nào, coi như là một danh môn đế quốc lâu đời, nói huyết tẩy liền huyết tẩy, cái này không khỏi cũng quá bá đạo. Như thế nào, ánh mắt này của ngươi tựa hồ là đang nghi ngờ quyết sách của ta. Nakayama Nghĩa Chí đột nhiên lạnh lùng nói, sợ hãi cúi đầu. Lão quản gia vội vàng nói, lão nô không dám. Quỷ dị mỉm cười, Nakayama Nghĩa Chí liếm liếm môi, nhướng mày nói, một đám hèn mọn yếu ớt nhân loại, nho nhỏ nghèo túng danh môn, ta muốn nghiền nát bọn họ bất quá là trong nháy mắt sự tình. Đến lúc đó, ta tự nhiên sẽ chuẩn bị đám kia hoàng tộc ngu xuẩn, tùy ý an trí một cái tội danh cho Nghiêm Trung gia. Căn bản là dễ dàng. Lão quản gia trong lòng thập phần rõ ràng thủ đoạn của Trung Sơn Nghĩa Chí. Thân là người giàu nhất thế giới, nắm giữ hơn 70% mỏ quặng từ kim của đế quốc. Hiện giờ Trung Sơn gia có thể nói là như mặt trời ban trưa. Đặc biệt là thông qua các khoản tiền lớn, chính phủ đế quốc thậm chí là quyền quý hoàng thất, đã sớm bị Nghĩa Chí Trung Sơn ăn mòn đến tận xương tủy. Bên ngoài là phú hào và nhà từ thiện nổi tiếng thế giới. Trên thực tế, Trung Sơn Nghĩa Chí đã thông qua các loại thủ đoạn khống chế tất cả đại quyền Nhật Bất Lạc Đế Quốc. Lời hắn nói, ở một số thời điểm thậm chí so với đế quốc hoàng đế còn có phân lượng hơn. Đúng rồi, tựa hồ đột nhiên nhớ tới cái gì? Nakayama Nghĩa Chí hỏi, chém giết Omega là ai? Theo hồ cơ báo cáo, là Nghiêm Trung Thái Lang từ đại hạ mời tới người gác đêm chiến đội. Đại hạ đế quốc, có nhiều thâm ý liếc liếc miệng, Trung Sơn Nghĩa Chí mặt không chút thay đổi nói, coi như là tàn thứ phẩm, phá hư đồ chơi của ta, cũng là phải trả giá thật lớn đấy. Phân phó hồ cơ, mặc kệ nàng dùng thủ đoạn gì, lấy lại đầu của đám kiến hôi này. Không phải bà ta có một đứa con trai mắc bệnh nan y sao? Thổi thổi nét mực trên giấy tuyên thành, Trung Sơn Nghĩa Chí cười lạnh nói, nếu bà ấy có thể làm tốt cả hai việc này, tôi có thể cân nhắc sử dụng công nghệ sinh học để chữa khỏi căn bệnh của con trai bà ấy. Lão nô hiểu, lão quản gia vội vàng đáp, từ trước bàn học chậm rãi đứng dậy, Trung Sơn Nghĩa Chí đem giấy tuyên thành ném ở trước mặt lão quản gia. Kinh sợ ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên giấy tuyên thành rõ ràng viết 4 chữ to cứng cáp hữu lực. Đuổi tận giết tuyệt, 4 chữ này dường như tràn ngập ma lực, đằng đằng sát khí rồi lại xen lẫn cao ngạo miệt thị hết thảy. Hoảng sợ nuốt nước miếng, lão quản gia lập tức cúi đầu không nói, cũng không dám liếc mắt nhìn nữa. Sinh ra làm người, chính là có quá nhiều tình cảm và ràng buộc vô vị. Chậm rãi đi về phía cửa thư phòng, Trung Sơn Nghĩa Chí giơ tay lên hư dương, cửa lớn thư phòng bị một cỗ lực lượng vô hình mãnh liệt đẩy ra. Đối mặt cách đó không xa như máu tàn dương, Trung Sơn Nghĩa Chí duỗi cái thật to lười thắt lưng, lắc đầu cười khổ nói, cho nên, ta mới không muốn tiếp tục bị thân này túi ra cho trói buộc a. Chính là nhân loại muốn bằng vào thân thể phàm thai trọng đăng thực vật chuỗi đỉnh. Trong con người tơ máu quỷ dị nhúc nhích, Trung Sơn Nghĩa Chí giữ tợn nhếch miệng cười nói, nơi nào có dễ dàng như vậy. Trên làn xe ở ngoại ô quận Thảo Trĩ, xe thăm dò màu vàng đất đầy thương tích, trên thân xe hiện đầy vết xước cùng dơ bẩn khó hiểu. Động cơ lơ lửng lúc sáng lúc tối, phát ra âm thanh đột ngột áp chế, đoàn người Tiết Vân vẻ mặt đều là mệt mỏi chen chúc ngồi ở trong xe. Thân thể mọi người theo xe thăm dò cùng nhau rung động phập phồng. Rõ ràng mặt đường cũng không sóc nảy, lại bởi vì xe thăm dò hỏng bét, làm hại mọi người dọc theo đường đi chịu nhiều đau khổ. Thành công đạt được mỏ vàng từ, mục đích của đoàn người đã đạt được, nhưng mặc kệ như thế nào, chiến đội tự quang hành giả đều thông qua con đường chính thức tiếp nhận nhiệm vụ của Nghiêm Trung. Thái Lang cứ như vậy không rõ ràng chơi biến mất, quả thật có chút không thể nào nói nổi. Quan trọng nhất là, vạn nhất lão già Nghiêm Trung Thái Lang hạ quyết tâm, trực tiếp tố cáo bọn họ, từ nay về sau, thự quang hành giả chiến đội sẽ triệt để tiến vào toàn cầu người gác đêm hiệp hội trong sổ đen. Danh tiếng của tất cả mọi người sẽ cùng bốc mùi đến cùng. Nói là chuột qua đường cũng không quá đáng. Cân nhắc nhiều lần, mọi người vẫn cảm thấy cần phải dặn dò Nghiêm Trung Thái Lang một chút tình huống cơ bản của khu mỏ. Đương nhiên, thừa dịp loạn đi theo từ kim khoáng mẫu chuyện này khẳng định là không thể bại lộ. Đậu má, cái xe rách nát này cũng quá không thể chế tạo. Thở hổn hển đạp mạnh chân ga, Hồ Quỳ hung hăng vỗ tay lái, đầy bụng đều là bực tức, còn không phải bởi vì ngươi tên ngốc này, bày ra một bộ mắt cá chết. Tiết Vân lạnh lùng nói, liền chưa thấy qua có người hơn 100 cây em uốn lượn sơn đạo một chút thắng cũng không mang theo. Con mẹ nó chính là chiến hạm vũ trụ, cũng sẽ bị ngươi bẻ thành sắt vụn. Mọi người nhao nhao gật đầu đồng ý, cho dù là tiểu cốt dọc theo đường đi cũng là nôn quá mức. Chỉ chốc lát sau, phía trước rốt cục xuất hiện quần thể kiến trúc quen thuộc. Trong màn đêm, trang viên của Nghiêm Trung gia tộc, gần trong gang tấc, chương 199, ánh đèn trong phòng nhấp nháy bất định, ngồi ngay ngắn trước mặt hai cha con Nghiêm Trung. Tiết Vân yên lặng thưởng thức một ngụm nước trà. Lâu Đinh, tình huống cơ bản chính là như vậy. Nghe Tiết Vân kể lại những gì đã trải qua trong khu mỏ. Hai tay siết chặt đầu gối, ánh mắt Nghiêm Trung Thái Lang mơ hồ bất định, cả người tuyệt vọng đến cực hạn. Đặc biệt là khi nghe về sự hiện diện của những con quái vật nhân tạo và những thiên thần khóc. Vị gia chủ đã trải qua hơn 10 năm thương trường này lại càng lộ ra biểu tình kinh ngạc. Quái thai nhân tạo, nắm chặt hai quyền, Nghiêm Trung Thái Lang nói nhỏ, chỉ có bọn họ mới có thực lực cấu kết với chính phủ đế quốc. Chế tạo ra đồ chơi khủng bố như vậy. Tiết Vân cười khổ, chuyện tương tự, hắn đã nghe quá nhiều rồi. Lúc trước Tần Chí Cường tựa hồ cũng là cùng bộ phận chuẩn bị chiến đấu Long Đô hợp tác. Khai phá qua hạng mục nghiên cứu khoa học có liên quan đến quái thai nhân tạo. Ký thác lòng tham và ngạo mạn, nhân loại sau khi trải qua kiếp nạn đại tai biến vẫn không học được gì. Nghiên cứu về những kẻ lập dị vẫn chưa dừng lại, ai đúng ai sai, cũng không có trọng yếu như vậy. Tiết tiên sinh, phẫn nộ đột nhiên đứng lên, Nghiêm Trung Thái Lang cúi đầu khẩn cầu nói, xin ngài ra tay hỗ trợ, đuổi đi Trung Sơn tập đoàn này đầu tham lam xài lang. Tệ nhân tất có trọng tả. Hơi sững sờ, Tiết Vân trong nháy mắt im lặng. Lâu Đinh, giờ này khắc này, các đồng đội còn đang ở ngoài cửa trang viên chờ mình. Mọi người đã sớm nhớ nhà như tên, đối với những phân tranh phát sinh ở Nhật Bất Lạc Đế Quốc không có nửa chút hứng thú. Hôm nay tới đây, chính là vì tận nhân sự cuối cùng, về phần ân ân oán oán giữa Nghiêm Trung gia và Trung Sơn gia. Tiết Vân đã sớm không muốn hỏi đến, có thể làm Nghiêm Trung tiên sinh thất vọng rồi. Uyển Nhiên cười. Tiết Vân lẩm bẩm nói, chiến đội chúng ta vừa mới thành lập, trải qua đại chiến cần gấp nghỉ ngơi hồi phục một đoạn thời gian. Chỉ sợ không cách nào tiếp nhận ủy thác của ngài, Huyền Truyền cự tuyệt đề nghị của đối phương, hoảng hốt không thôi ngồi phịch xuống đất. Nghiêm Trung Thái Lang vẻ mặt đưa đám, có vẻ chán trường vô cùng, thương nhân nhiều năm, hắn làm sao có thể nghe không ra Tiết Vân đây là cố ý đùn đẩy. Tập đoàn Trung Sơn ở Nhật Bất Lạc Đế Quốc nổi danh đã lâu. Thậm chí nhìn chung toàn cầu, cũng là xí nghiệp đứng đầu số 1 số 2, Nghiêm Trung Thái Lang theo bản năng cho rằng, Tiết Vân đoàn người là sợ hãi Trung Sơn gia cường đại thế lực. Không dám nhúng chàm việc này, kỳ thật đây tựa hồ cũng là hợp tình hợp lý, coi như là Nghiêm Trung Thái Lang chính mình, cũng cảm thấy chuyện này thập phần khó giải quyết. Thực lực Nghiêm Trung gia quá mức suy nhược, trải qua 2 năm lắng đọng lại càng suy bại đến một điểm giới hạn mới. Tất cả gia thần đều chết trong mỏ ở quận Asano, lúc này lựa chọn trở mặt với tập đoàn Trung Sơn, căn bản là lấy trứng chọi đá. Chẳng lẽ trơ mắt nhìn tập đoàn Trung Sơn thôn tính sản nghiệp của chúng ta hay sao? Hai tay chống mặt đất, Nghiêm Trung Thái Lang nghiến răng nghiến lợi, bả vai không ngừng run rẩy, vô cùng xin lỗi, nhìn vẻ mặt mất hết can đảm của Nghiêm Trung Thái Lang. Tiết Vân thở dài, đối với khốn cảnh hiện tại của Nghiêm Trung gia, ta thật sự là lực bất tòng tâm, nhiệm vụ lần này đã không cần thiết phải tiếp tục, quái thai nhân tạo trong mỏ đã bị ta chém giết, con đường tương lai hy vọng hai vị có thể gặp giữ hóa lành. Ta còn có chuyện khác, không tiện ở lâu, cáo từ, dứt lời, Tiết Vân chậm rãi đứng dậy, yên lặng thi lễ, để lại hai cha con vẻ mặt u sầu, xoay người rời khỏi phòng. Ngoài đình viện, ánh trăng lượn lờ, gió nhẹ phất phơ, điều chỉnh tốt tâm tình, Tiết Vân hít sâu một hơi, đang muốn chạy tới hội hợp với mọi người ngoài cửa, phía sau lại đột nhiên truyền đến tiếng gọi của Nghiêm Trung Anh. Tiết tiên sinh, xin dừng bước, hơi ngẩn ra. Tiết Vân quay đầu lại hỏi, còn có chuyện gì sao? Dưới ánh trăng, Nghiêm Trung Anh mặc một bộ kimono truyền thống màu hồng nhạt, nhẹ nhàng bước tới trước mặt hắn. Cái này, xin ngài nhận lấy. Hướng Tiết Vân khom lưng cúi người một cái. Nghiêm Trung Anh vươn hai tay, vùi đầu đưa tới một tấm thẻ. Anh nhướng mày nhìn, hóa ra là một tấm thẻ ngân hàng màu đen. Tiết Vân hóa đá tại chỗ, hoàn toàn không nói gì. Nghiêm Trung Anh vội vàng giải thích. Đây là tù lao nhiệm vụ phụ thân đại nhân bảo ta chuyển giao cho ngài. Tổng cộng là 500 triệu đại hòa tệ. Ta xem vẫn là thôi đi. Nhiệm vụ lần này hoàn thành cũng không lý tưởng. Nhà các ngươi mỏ quạng hủy hoại hơn phân nửa. Thù lao này ta thật sự là không tiện cầm. Bất đắc dĩ khoát tay áo. Tiết Vân chột dạ đến không chịu được. Mỏ vàng từ trong không gian hệ thống vẫn còn nóng hổi. Đào căn cơ tổ tiên người ta. Làm sao còn không biết xấu hổ lấy tiền của người ta à? Nghiêm Trung Anh cố chấp nói, phụ thân đại nhân nói, ngài lấy thân phạm hiểm, giúp chúng ta điều tra rõ ràng trong mỏ quạng bí ẩn. Còn chém giết đầu sỏ gây nên, chỉ bằng những công tích này, Nghiêm Trung gia chúng ta nên vì những kia chết oan ở mỏ quạng bên trong vô số linh hồn báo đáp ân. Tình của ngài, lần nữa đem thẻ ngân hàng hai tay dâng lên, Nghiêm Trung Anh thành khẩn nói, cho nên, kính xin ngài nhất định phải nhận lấy, khóe miệng bất giác co rút một chút. Tiết Vân không thể làm gì nhún vai, nếu đã như vậy, vậy cung kính không bằng tuân mệnh, nhận lấy thẻ ngân hàng, thuận thế ném vào trong không gian hệ thống, lại nói tiếp, lần này mọi người vì cứu An Như Huyên cũng bỏ ra không ít lực. Có số tiền này, ngược lại có thể khao một chút đồng bọn chiến đội, cũng không thể không công để cho bọn họ đi một chuyến đi. À, thiếu chút nữa đã quên, vỗ vỗ ót, Tiết Vân đột nhiên nhớ tới cái gì? Vội vàng từ trong không gian hệ thống lấy ra tấm bùa hộ mệnh màu đỏ kia. Tấm bùa hộ mệnh này, có người phó thác nhất định phải chuyển giao cho ngươi. Nhìn bùa hộ mệnh trước mắt, Nghiêm Trung Anh che miệng lui ra phía sau mấy bước. Thân ảnh quen thuộc trong trí nhớ lại hiện lên trước mắt. Nghiêm Trung Bình giới, Nghiêm Trung gia tộc từ nhỏ bồi dưỡng gia thần thủ lĩnh. Người đàn ông cùng cô Thanh Mai trúc mã lớn lên. Hắn, còn sống không? Yên lặng tiếp nhận bùa hộ mệnh, Nghiêm Trung Anh vuốt ve hoa văn trên bùa hộ mệnh. Thanh âm đều đang run rẩy, lắc đầu, Tiết Vân cười khổ nói, chúng ta phát hiện hắn thời điểm, đã vô lực xoay chuyển trời đất, bất quá hắn đi rất an tường, những giọt nước mắt to như hạt đậu rơi xuống má, thật ra đáp án cô đã sớm biết, chỉ là không muốn đối mặt mà thôi, anh ấy bảo tôi nói với anh một câu, xoay người, Tiết Vân lẩm bẩm nói, Nghiêm Trung Bình giới nói, về sau không có cách nào thủ hộ ở bên cạnh ngươi, là hắn tiếc nuối lớn nhất. Hắn sẽ ở thiên quốc yên lặng vì ngươi cầu phúc. Dừng một chút, Tiết Vân cười khổ nói. Hắn hy vọng, ngươi có thể quên hắn. Đúng là vẫn không thể nhịn được. Nghiêm Trung Anh trong nháy mắt sụp đổ. Thất thanh khóc giống. Khi còn trẻ, chúng ta đều cho rằng chỉ cần thích là có thể vĩnh viễn ở bên nhau. Sau này mới phát hiện, cũng không phải tất cả thích đều sẽ có kết quả. Cuối cùng phải hiểu được, gặp được cũng đã rất khó khăn. Nhìn cô gái khóc lóc nức nở trước mắt. Trong lòng Tiết Vân ngũ vị tạp trần, hắn bỗng nhiên nhớ tới An Như Huyên ở đế quốc đại hạ xa xôi. Buổi chiều bình thường không có gì lạ, cô gái ngồi trong quán cà phê đau khổ chờ đợi, có phải cũng giống như Nghiêm Trung Anh bây giờ, đau như tim thắt hay không? Rất nhiều chuyện trong cuộc sống, chính là kỳ diệu như vậy, khi sở hữu, bạn nghĩ đó là điều hiển nhiên, bạn chỉ nhận ra khi bạn sắp mất nó, vốn cho là đương nhiên, là chân quý như vậy. Như Huyên, em nhất định phải kiên trì, chờ anh trở về, nắm chặt hai quyền, Tiết Vân âm thầm trầm ngâm nói. Chương 200, tạm biệt Nghiêm Trung, anh thương tâm muốn chết. Đoàn người vội vã rời khỏi phủ đệ Nghiêm Trung gia. Lâu Đinh, chiếc xe thăm dò lúc trước đã sớm bị Hồ Quỳ hỏa vô cùng, gần đến mức báo hỏng. Để tránh những cơn đau đớn trên đường đi, mọi người thương lượng một chút, đón hai chiếc taxi, thẳng đến phố xá sầm uất của quận Thảo Trĩ. Đã là đêm khuya, đường phố quận Thảo Trĩ vẫn sáng đèn. Phố ngã tinh Shibuya là hàng tiêu thụ vàng nổi tiếng ở đô thành Nhật Bất Lạc Đế Quốc. Không ít quán rượu cùng nơi ăn chơi, cơ bản đều là buôn bán thâu đêm suốt sáng. Trước cửa các loại cửa hàng xa hoa trụy lạc, tiểu tỷ tỷ mặc kimono ân cần mời chào khách nhân trước cửa. Ánh mắt da cát sắt thép đều trợn tròn, hận không thể lập tức đi thể nghiệm phong tục phục vụ ca kỹ của địa phương. May mà Tiết Vân nhanh tay lẹ mắt, một tay liền kéo con hàng này trở về. Đi ra ngoài, vẫn là an phận một chút thì tốt hơn. Dù sao cuộc sống nơi đây không quen, Tiết Vân cũng không muốn lâm thời lại gây ra chuyện thiêu thân gì, làm chậm trễ hành trình của mọi người. Ở phụ cận tùy ý tìm một khách sạn dân cư đặt chân. Ngoại trừ Gia Cát Cương Thiết còn tâm tâm niệm niệm nghĩ đến ca kỹ phong tục điếm, những người khác đã sớm mệt mỏi quá sức. Nhà nghỉ mặt trời không lặn mang đậm bản sắc bản địa. Lâu Đinh, phòng chủ yếu là loại giường rộng rãi, thu hồi chăn đệm gối đầu chính là một gian hòa thất tiêu chuẩn. Mở giường có thể ngủ 7-8 đại hán vạm vỡ, làm cho người ta kinh hỉ chính là gian dân túc này dĩ nhiên còn tự mang suối nước nóng tự nhiên. Đế quốc Nhật Bất Lạc là quốc gia quần đảo điển hình. Sự đặc biệt của cấu trúc địa chất đã dẫn đến sự phong phú của tài nguyên địa nhiệt ở đây. Suối nước nóng tự nhiên, ở chỗ này nhìn mãi cũng quen mắt. Đoàn người Tiết Vân nào từng thấy qua loại đồ chơi mới lạ này. Qua loa ăn bữa cơm, mọi người liền nóng lòng muốn đi cảm thụ một chút. Trong bãi tắm suối nước nóng lộ thiên, khói mù tràn ngập, nhiệt khí bốc lên. Bãi tắm của nhà trọ này được xây dựng trên sườn núi. Hố suối nước nóng lộ thiên tự nhiên chậm rãi bốc lên nhiệt khí. Các loại động vật nhỏ trong rừng đều thường xuyên tới cọ sát nhiệt độ. Mọi người lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng hài hòa như vậy. Nhào nhào quấn khăn tắm nhảy vào trong vũng nước ấm áp. Mọi người hưởng thụ thời khắc nhàn nhã hiếm có. Nước suối nóng vừa vặn, mọi người đều nheo mắt lại. Trên mặt nước nổi lơ lửng khay gỗ. Ông chủ nhà trọ cố ý chuẩn bị rượu trắng và đồ ăn vặt. Ngâm suối nước nóng, lại uống một ngụm rượu ngon. Thật sự là làm cho thể xác và tinh thần người ta thư sướng. Tất cả mệt mỏi đều bị quét sạch. Thở phào nhẹ nhõm, Tiết Vân tựa vào bên hồ chậm rãi mở hai mắt. Ca mấy cái lần này vất vả, Nghiêm Trung Thái Lang vừa rồi cho ta trương thẻ ngân hàng. Bên trong có 500 triệu đại hòa tệ, các ngươi 4 người chia đều, xem như lần này trừ ma nhiệm vụ thù lao, 5 ức đại hòa tệ. Vậy là bao nhiêu đại hạ tệ a? Gia Cát Cương Thiết vội hỏi. Triệu Thiên Nhất tiếp lời nói, dựa theo tỷ giá hối đoái mà tính, đại khái 130 triệu đại hạ tệ. Ta đi, bẻ ngón tay tính toán nửa ngày, Gia Cát Cương Cương kinh ngạc nói. Chẳng phải là mỗi người có thể được phân đến hơn 3.000 vạn. Hừ, nhìn bộ dạng không có tiền đồ của ngươi kìa. Liếc mắt một cái, Hồ Quỳ nhẹ nhàng nhấm nháp rượu trắng trên khay. Thản nhiên nói, lão Tiết, ta phần kia ngươi cũng không cần cho ta. Trực tiếp chuyển tới Trúc Lâm Viện Phúc Lợi Lâm A-di sổ sách đi. Thân là con một của thành chủ Long Đô, Hồ Quỳ căn bản không thiếu tiền. Khoản tiền lớn hơn 30 triệu quyên tặng cho Viện Phúc Lợi. Ít nhiều có thể cải thiện điều kiện sống của những đứa trẻ đáng thương kia. Vui mừng cười một tiếng, Tiết Vân gật gật đầu, xoay người lại nhìn về phía Triệu Thiên Nhất. Hắn vội vàng phân phó nói, Thiên Nhất, liên lạc một chút từ trôi nổi đoàn tàu. Sáng sớm ngày mai chúng ta liền khởi hành trở về Long Đô. Vây quanh khăn tắm, Triệu Thiên cũng không có xuống nước, mà là ở bên bờ loay hoay lấy laptop. Sau nửa ngày, tên này mặt không chút thay đổi nói, chỉ sợ muốn cho ngươi thất vọng. Ta vừa rồi đã liên lạc qua, từ trôi nổi đoàn tàu tạm thời không đi hướng Long Đô. Cái gì? Tiết Vân nhịn không được nhảy dựng lên, bắn lên vô số bọt nước. Vậy chúng ta làm sao trở về? Mọi người hai mặt nhìn nhau, nước suối vốn ấm áp trở nên nóng bỏng. Vây quanh khăn tắm, Triệu Thiên Nhất ngồi bên cạnh hồ gõ bàn phím laptop, yên lặng lắc đầu nói. Đây cũng là không có biện pháp sự tình, Long Đô giao thông quản chế càng ngày càng nghiêm trọng. Muốn ngồi tàu hỏa lơ lửng từ tính về nước, vẻn vẹn làm thủ tục ngoại giao khả năng liền cần 10 ngày nửa tháng. 10 ngày nửa tháng, An Như Huyên không đợi được lâu như vậy. Mọi người thần tình mộng bức, chẳng lẽ thật sự muốn bị vây ở Nhật Bất Lạc Đế Quốc? Không được, các ngươi tiếp tục ở chỗ này, ngày mai ta một người khởi hành, một khắc cũng không thể chậm trễ. Từ trong suối nước nóng đứng dậy, Tiết Vân trong nháy mắt mất đi tất cả tâm tư vui chơi. Vây quanh khăn tắm, nhìn về phía cách đó không xa bờ biển tuyến, Tiết Vân cắn răng nói, coi như là dùng bơi, ta cũng muốn mau chóng đem từ kim khoáng mẫu mang về. Mọi người nhao nhao cười khổ, hoàn toàn có thể hiểu được tâm tình của Tiết Vân, nhưng Nhật Bất Lạc Đế Quốc cách quốc thổ Đại Hạ đâu chỉ vạn dặm. Chỉ một eo biển lạc Nhật cũng không phải tồn tại nhân lực có thể chiến thắng. Ngoại trừ các loại quái thai hải thú hung ác, gió lốc trên biển quanh năm bạo ngược vô thường cũng là một khoảng cách không thể vượt qua. Trừ phi Tiết Vân có mang cá, nếu không muốn bơi qua không khác gì người si nói mộng. Lời của ta còn chưa nói xong, đẩy xuống kính mắt, Triệu Thiên Nhất nhướng mày nói, từ trôi nổi tàu hỏa là đi không được, nhưng còn có cái khác phương tiện giao thông có thể ngồi. Mọi người đồng thời nhìn về phía hắn, đáy lòng đều có dự cảm không ổn, nhét viên kẹo que vào trong miệng. Triệu Thiên Nhất tiếp tục nói, ta điều tra tương quan quá cảnh ghi chép, có một chiếc vận chuyển hàng hóa du thuyền sẽ dừng lại ở Thảo Trĩ, quận cảng bốc xếp hàng hóa. Dựa theo định tuyến đường, chiếc này du thuyền sẽ đi qua Đại Hạ Đế Quốc Dương Thành. Chúng ta vừa vặn có thể ngồi nó đi đường biển về nước. Dương Thành, trong 12 thành phố cứ điểm của Đế Quốc Đại Hạ, thành phố cảng duy nhất nằm ở Duyên Hải, cho tới nay đều là cửa biển quan trọng của Đại Hạ. Dương Thành cách Long Đô mặc dù có chút khoảng cách, nhưng nói thế nào cũng thuộc về cảnh nội Đại Hạ, đến lúc đó chỉ cần chuyển sang thông đạo từ trôi nổi chuyên dụng là có thể thông suốt tới Long Đô, dù sao cũng tốt hơn nhiều so với bị nhốt ở nơi đất khách quê người bó tay không biện pháp. Khi nào thuyền đến? Tiết Vân vội hỏi. Trưa mai, Duẫn hút kẹo que, Triệu Thiên Nhất lạnh lùng nói, sẽ ngắn ngủi dừng lại ở Thảo Trĩ, quận Fukuoka, cảng phụ cận. Yên lặng xoay màn hình máy tính lại. Chỉ vào một chiếc thuyền lớn trên màn hình, Triệu Thiên Nhất giới thiệu, chính là chiếc thuyền này, Poseidon Hải Thần Hào, tổng trọng tải 65 vạn tấn. Chương 201, cảng Fukuoka là một bến cảng thường bị nằm ở ven biển Tây Nam quận Thảo Trĩ. Lâu đinh, mỗi ngày đều có hàng vạn thuyền bè qua lại nơi này, là căn cứ tập trung phân tán hàng hóa quan trọng xuất khẩu ra bên ngoài của Đế quốc Nhật Bất Lạc. Mang theo mọi người sáng sớm liền đi tới bến cảng phụ cận. Tiết Vân nhìn ra xa kéo dài bờ biển đường, chờ đợi Hải Thần Hào cập bờ. Từng đạo sóng biển người trước ngã xuống, người sau tiến lên đụng vào bến cảng, bọt biển trắng như tuyết phun tung tóe khắp nơi, gió biển thổi qua trước mặt, trong không khí tràn ngập mùi mặn. Cái này cũng chờ hơn một giờ rồi. Ngậm điếu thuốc, Hồ Quỳ ngồi xổm bên bến tàu nhả khói, nhịn không được hỏi, Triệu Thiên Nhất, người nhà tình báo không có sai chứ? Cái gì chó má Hải Thần Hào? Liền cái bóng dáng cũng không thấy, đều ở chỗ này uống gió Tây Bắc. Đẩy kính xuống, Triệu Thiên cũng không đáp lời, mà là cùng Tiết Vân song song mà đứng, ngơ ngác nhìn biển rộng vô biên vô hạn. Ô, một tiếng còi xe kéo dài từ xa truyền đến, ở mực nước biển, cột buồm của con tàu nổi lên và con tàu Poseidon khổng lồ đang đi theo gió, tạo ra những làn sóng ồn ào. Đến rồi, hai mắt sáng ngời, Tiết Vân lập tức lấy lại tinh thần, chỉ chốc lát sau. Du thuyền mang theo tiếng nổ đinh tai nhức óc chậm rãi cập bờ. Nhân viên công tác trên bến tàu vội vàng phối hợp với thủy thủ, bắt đầu bốc dỡ hàng hóa. Bến cảng trong nháy mắt trở nên náo nhiệt phi phàm. Lâu đinh, các loại xe đặc chủng và máy móc chuyên dụng qua lại như thoi đưa. Hàng tấn vật tư bị người ta dỡ xuống từ trong khoang thuyền. Càng nhiều vật tư lại được đóng gói, cùng nhau vận chuyển lên tàu. Quan sát trong chốc lát, Triệu Thiên Nhất rốt cục tìm được thuyền phó phụ trách bốc dỡ hàng hóa. Thương lượng chuyện mọi người muốn mượn đường. Không được, tuyệt đối không được. Đầu lĩnh thủy thủ hung hăng lắc lắc đầu. Lúc này cự tuyệt nói, Hải Thần Hào trên có văn bản rõ ràng quy định, nửa đường tuyệt không thể chở lai lịch không rõ hành khách. Nếu để cho thuyền trưởng biết, nhất định sẽ để cho ta chịu không nổi đâu. Triệu Thiên Nhất vốn còn muốn theo lý tranh luận, yên lặng liếc mắt một cái. Tiết Vân tiến lên một bước, trở tay từ trong không gian hệ thống móc ra một sấp tiền mặt. Đưa tay qua, những thứ này coi như là chúng ta bổ phiếu tiền. Đủ rồi chứ, vừa nhìn thấy tiền mặt xanh mơn mởn, ánh mắt thủy thủ này đều thẳng, vội vàng tiếp nhận nhét vào trong lòng mình. Họ nhẹ gật đầu nói, ta ngược lại là có thể lưới mở một mặt. an bài các ngươi tạm trú ở động cơ phòng sát vách. Đương nhiên, các ngươi ngàn vạn lần không thể chạy loạn, bị người phát hiện nhưng là trực tiếp sẽ bị ném xuống biển lớn đấy. Mọi người nghe vậy tức giận không chỗ phát tiết, hối lộ nhiều tiền như vậy, lại an bài bọn họ ở phòng động cơ. Dùng mông nghĩ cũng có thể biết, nơi đó nhất định là nơi có hoàn cảnh ác liệt nhất trên du thuyền. Cứ như vậy, còn không cho phép đi lại khắp nơi, quả thực là phát dồ, căn bản là lười cùng cái này tham lam thủy thủ phí nhiều miệng lưỡi. Tiết Vân dứt khoát từ trong không gian hệ thống móc ra mấy mỏ từ kim cực lớn. Ánh sáng rực rỡ thiếu chút nữa làm mù mắt chó của đối phương. Những khoáng thạch này là gia cát cương lợi lúc trước từ trong mỏ thiền giã thuận lợi đi ra. Vẫn lưu trữ trong không gian hệ thống của Tiết Vân, ngoại trừ những thứ này còn có không ít hàng dự trữ. Khoáng thạch trước mắt ít nhất cũng có 700-800 gram. Dựa theo giá thị trường hiện tại của từ kim, mỗi gram trị giá chừng 1 triệu. Tuy rằng đều là khoáng thạch nguyên sinh chưa được tinh luyện, nhưng cũng có thể xưng là vô giá. Lão tử không có thời gian cùng ngươi ở chỗ này bíp bíp. Một phen đem khoáng thạch nhét vào thủy thủ trong ngực, Tiết Vân trầm giọng phân phó nói, chuẩn bị cho ta tốt nhất phòng khách, nhất định là VIP cấp bậc, thức ăn đãi ngộ gì đó không cần ta nhắc nhở ngươi đi. Những chuyện khác đừng tới phiền lão tử, chính mình nghĩ biện pháp giải quyết. Nhìn từ kim khoáng thạch trong lòng, thủy thủ đại phó thần tình đều là mộng bức, gặp qua người có tiền phá sản, lại chưa từng thấy người thất bại lập nghiệp đúng lý hợp tình như vậy. Quanh năm lui tới các quốc gia cảng biển, đối với từ kim khoáng thạch giá trị, hắn so với bất luận kẻ nào đều phải rõ ràng. Những khoáng thạch này nếu đem ra chợ đen định giá trị chỉ sợ sẽ đột phá ngàn vạn, đáng giá hơn hắn chạy hơn nửa đời thuyền. Không, không thành vấn đề, sắp xếp. Nhìn thủy thủ nghiêng ngả lảo đảo trở về khoang thuyền an bài vấn đề sinh hoạt thường ngày của mọi người không hẹn mà cùng giơ ngón tay cái lên với Tiết Vân. Triệu Thiên Nhất vẻ mặt dại ra nhìn thẳng hắn, có chút không nói gì, nhìn tôi làm gì, học một chút đi, hai tay đút ở trong túi quần. Tiết Vân nhướng mày nói, dùng tiền có thể giải quyết vấn đề, căn bản cũng không phải là vấn đề. Một lát sau, thuyền phó thủy thủ liền tươi cười trở về chào hỏi mọi người. Bộ dáng cúi đầu khom lưng giống như là đại nội tổng quản bên cạnh hoàng đế. Đi thôi, chúng ta lên thuyền. Bàn tay vung lên, Tiết Vân dẫn đầu cất bước công khai đi về phía du thuyền. Đương đương đương, tất cả hàng hóa đã được xếp dỡ. Công nhân bến cảng rung chuông báo động. Động cơ của du thuyền hải thần bắt đầu khởi động. Tiếng còi xe kéo dài vang vọng phía chân trời. Nhận được chỗ tốt lớn lao của Tiết Vân, hiệu suất làm việc của thuyền phó thủy thủ trên du thuyền cực cao. Đã chuẩn bị từ trên xuống dưới một phen, phòng khách chuẩn bị cho mọi người cũng là cao cấp nhất. Tuy rằng trình độ xa hoa kém xa khách sạn Hồng Hạc Phượng Đô, nhưng cũng coi như là thoải mái rộng rãi. Năm người đàn ông sống cùng nhau không chỉ có thể chăm sóc lẫn nhau, cũng sẽ không có vẻ quá chật chội. Sau khi lên thuyền, mọi người mới phát hiện, Hải Thần Hào không chỉ là du thuyền vận chuyển hàng hóa, mà còn tiếp đãi không ít du khách các nước. Cả chiếc du thuyền trên dưới tổng cộng có 15 tầng. Không chỉ có khu nghỉ ngơi, mà còn có các loại phương tiện giải trí đồng bộ, bể bơi, sân vận động tổng hợp, rạp chiếu phim đa phương tiện, sòng bạc, quán bar, thậm chí là cửa hàng ca kỹ mà Gia Cát Cương vẫn tâm tâm niệm niệm. Bất cứ thứ gì bạn có thể nghĩ đến, hầu như tất cả đều được trang bị trên con tàu này. Đương nhiên, tiêu phí trong đó cũng đắt đến thái quá, nhưng Tiết Vân bọn họ hiện tại không thiếu nhất chính là tiền. Cho dù là Gia Cát Cương thiết nghèo rất mùng tơi nhất, hiện giờ cũng thành thổ hào giá trị ngàn vạn, xuất phát từ quận Thảo Trĩ, vòng qua chuỗi đảo liên hoàn của đế quốc Nhật Bất Lạc. Lại đi ngang qua eo biển Lạc Nhật chật hẹp, muốn tới cảng Dương Thành Đại Hạ Quốc, ít nhất cũng phải mất 72 giờ. Suốt 3 ngày, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Tiết Vân cũng không muốn quản thúc mọi người nữa. Tùy ý dặn dò hai câu, liền để bọn họ tự tìm niềm vui. Gia Cát Cương tất nhiên là đi thẳng đến quán ca kỹ. Hồ Quỳ và Tiểu Cốt không có hứng thú với những bộ xương khô màu hồng phấn này. Kề vai sát cánh đi quán bar, quyết định uống một ly thư giãn. Trong phòng cực lớn, chỉ còn lại có Tiết Vân và Triệu Thiên, ngồi ngay ngắn trên sofa. Trước sau như một gọi ly cà phê, Triệu Thiên Nhất cầm quyển sách đọc đến say sưa. Trực tiếp đi về phía hành lang ngoài phòng, gió biển gào thét đối diện. Phòng của Tiết Vân ở tầng thứ 5 của du thuyền. Dù vậy, sóng biển chảy xiết vẫn nhảy lên cao trước mặt hắn. Cuối đường biển, vô số chim biển bay lượn trượt theo thuyền, cảnh sắc bao la hùng vĩ, khiến người ta cảm xúc mênh mông, Ô, tiếng thuyền sáo đinh tai nhức óc phảng phất ở bên tai nổ tung. Trên mặt biển một đạo bình chướng trong suốt chậm rãi hiện ra thân hình. Ánh sáng ngọn hải đăng chớp động, giống như là từ trong hư không đột nhiên nhảy ra. Ngọn hải đăng phát ra ánh sáng đỏ xanh đan xen, tựa hồ là đang chỉ thị du thuyền chậm rãi tới gần. Đây là phòng tuyến bờ biển của Nhật Bất Lạc Đế Quốc. Phía sau đột nhiên truyền đến thanh âm của Triệu Thiên Nhất. Đẩy xuống kính mắt, tên này trong tay bưng cà phê, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía cách đó không xa hải đăng cùng bình phong. Lẩm bẩm giải thích nói, ngươi có thể đem nó lý giải thành Đại Hạ Đế Quốc cứ điểm đô thị tường thành. Tác dụng của nó đều là vì chống đỡ ngoại giới quái thai hoang dã làm loạn. Duy nhất bất đồng chính là, bọn hắn chống đỡ chính là dưới biển cự thú. Chương 202, sau đại tai biến, hơn 80% địa vực toàn cầu đều bị quái thai chiếm lấy. Trong đó đương nhiên cũng bao gồm hải dương, lâu đinh, trong biển sâu mênh mông vô ngần, ẩn núp các loại quái vật khổng lồ nguy hiểm. 200 năm đầu, rất nhiều quốc gia hải đảo như Nhật Bất Lạc Đế Quốc đều bị nhổ tận gốc. Vô số thành phố ven biển đã trở thành nơi săn bắn cho những kẻ quái dị biển. Nhân loại ở trước mặt những cự thú này, căn bản là không chịu nổi một kích. Cho dù là người gác đêm, đối mặt với biển rộng mênh mông vô bờ cũng chỉ có thể nhìn mà than thở. Căn bản cũng không có lực đánh một trận, cho đến khi vai trò của vàng từ được phát hiện, một loạt các ứng dụng thứ cấp xung quanh quặng đặc biệt này đã cho phép công nghệ sinh học phát triển đáng kể, nhân loại mới chậm rãi đối với biển gần có được quyền khống chế nhất định. Rào chắn trong suốt trước mắt chính là thiết bị phòng ngự lực trường do khoa học kỹ thuật từ trường phát ra, quái thai trong biển tuy cường đại, nhưng lại vô cùng mẫn cảm với lực trường. Ngọn hải đăng liên miên không dứt trên mực nước biển tản mát ra lực trường độc đáo. Là một loại khí tức mà đại bộ phận quái thai thập phần chán ghét. Cái này giống như một tấm lưới đánh cá khổng lồ, đem đại bộ phận quái thai đều ngăn cách ở gần biển. Với mái vòm của chúng, Nhật Bất Lạc Đế Quốc quốc thổ mới có thể ổn định lâu dài. Sẽ không dễ dàng bị quái thai xâm lấn. Theo đông đảo hải đăng liên tục lấp lánh, bình phong trong suốt bỗng nhiên mở rộng. Du thuyền hải thần kêu dài một tiếng rất nhanh đi qua trạm kiểm soát. Từ đó mới tính là chạy ra khỏi Nhật Bất Lạc Đế Quốc cảnh nội. Tới ngoại hải lĩnh vực, lâu đinh, hành trình chính thức bắt đầu. Uống một ngụm cà phê, Triệu Thiên Nhất bí hiểm thì thào tự nói. Nhíu mày, Tiết Vân vừa định mở miệng hỏi. Một luồng không hiểu sóng khí từ trong khoang thuyền mãnh liệt hướng ra ngoài khuếch tán mà đi. Khí tức lực trường mãnh liệt quét ngang bốn phương. Mặt biển mãnh liệt theo cỗ khí tức tàn sát bừa bãi này cùng nhau bốc lên không thôi. Đây là, ngạc nhiên quay đầu lại nhìn thoáng qua khoang thuyền bình thường không có gì lạ. Tiết Vân vừa mới rõ ràng cảm giác được từ trường xung quanh biến hóa. Vận dụng cực hạn khoa học kỹ thuật sinh học, mỉm cười, Triệu Thiên Nhất thì thào giải thích, du thuyền sở dĩ dám ở ngoài biển đi, chính là bởi vì trong khoang thuyền trang bị loại này lực trường mô phỏng khí. Bởi vì ẩn nấp quanh năm trong vùng biển sâu tối đen. Quái vật trong đại dương thường không có thị lực để nói. Giống như rơi, chúng dựa vào sonar để xác định phương hướng và vật thể. Để xua tan chúng, con người đã phát minh ra công nghệ đen này, lợi dụng khoa học kỹ thuật sinh vật phục chế ra khí tức thủy âm quái thai cường đại cao dai. Xua tan các loại quái thai hải thú nguy hiểm. Quả nhiên, vừa mới tiến vào ngoại hải không có bao nhiêu công phu. Một quái thai khổng lồ đột nhiên lộ ra cái đầu khổng lồ ở bên cạnh du thuyền. Thứ đồ chơi này trông quái dị vô cùng, trên làn da nhăn nhúm phủ kín vảy màu lam đậm, trên đỉnh đầu có một cái sừng cực lớn lóe ra hàn mang khó hiểu. Chuyên môn kỹ năng, quái thai bách khoa toàn thư, thụ động sử dụng, tên quái thai, độc giác ma côn, thuộc về, giã ngoại, đánh giá tiềm năng, C, cấp bậc, quỷ cấp, LV, 8, quái thai cương mục, sinh vật bộ, cường hóa hệ, quái thai trang bị, 0, cơ bản năng lực. Ở biển sâu bên trong nhanh nhẹn nhanh chóng, lực lớn vô cùng, lực phá hoại kinh người, năng lực đặc thù, biển sâu đột kích, độc nhất vô nhị ma côn vận dụng cực hạn tốc độ. Trong nháy mắt mãnh liệt va chạm chính mình con mồi, tạo thành không thể vãn hồi thương tổn. Quái thai giới thiệu, biển sâu bên trong đột biến côn ngư, tính tình táo bạo, thích tập kích qua lại thuyền thuyền, mặc dù là quái thai cấp ma quỷ. Nhưng giá trị tiềm lực của ma côn độc nhất vô nhị thật sự là tạm được. Điều này cũng dẫn đến thực lực tổng hợp của nó cũng không cường đại như vậy. Trải qua nhiều mưa gió như vậy, Tiết Vân sớm đã không còn là tay mơ lúc trước. Đối với quái thai mà nói, phẩm giai tất nhiên trọng yếu, nhưng chân chính thể hiện thực lực căn bản, lại vừa vặn là giá trị tiềm lực. quái thai có giá trị tiềm lực cao, vạch xuất phát sẽ cao hơn rất nhiều. Theo phẩm cấp tăng lên, quái thai như vậy mới là tồn tại khủng bố nhất. Chúng sẽ tiến hóa ra các loại năng lực đặc thù thiên kỳ bách quái, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Nhìn con cự thú hình thể khổng lồ này, Tiết Vân trong lòng tính toán 100 loại phương pháp đánh chết nó. Nếu không là giờ phút này thân ở bàng bạc trên biển rộng, hắn hận không thể lập tức ra tay thay Hồng Liên soát một đợt điểm kinh nghiệm. Ngao, trên mặt biển độc giác ma côn vừa muốn tiếp cận du thuyền, bên ngoài một cỗ sóng khí mãnh liệt hướng nó khuếch tán mà đi. Người này hơi ngẩn ra, lập tức gào lên một cú lật nghiêng 360 độ. Giống như một con ác lang đi săn chồn hôi, thân hình khổng lồ của độc giác ma côn lập tức chìm xuống đáy nước. Không dám tiếp cận thân tàu nửa tấc nữa, đây chính là chỗ bá đạo của công nghệ sinh học. Đẩy kính xuống, Triệu Thiên Nhất biểu hiện ra sùng bái cuồng nhiệt, khóe miệng không tự chủ nhếch lên, vậy mà hiếm khi lộ ra nụ cười. Nếu như ngươi muốn hỏi ta, bây giờ nhân loại dựa vào cái gì từ quái thai trong tay đoạt lại tự nhiên quyền chủ đạo? Ta sẽ chịu trách nhiệm nói cho ngươi biết, nhất định là dựa vào cường đại sinh vật khoa học kỹ thuật lực lượng. Nheo mắt lại, nhìn bọt sóng nhấp nhô trên mặt biển, Triệu Thiên Nhất vẻ mặt cuồng nhiệt nói, người gác đêm cũng được, quái thai cũng được. Chúng ta lợi dụng sinh vật lực trường bất quá là sinh vật khoa học kỹ thuật một loại khác thể hiện. Mà thôi, phá giải thiên nhiên trung cực huyền bí chìa khóa, ngay tại trong đó, quan điểm này của ngươi, ta không dám gật bừa. Lần đầu tiên nhìn thấy biểu tình hưng phấn kích động của tên này. Tiết Vân yên lặng lắc đầu, có vị lão tiền bối đức cao vọng trọng từng dạy ta. Thân là người, hẳn là vĩnh viễn đối với thế giới này bảo trì một phần kính sợ chi tâm. Những kẻ lập dị xung quanh chúng ta, ngay cả kẻ thù và đối thủ của chúng ta, cần chúng ta hiểu, hòa hợp và trải nghiệm. Nói xong, Tiết Vân điểm điểm ngực, nghiêm túc nói, lực lượng chưa bao giờ là đến từ những cái kia tự cho là đúng ngạo mạn, mà là đến từ nội tâm cường đại, dụng tâm đi đối đãi cái này đại thiên thế giới, cầu đồng tồn dị, hài hòa ở chung, đây mới là nhân loại được cứu rỗi duy nhất cơ hội. Hai người yên lặng nhìn nhau, mặc dù không dương cung bạt kiếm, không khí khẩn trương lại tràn ngập xung quanh, hai thế giới quan hoàn toàn bất đồng, hung hăng va chạm vào nhau, tư duy logic tuyệt đối, cùng thiên tính thẳng thắn tôn trọng đại đạo tự nhiên, giờ phút này lại có vẻ không hợp nhau như thế. Tích tích tích, máy truyền tin trên cổ tay đột nhiên vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh khó hiểu của hai người. Tiết Vân nâng cổ tay lên, tiếp nhận đối thoại, trong máy truyền tin truyền ra tiếng hô cao vút của Hồ Quý. Lão Tiết, Thiên Nhất, hai người các ngươi đừng ở trong phòng ngây ngốc a, mau tới quán ba, ta cùng tiểu cốt mắt to trừng mắt nhỏ thật sự là không có ý nghĩa. Mau tới đây uống một chén đi. Cười khổ lắc đầu, Tiết Vân đáp, các ngươi chơi vui vẻ một chút, chú ý an toàn là được, ngàn vạn lần đừng gây chuyện. Không nói lời nào cúp máy liên lạc, lúc ngẩng đầu Triệu Thiên Nhất đã thu dọn một phen, đang chuẩn bị ra ngoài. Ngươi đi đâu? Tiết Vân hỏi. Không có gì, chỉ là đi dạo sòng bạc thôi. Đi tới trước cửa phòng, Triệu Thiên Nhất nhịn không được quay đầu nói, cùng quái thai này chung sống hài hòa, thật sự là nói dễ vậy sao? Nhân loại vốn là dục vọng tập hợp thể, một ngày nào đó ta sẽ chứng minh cho ngươi xem. Dứt lời, hắn đẩy cửa phòng ra, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, một mình đứng trong phòng. Tiết Vân đặt mông ngồi xuống sofa, không khỏi đỡ mặt cười khổ, hy vọng khi ngày đó đến, chúng ta sẽ không phải là địch nhân binh nhung tương hướng là tốt rồi. Tác giả nói, vai Triệu Thiên Nhất này, hậu kỳ rất quan trọng, cho nên quá trình tâm lộ cần thiết, khẳng định cần phải khai báo, một vai phụ muốn đầy đặn nhất định phải dụng tâm đáp nặn. Không khỏi kịch thấu, lão Quách thật sự là không thể nói thêm cái gì, tiểu đồng bọn cảm thấy nước, thật sự xin lỗi, chỉ có thể nói đây là bước đệm cần thiết. Đương nhiên, bút lực của lão Quách có hạn, chỉ có thể tận lực thể hiện, không thích chớ phun, cảm tạ ủng hộ. Chương 203, cả ngày trôi dạt trên biển, Tiết Vân đều ở trong phòng, không có ra cửa, Lâu Đinh, trong lòng lo lắng cho an nguy của Như Huyên, hắn thật sự không có tâm tư làm gì khác, màn đêm dần dần buông xuống, trên mặt biển ngược lại trở nên gió êm sóng lặng, chơi đùa điên cuồng cả ngày, mọi người cũng lần lượt trở về phòng, tất cả mọi người có chút hứng thú dã rời, đều tự chọn một cái phòng, ngã đầu liền vù vù ngủ say, một mình ngồi ở trong phòng khách. Tiết Vân ôm laptop muốn liên lạc với Long Đô, hỏi thăm tình huống của An Như Huyên, vừa muốn liên lạc với tài khoản xã giao của Bắc Cung Mục. Đột nhiên, một cỗ dị thường nồng đậm choáng váng cảm giác mãnh liệt lấn lên ót. Cắn răng ngẩng đầu, Tiết Vân nhìn quanh phòng, trước mắt hết thảy đều bắt đầu mơ hồ vặn vẹo, các loại quang ảnh như mộng như ảo, không gian cùng thời gian giới hạn dần dần phai nhạt, mí mắt nặng rốt cuộc khó có thể chống đỡ. Có vấn đề, loại cảm giác quỷ dị này, có chút giống như đã từng quen biết, rõ ràng giống bơn trước quán cà phê lớp két lúc trước. Là có người đang sử dụng ảo thuật tinh thần lực đặc biệt nào đó, muốn thôi miên chính mình. Hồng Liên vung tay lên, cương phong mãnh liệt chợt nổi lên tại chỗ. Lâu Đinh, thân ảnh uyển chuyển từ trong hư không hiện thân, địa ngục loli lạnh lùng bảo vệ trước người Tiết Vân, cầm liềm trong tay, sát khí nặng nề, ý thức buồn ngủ trong nháy mắt thanh tỉnh không ít, hung hăng lắc lắc đầu. Tiết Vân cảnh giác đánh giá chung quanh phòng khách, chỉ thấy một đạo hư ảnh màu trắng như mộng như ảo đang trôi nổi ở trên trần nhà. Nhìn tạo hình cực kỳ giống một đầu hồ ly tà mị. Hồng Liên, phát động luyện ngục chi đồng. Bùm, trong con người màu đỏ bộc phát ra tinh quang nhiếp nhân. Thế công tinh thần lực cường đại đánh thẳng vào hư ảnh trên không trung. Y nha, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hư ảnh lơ lửng giữa không trung thừa nhận trọng kích tinh thần lực. Trong nháy mắt cho bay chôn vùi. Cảm giác choáng váng biến mất hầu như không còn. Cả người Tiết Vân đã ướt đẫm mồ hôi. Nếu không là đã từng cùng bơn giao thủ, trực diện qua ảo cảnh trong sợ hãi hình chiếu, chỉ sợ hắn hiện tại đã trúng chiêu của đối phương, lâm vào trong ngủ say. Ngút rồi, đột nhiên nhớ tới những người khác đang nghỉ ngơi trong phòng. Tiết Vân lập tức bạo khởi, chạy như điên tới phòng ngủ của mọi người xem xét từng cái một. Quả nhiên, Hồ Quỳ, Gia Cát Cương Thiết, Tiểu Cốt, thậm chí là Triệu Thiên Nhất, đều bị một tầng sương mù màu trắng quỷ dị bao phủ. Nếu như không phải khí tức tinh thần lực quỷ dị không ngừng khởi động, bộ dáng của bọn họ cùng bình thường ngủ không có bất kỳ khác nhau. Mau tỉnh lại, đừng ngủ, có người đang đánh lén chúng ta. Lần lượt lắc lắc bả vai đồng đội, tất cả mọi người đều thờ ơ, ngoại trừ Tiết Vân, tất cả mọi người đều rơi vào giấc ngủ sâu, rơi vào cạm bẫy do kẻ địch thiết lập, gần như dùng hết mọi biện pháp, cũng không thể đánh thức bọn họ. Tinh thần lực giam cầm, nơi nào có dễ phá giải như vậy? Cởi chuông còn phải buộc người, muốn giải cứu mọi người, chỉ có tìm được địch nhân bản thể, đem đánh chết, người này chắc chắn đang ẩn nấp trong một góc tối nào đó trên du thuyền. Vương Bát Đản, nghĩ thông suốt đạo lý này, Tiết Vân bỗng nhiên xoay người, đẩy cửa phòng ra, trên hành lang yên tĩnh có chút làm cho người ta sợ hãi. Hết thảy đều có vẻ có chút không bình thường. Giương tay hạ thấp thân hình, Tiết Vân mang theo Hồng Liên cực nhanh xuyên qua hành lang phòng khách. Một đường đi nhanh, bốn phía đều lặng ngắt không tiếng động, tâm tình Tiết Vân càng ngày càng trầm trọng, dưới chân không khỏi bước nhanh hơn, giống như một đạo cuồng phong thổi quét hơn phân nửa khu dân cư. Thình thịch, một cước đá văng cửa quán bar, cảnh tượng trước mắt khiến da đầu người ta tê dại, ánh đèn quán bar cực lớn không ngừng lóe lên, âm nhạc đinh tai nhức óc đã sớm dừng lại, tất cả khách nhân đều mê man, có người nằm úp sấp trên mặt bàn. Rượu trong ly ngâm một thân nhưng vẫn không tự biết, càng nhiều người trực tiếp ngã trên mặt đất, ngửa mặt lên trời, nhân sự bất tỉnh, thân thể của bọn họ đồng dạng bị sương mù màu trắng bao phủ. Rất hiển nhiên cùng mọi người trong phòng giống nhau, là bị tinh thần lực ăn mòn tâm trí. Cái chân của ông nội ngươi, kỹ năng quần công tinh thần lực phạm vi lớn sao? Lần này thật sự là phiền toái lớn. Âm thầm cắn răng, Tiết Vân nhảy qua quầy ba hỗn độn, thẳng đến đại sảnh khoang thuyền. Trong đại sảnh sáng ngời, nam nữ già trẻ đều ngã xuống đất ngủ say, tinh thần lực không hiểu đang từng chút xâm chiếm ý thức của bọn họ. Đến giờ phút này, Tiết Vân rốt cục có thể xác định, cả chiếc du thuyền ngoại trừ chính hắn ra, tất cả mọi người đều trúng ảo thuật. Khanh khách, thật là khiến người ta bất ngờ a. Nụ cười quyến rũ đột nhiên vang lên bên tai, tinh thần lực cường đại dao động ở chung quanh đại sảnh, làm cho lòng người run sợ. Ở bên ngoài, cảm nhận được ngọn nguồn tinh thần lực này, nheo mắt lại. Tiết Vân thả người nhảy lên, nhanh chóng đuổi theo bong tàu bên ngoài du thuyền. Gió biển thổi vào mặt, Tiết Vân thẳng đến cuối bong tàu, rốt cục ở mạn thuyền xa xa gặp được thân ảnh địch nhân. Kimono màu đen theo gió tung bay, trong gió nhã mỹ một chân đứng thẳng ở mạn thuyền, trong ánh mắt tràn đầy ý cười trêu tức. Lại là ngươi, liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương. Tiết Vân trong lòng nhanh chóng suy tư. Nha nha phi, chẳng lẽ là chuyện mỏ vàng từ bị bại lộ? Không nên a, miễn cưỡng giữ vững bình tĩnh, Tiết Vân trầm giọng hỏi, là Nghiêm Trung Thái Lang phái ngươi tới. Ha ha ha ha, lão già kia, yên lặng lắc đầu, Phong Gian Nhã Mỹ nhịn không được che mặt cười khẽ, đã bị ta giết rồi. Không chỉ có hắn, còn có Nghiêm Trung gia tất cả mọi người, tất cả đều chết ở trên tay của ta. Khiếp sợ sững sờ tại chỗ, Tiết Vân giờ phút này tâm loạn như ma, nhìn thái độ của đối phương, tựa hồ không giống như là đang nói dối. Phong Gian Nhã Mỹ trước mắt hoàn toàn giống với phán đoán trước kia. Tuy rằng bề ngoài không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng khí tức cùng tần suất hô hấp lại khác biệt một trời một vực. Nữ nhân này, rất mạnh, ta lười nói nhảm với ngươi. Khóa chặt Phong Gian Nhã Mỹ trên mạn thuyền, Tiết Vân trầm giọng nói, giải trừ ảo thuật trên người bằng hữu ta, nếu không sẽ không khách khí với ngươi. Hơi sửng sốt, Nhã Mỹ nheo hai mắt lại, sát khí nồng đậm bốc lên, xem ra, người tựa hồ hoàn toàn không có hiểu rõ tình huống a. Ầm ầm, chín cái đuôi dài bỗng nhiên nhếch lên, một con bạch hồ cao hơn hai người từ phía sau nàng chậm rãi đứng lên. Cái đuôi cực đại che khuất bầu trời, đón gió không ngừng lắc lư, bạch hồ đứng thẳng lên, móng vuốt sắc bén đột nhiên mở ra, một mặt gương đồng cổ xưa lơ lửng trên không trung, đứng ở bên người Tao Nhã trong gió. Chuyên môn kỹ năng, quái thai bách khoa toàn thư, thụ động sử dụng, tên quái thai, Ngọc Tảo, bạch diện cửu vĩ, thuộc về, Phong Gian Nhã Mỹ, đánh giá tiềm năng, senior, cấp bậc, quỷ cấp LV, 8, quái thai cương mục, quỷ quái mục, đặc tính hệ, trang bị quái thai, như mộng kính, năng lực cơ bản, năng lực cận chiến nhất định, am hiểu biến hóa và điều khiển tinh thần lực, năng lực đặc thù, cửu vĩ, ảnh sát. Mặt trắng chín đuôi hồ vĩ sắc bén dị thường, dày đặc đột thứ sẽ cho địch nhân tạo thành không thể nghịch chuyển vật lý thương tổn. Trừ phi chém xuống đầu lâu, nếu không, trên lý thuyết đuôi hồ có thể vô hạn sống lại. Năng lực đặc thù, vạn hồ tông chủ, bạch diện cửu vĩ có thể triệu hoán cũng khống chế đại lượng hồ loại quái thai, cung cấp cho hắn sử dụng. Năng lực đặc thù, mị hoặc như mộng lệnh, lợi dụng tinh thần lực mị hoặc kỹ năng. Mạnh mẽ khiến nhiều mục tiêu lâm vào ngủ say, trong mộng lấy mạng người, quỷ dị nhiều đoan, quái thai giới thiệu, trong truyền thuyết, ăn thịt người yêu vật, am hiểu mị hoặc chúng sinh, sáng tạo mộng cảnh ảo giác, cực độ nguy hiểm khát máu, chết tiệt, lại là một cái ngạnh cha. Tác giả nói, lúc viết cái này, lão Quách không tự chủ nhớ tới đuôi thú pháo trong Hỏa Ảnh. Đùa thôi, trước Ngọc Tảo, hồ yêu nổi danh cổ đại của một quốc gia nào đó. Nghe nói đắc kỷ chúng ta chạy tới làm loạn, về phần cách nói của Bạch Diện, tiểu đồng bọn xem qua chiều và hồ, hẳn là biết, chương 204, cửu vĩ Bạch Hồ cúi người phát ra từng trận gầm nhẹ. Bốn phía bong tàu sương mù mọc thành bụi, từng đôi mắt đỏ ngầu hiện hình trong bóng tối, lâu đinh, chỉ chốc lát sau, rất nhiều quái thai hồ yêu lớn nhỏ không đồng nhất được triệu hoán ra. Chúng ma sát răng sắc, chậm rãi độ bộ vây quanh Tiết Vân. Hoàn toàn vây quanh ở chính giữa, người vẫn nên quan tâm an nguy của mình trước thì tốt hơn. Vũ Mị cười, Phong Gian Nhã Mỹ thở dài, mặc dù không biết ngươi làm sao tránh được sự giam cầm của ảo thuật tinh thần lực của ta, nhưng chung quy chỉ là một tiểu tử ngốc chưa dứt sữa mà thôi. Bốp, vỗ nhẹ bàn tay, Phong Gian Nhã Mỹ hạ lệnh, giết hắn, hống, vô số hộ yêu cùng nổi lên, từ bốn phương tám hướng nhau nhau nhảy lên, đánh tới mục tiêu, trong phút chốc. Tiết Vân đã bị đông đảo hồ yêu người trước ngã xuống. Người sau tiến lên bao phủ, tiếng cắn xé cùng gặm ăn không dứt bên tai, vốn định để cho ngươi ở trong mộng không hề thống khổ chết đi. Ngươi lại hết lần này tới lần khác chọn thống khổ nhất chết cách. Triển Tụ mỉm cười, trên khuôn mặt thanh nhã tràn đầy khinh miệt. Địa ngục, hắc viêm trảm, ầm ầm, địa ngục hỏa cực nóng đột nhiên bốc lên, cột lửa ngập trời nối thẳng phía chân trời. Trong nháy mắt chiếu sáng hơn nửa đêm tối, vô số hồ yêu tại chỗ bị thiêu đốt thành tro tàn. Cho dù là cách được xa cũng bị mãnh liệt sóng gió hiên lật trên mặt đất. Ngã đến máu thịt mơ hồ, dựa vào mấy quả dưa này mà muốn áp chế ta. Trong ngọn lửa hừng hực, thân ảnh cao lớn nhàn nhã bước ra. Lâu đinh, địa ngục loli bay lên không theo sát phía sau. Hai tay đút ở trong túi, Tiết Vân nhướng mày nói, ngươi không khỏi cũng quá không đem thôn trưởng làm cán bộ đi. Hơi kinh ngạc nhíu mày, cường đại sinh lực trường dao động, làm cho Phong Gian Nhã Mỹ cũng không dám khinh thị trước mắt người trẻ tuổi. Hàm răng cắn một cái, nàng hai tay mãnh liệt hư nâng, phía sau bạch diện cửu vĩ phát ra một tiếng thét chói tai thê lương. Chín cái đuôi hồ ly hóa thành hư ảnh đầy trời, cách không hướng bong tàu lao nhanh tới. Keng, địa ngục loli lập tức tiến lên, lưỡi liềm trong tay múa ra hoa đao rực rỡ. Hư ảnh đầy trời ngươi tới ta đi, cái đuôi mặt trắng chín đuôi giống như lưỡi dao sắc bén. Chỗ đi qua, hết thảy đều bị bẻ gãy nghiền nát phá hư hầu như không còn. Dáng người uyển chuyển trái đột phải tiến, ánh đao liên tục lóe, gắt gao bảo hộ ở trước người Tiết Vân. Hồng Liên mỗi một lần vung đao đều chém xuống một đoạn đuôi cáo. Nhưng rất nhanh lại có đuôi cáo mới sinh trưởng ra, phảng phất vô cùng vô tận. Ha ha ha ha, không sao, chúng ta từ từ chơi. Ngẩng đầu cười dài một tiếng, Phong Gian Nhã Mỹ trêu chọc nói, ta có rất nhiều thời gian cùng ngươi hao tổn, nhưng ngươi những đồng đội kia có thể không nhất định. Đột nhiên ngẩn ra, đáy lòng Tiết Vân dâng lên một cỗ cảm giác không dây. Phong Gian Nhã Mỹ ở đầu thuyền khẽ lắc lắc tay, gương đồng lơ lửng bên cạnh nàng tỏa ra quang mang khó hiểu. Một vệt máu chiếu lên mặt gương, vừa vặn che 1/3 diện tích gương đồng. Thấy cái gương này không? Đưa tay vuốt ve một chút bóng loáng mặt gương. Trong gió Nhã Mỹ lẩm bẩm nói, khi mặt gương toàn bộ bị huyết quang bao trùm lúc, cả chiếc du thuyền trên người sẽ vĩnh viễn trầm luân ở trong mộng cảnh. Bao gồm ngươi những kia đáng thương đồng đội, xoay người tránh thoát đuôi cáo. Tiết Vân không khỏi lòng nóng như lửa đốt, ngay cả hô hấp pháp cũng có chút bảo trì không được. Trong lúc nhất thời sơ hở liên tục, cánh tay và sau lưng liên tục mấy lần bị đuôi cáo vẽ ra vết máu thật sâu. Cắn răng trừng về phía Phong Gian Nhã Mỹ xa xa, Tiết Vân nhịn không được nhìn thêm vài lần cái gương vô cùng quỷ dị kia. Hệ thống, khởi động giám định trang bị đại sư, chuyên môn kỹ năng. Trang bị giám định đại sư, mở ra, chuyên môn kỹ năng, trang bị giám định đại sư, mở ra thành công. Giây tiếp theo, một bộ số liệu chi tiết lập tức hiện lên trước mắt. Trang bị quái thai, như mộng kính, tính chất trang bị, cổ kính, phẩm cấp, A, trang bị đặc hiệu, như mộng như ảo, sống mơ màng màng, có thể khởi động diện tích lớn tinh thần lực huyễn thuật. Cần hiến tế vật sống, cưỡng ép để cho đối thủ lâm vào ngủ say, theo thời gian trôi qua. Huyết sắc đầy mặt lúc, lâm vào ngủ say người sẽ vĩnh viễn mất phương hướng ở trong mộng cảnh. Đối với ý thức chủ quan tạo thành không thể nghịch chuyển thương tổn. Biến thành sống sờ sờ người thực vật, đối với ý thức bản thân cường đại hoặc là nghị lực kiên định người. Hiệu quả sẽ giảm dần, thậm chí là không có hiệu quả. Áp dụng quái thai phạm vi, tiềm lực A trở lên, tinh thần hệ, đặc tính hệ, Phong Gian Nhã Mỹ thật sự không có nói chuyện giật gân. Thứ đồ chơi này mặc dù không thể làm cho người ta chết, lại có thể đem người hoàn toàn biến thành người sống chết. Vĩnh viễn chìm đắm trong mộng cảnh, không thể tỉnh lại, quả thực so với tử vong chân chính còn muốn làm cho người ta tuyệt vọng hơn. Con mẹ nó, mau thả bằng hữu của ta ra. Hạ thấp thân hình tăng tốc, Tiết Vân tránh né mũi nhọn đuôi dài, mặc cho cương phong sắc bén cắt qua làn da của mình. Không muốn sống xông về phía địch nhân xa xa. Hắn quả thật không có thời gian tiêu hao nữa, phải nhanh chóng chiến đấu tốc thắng. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Khẽ hừ một tiếng, Phong Gian Nhã Mỹ hai tay nâng lên, thân hình to lớn mặt trắng chín đuôi đột nhiên ngăn ở trước người Tiết Vân. Ngao, móng vuốt khổng lồ giơ lên, mắt thấy sẽ làm khó dễ tại chỗ. Hơi thở của nước, như nước, một cái khom người khó có thể tránh thoát hồ chảo sắc bén. Dưới sự gia trì của ngũ hành hô hấp pháp, tốc độ phản ứng của Tiết Vân cực nhanh, ngưng tuyết, bàn tay thuận thế vung lên, ngưng tuyết từ trong bóng tối đi ra, giơ tay liền tế ra hàn lưu thấu xương, băng xương trong suốt trong nháy mắt bò đầy thân thể mặt trắng chín đuôi. Trong nháy mắt đã đóng băng đầu quái vật khổng lồ này không thể nhúc nhích. Hai quái thai vũ trang, Phong Gian Nhã Mỹ khiếp sợ lui về phía sau hai bước. Chuyện càng làm cho nàng ngạc nhiên ngay sau đó rõ ràng phát sinh. Hống. Một tiếng quát khó hiểu khiến đáy lòng Phong Gian Nhã Mỹ trầm xuống. Rượu thôn đồng tử chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện ở phía sau nàng. Ôm lấy hồ lô rượu ngửa đầu uống, rượu nuốt đồng tử thật dài thở ra một ngụm nóng rực mùi rượu. Đồ say xỉn, giết nó đi, quyền phải tu chặt, biển rộng ồn ào náo động đều dừng lại. Rất có khí thôn Sơn Hà chi thế. Uống đi, càn khôn quỷ vực, túy quyền sát, thình thịch. Thiết quyền cực lớn mang theo mùi rượu cuồng ngạo hết sức mà ra. Ầm ầm, quyền phong phóng khoáng quét ngang tứ phương, nơi đi qua đều sụp đổ tan rã. Một đường hầm ước chừng mấy chục mét theo mảnh vụn bay đầy trời trút xuống. Hơn nửa bong tàu không dễ bay, lộ ra không gian phòng khiêu vũ 4 tầng, vô số đoạn vĩ màu trắng theo cương phong kịch liệt bay lên bầu trời. cả chiếc du thuyền đều hơi run rẩy. May mắn tất cả mọi người đang ngủ say, nếu không, thủy thủ và thủy thủ đoàn ở đây sẽ nghĩ rằng con tàu đã bị tấn công bất ngờ bởi một con quái vật khổng lồ trên biển. Quay đầu lại nhìn mọi người đang ngủ say trong đại sảnh, không một ai tỉnh lại. Đáp án chỉ có một, Phong Gian Nhã Mỹ còn chưa chết, là ta sơ suất. Chỗ mũi thuyền rách nát, trong gió Nhã Mỹ từ trong phế tích chậm rãi đứng lên. Thời khắc mấu chốt, Bạch Diện Cửu Vĩ dùng đuôi bảo vệ thân thể của nàng. Ngoại trừ vết thương nhẹ ở vai ra, cô chỉ hơi chật vật một chút mà thôi. Không nghĩ tới, người vậy mà cùng Cáp Xâm tên kia giống nhau, là trong truyền thuyết thần võ thể. Tác giả nói, canh ba, cầu xin đại đội ba, thúc giục cộng khen ngợi cộng khen thưởng. Sự ủng hộ của các bạn nhỏ là động lực của lão Quách. Chương 205, nghe được hai chữ Cáp Xâm, đồng tử Tiết Vân mãnh liệt co rút lại. Lúc trước ở trong rừng trúc, vì bảo vệ mình, ký ức Nhã bà chết thảm tại chỗ lập tức xông lên đầu. Lâu Đinh, ngọn lửa thù hận trong nháy mắt tràn khắp toàn thân. Ngươi là người thẩm phán sứ đồ? Tiết Vân trầm giọng hỏi. Ha ha, ta cũng không có hứng thú gia nhập đám người điên kia. Khinh Miệt ngẩng đầu lên. Phong Gian Nhã Mỹ lắc đầu cười nói. Một đám mất đi lý trí con ruồi không đầu, căn bản là không xứng được ta trung thành. Nhíu mày, Tiết Vân tận lực làm cho mình tỉnh táo lại. Từ khẩu khí của đối phương không khó nhìn ra, nhất định từng có qua lại với Cáp Xâm. Không biết vì lý do gì, Phong Gian Nhã Mỹ tựa hồ không quen nhìn tác phong thẩm phán sứ đồ. Nói cách khác, các thế lực đằng sau cô và các tông đồ thẩm phán ít nhất đã có một sự hợp tác ngắn ngủi. Ngươi, đến tột cùng có mục đích gì? Uyển Nhiên cười, Phong Gian Nhã Mỹ đưa tay tháo đồ trang sức của mình xuống. Mái tóc dài đen nhánh lúc này theo gió biển phiêu vũ đầy trời. Hít sâu một hơi, nàng chậm rãi chắp tay trước ngực, trên mặt hiện ra một phần ý tứ quyết tuyệt. Cần gì phải biết nhiều như vậy? Khóe miệng hơi nhếch lên, trong gió Nhã Mỹ tà mị cười nói. Dù sao, người lập tức sẽ phải xuống địa ngục. Bùm, khí chàng khó hiểu đột ngột mọc lên. Lâu Đinh, lực trường sinh vật toàn thân Phong Gian Nhã Mỹ thoáng chốc thu lại toàn bộ. Bạch Diện Cửu Vĩ tại chỗ giải thể, hóa thành một tia thuần túy sương mù, chậm rãi dung nhập vào trong cơ thể của nàng. Tuyệt đối có vũ trang, mở, cuồng phong kịch liệt lấy Nhã Mỹ làm trung tâm. Khuếch tán bốn phía, sương mù màu trắng vô tri vô giác, hoàn toàn bao phủ thân thể của nàng. Trong nháy mắt, vẻ ngoài tao nhã của Phong Gian đại biến, chín cái đuôi cáo màu trắng từ phía sau nàng bỗng nhiên mở ra. Làn da của nàng trở nên bóng loáng vô cùng, phảng phất trong nháy mắt trẻ lại mười mấy tuổi. Một đôi tay cáo khéo léo dựng thẳng lên từ mái tóc đen. Ngón tay cũng trở nên thon dài sắc bén. Chuyên môn kỹ năng, quái thai bách khoa toàn thư, thụ động sử dụng, ngọc tào, bạch diện cửu vĩ, tuyệt đối vũ trang thể. Hợp đồng vũ trang tuyệt đối trị giá 25%. Chuối, đồ ba, lê, con mẹ nó cũng biết chiêu này. Như trước khi địch triệu hồi ba quái thai vũ trang, Tiết Vân yên lặng cảm ứng uy áp tản mát ra trên người đối phương. Rõ ràng cảm giác được áp lực núi lớn. Tuyệt đối vũ trang, ranh giới giữa người gác đêm bình thường và cường giả. Giờ phút này Phong Gian Nhã Mỹ đã cùng Bạch Diện Cửu Vĩ hòa làm một thể. Tuy rằng giá trị phù hợp chỉ có 25%. Còn lâu mới bằng trình độ của Nhã bà lúc trước. Nhưng cũng không phải là tồn tại Tiết Vân có thể dễ dàng chiến thắng. Tình thế trước mắt, trong khoảnh khắc trở nên mê ly. Hươu chết về tay ai? Càng chưa biết, than thở, khóe miệng tản ra một ngụm chọc khí. Trong gió Nhã Mỹ hô hấp trở nên nặng nề kéo dài. Hoàn Mỹ đến cơ hồ nhìn không ra bất kỳ một chút sơ hở nào. Mỉm cười hết sức mị hoặc, Nhã Mỹ trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Cho dù ngay cả không khí cũng không có chút kinh động nào. Yên tĩnh nửa điểm gió thổi cỏ lay cũng không có. Sau lưng truyền đến một trận cảm giác lạnh lẽo sắc bén. Tiết Vân thần tình ngạc nhiên, muốn xoay người làm ra phản ứng đã không còn kịp rồi. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Móng tay sắc bén lăng không hạ xuống, tốc độ cực nhanh ngay cả tiếng xé gió cũng không phát ra. Phốp, máu tươi nóng bỏng bắn ra, rơi xuống bong tàu đổ nát. Gió mồn một trước mắt, trong phòng khoang thuyền, bốn người Triệu Thiên Nhất, Hồ Quỳ, Tiểu Cốt và Gia Cát Cương Cương vẫn trong trạng thái hôn mê. Mặc dù chiến đấu kịch liệt trên bong tàu du lịch gây ra động tĩnh không nhỏ, mọi người vẫn không có dấu hiệu thức tỉnh, mí mắt rất nhanh nho động, hãm sâu vào vũng bùn tinh thần. Tiểu Cốt như cũ thật lâu không thể tự kiềm chế. Trong mộng cảnh, Nam hài gầy yếu đứng ở dưới nắng chói chang, bên cạnh có rất nhiều hài tử lớn nhỏ bằng hắn. Nghe cho kỹ, từ hôm nay trở đi các ngươi những này thấp hèn cặn bã đem chính thức trở thành hèn mọn tôi tớ. Người đàn ông đang phát biểu mang giày ống sâu, cầm roi ra đi qua đi lại, thân là tôi tớ, các ngươi không xứng có thân phận, không xứng có tính cách, càng không xứng có được tên, các ngươi sinh tồn ý nghĩa chỉ có một. Giơ roi ra lên, nam nhân chỉ vào bọn nhỏ giận dữ quát, đó chính là tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của chủ nhân. Tiểu cốt trong hàng ngũ thần tình hoảng hốt, thời tiết nóng bức cộng thêm mặt trời chói chang, sớm đã tra tấn hắn đến không còn khí lực. S-047, ra khỏi hang, hơi ngẩn ra, tiểu cốt nhớ mang máng đây hẳn là danh hiệu thân là tôi tớ của hắn. Mặt ủ rũ đi ra khỏi hàng ngũ, tiểu cốt vẫn chất phác như trước, hai mắt vô thần nhìn mặt đất. Vừa rồi anh nói, em có nghe rõ không? Người đàn ông trầm giọng gầm lên, roi ra hung hăng quất vào người tiểu cốt, không hiểu nhìn nam nhân một cái. Tiểu cốt cảm giác người này quen thuộc như vậy, nhưng lại không nhớ nổi tên của hắn. Người đây là cái gì ánh mắt? Một cái hèn mọn tôi tớ làm sao có thể có loại ánh mắt này? Giữ tợn cắn chặt răng, nam nhân lúc này hạ lệnh, hiện tại, quỳ xuống cho ta. Đột nhiên sửng sốt, thói quen nhiều năm khiến tiểu cốt thiếu chút nữa phải quỳ gối xuống. Một thanh âm khó hiểu đột nhiên vang lên bên tai hắn. Tiểu cốt, đừng quỳ, thanh âm này, phảng phất xuyên qua dòng sông thời không, tràn ngập ma lực khó hiểu. Đang do dự một lát, nam nhân nắm lấy mái tóc dài rối bời của hắn, một phen liền đem hắn ấn ngã xuống đất. Phanh, khuôn mặt gầy yếu dán sát mặt đất, không có nửa điểm khí lực phản kháng, chỉ là tôi tớ, dám nghi ngờ mệnh lệnh của huấn luyện viên. Điên cuồng kêu gào, nam nhân nhe răng cười giơ chân lên, hung hăng đạp về phía đầu tiểu cốt, ngươi cho rằng ngươi là ai, bất quá là nô lệ ngay cả chó cũng không bằng mà thôi. Roi ra vô tình quất vào lưng hắn, cảm giác khuất nhục đau đớn tràn ngập nội tâm tiểu cốt. Một ngày làm nô, cả đời làm nô, một cước đem gò má của hắn dẫm vào trong bùn đất điên cuồng trà đạp. Nam nhân tức giận mắng, ngoan ngoãn nhẫn nhục chịu đựng không tốt sao, tiếp nhận ngươi dơ bẩn bi thảm vận mệnh, căn bản là không ai sẽ quan tâm ngươi tôn nghiêm. Không, phòng tuyến nhân cách dần dần sụp đổ, tiểu cốt sinh không thể luyến tiếc tiếp nhận dẫm đạp, tâm như cho tàn, ta, bất quá chỉ là một tôi tớ mà thôi, một tôi tớ hèn mọn hạ tiện. Trong thực tế, tiểu cốt cau mày, mồ hôi to như hạt đậu từ trên trán chảy ra, sương mù màu trắng vây quanh thân thể hắn dần dần biến ảo, chậm rãi hiện ra một mảnh huyết hồng. Bên kia, Hồ Quỳ chảy nước miếng đầy mặt, tư thế ngủ hình chữ lớn, có vẻ thập phần bất nhã. Đi mẹ mày, mấy người các ngươi, tìm đánh a! Cắn răng nghiến lợi vung nắm đấm lên, nói mớ, tên này thiếu chút nữa đánh về phía Gia Cát Cương Thiết bên cạnh. Tác giả nói, tôi thừa nhận, cách viết này rất táo bạo, nhưng tôi chỉ muốn viết như vậy, nếu không nhân vật phụ càng tươi mới no đủ, nếu không sẽ bị mọi người mắng. Cứ như vậy đi, chương 206, Hồ Quỳ trong mộng chỉ có bộ dáng chừng 10 tuổi, cắn răng nghiến lợi siết chặt hai quyền, lau đinh, một mình đối mặt với 6 đứa trẻ cùng tuổi. Hồ Quỳ căn bản không sợ, sau một trận quyền đấm cước đá, những đứa trẻ này đều bị đánh nằm sấp trên mặt đất. Không thể đứng dậy, Hồ Quỳ cả người bị thương run rẩy vẫn duy trì tư thế đứng. Cho dù đầu rơi máu chảy vẫn lộ ra nụ cười của người thắng cuộc. Hồ Quỳ, nhà các ngươi xảy ra chuyện gì? Trước nhà gỗ, cha mẹ đứa bé bị thương nhau nhau chạy tới, vây quanh một vị phụ nhân trẻ tuổi, nhìn xem đứa nhỏ nhà chúng ta bị thương thành cái dạng gì. Đúng vậy, từ nhỏ cả ngày gây chuyện thị phi, lớn lên còn được, xin lỗi, phải xin lỗi chúng tôi. Sắc mặt hơi tái nhợt, phụ nhân trẻ tuổi không ngừng khom lưng cúi đầu, hướng những hàng xóm phẫn nộ này nhận lỗi. Hồ Quỳ đứng sau lưng nàng, tức giận run rẩy cả người, đợi đám người phẫn nộ tản đi. Lúc này phụ nhân trẻ tuổi mới thở phào nhẹ nhõm, mẹ, sao mẹ lại phải xin lỗi họ? Bĩu môi, tiểu Hồ Quỳ vẻ mặt không phục nói, là những tên kia mắng ta trước, nói ta là dã chủng không có cha, bọn họ muốn bắt nạt ta, ta liền đánh bọn họ. Giơ nắm đấm lên, Hồ Quỳ cắn răng nói, nhiều người đánh ta như vậy, còn chưa phải là đối thủ của ta, dựa vào cái gì bắt chúng ta phải xin lỗi? Lâu Đinh, hơi sững sờ, trong ánh mắt bao hàm vô hạn ôn nhu, đưa tay vuốt ve đầu tiểu tử kia một chút. Phụ nhân yêu nhã đốt điếu thuốc, khẽ mỉm cười nói, đứa nhỏ ngốc, cường đại chân chính cho tới bây giờ cũng không phải là hiếu dũng đấu ác. Cho dù ngươi có thể đánh thắng tất cả mọi người, bọn họ có lẽ sẽ sợ ngươi, nhưng không nhất định sẽ phục ngươi. Hả? Lắc đầu, Tiểu Hồ Quỳ khó hiểu nói, mẹ, con không hiểu ý mẹ. Chậm rãi phun ra khói thuốc, phụ nhân ngồi xổm xuống, mỉm cười nói, cường giả sẽ không lạm dụng vũ lực, bọn họ ra tay là vì bảo vệ kẻ yếu, cho nên mới được mọi người tôn trọng. Tiểu Quỳ, sức mạnh chân chính không phải đến từ nắm đấm, mà là đến từ nơi này, chỉ ngực Hồ Quỳ. Phụ nhân cười mà không nói, ôn nhu giống như một đóa hoa hướng dương nở rộ, trái tim của ta. Hồ Quỳ kinh ngạc hỏi, gật đầu, phụ nhân trẻ tuổi ký thác câu trả lời khẳng định, nhíu mày suy nghĩ một lúc lâu. Tiểu Hồ Quỳ đột nhiên giãn mặt cười nói, hình như con đã hiểu, giống như con cũng sẽ bảo vệ mẹ như mẹ vậy, đúng không? Đột nhiên sửng sốt, phụ nhân cười gật gật đầu, được rồi, vui mừng nhảy nhót trên bãi cỏ trước nhà gỗ. Tiểu Hồ Quỳ than thở, tương lai con sẽ trở thành người gác đêm mạnh mẽ, bảo vệ mẹ và những người khác cần giúp đỡ. Dưới ánh mặt trời, hài đồng Vô Ưu Vô Lự vui vẻ kể ra lời thề. Mẫu thân từ ái mỉm cười, trong lòng tràn đầy yêu thương. Mẹ, Hồ Quỳ đang ngủ say trong hiện thực bất giác nở nụ cười. Cảnh trong mơ đột nhiên chuyển biến, vẫn là quen thuộc nhà gỗ trước, mấy chục chiếc màu đen từ trôi nổi xe xếp thành một hàng. Dừng lại ở thôn quê trên đường nhỏ, trong nhà có rất nhiều người lạ mặc áo trắng. Hồ Quỳ bị đuổi ra ngoài phòng, yên lặng chờ đợi. Chỉ chốc lát sau, cửa nhà gỗ mở ra, nam nhân cầm đầu uy nghiêm vô cùng, cúi đầu nhìn Hồ Quỳ, giơ tay nói, đưa hắn lên xe, không nói lời nào, hai người áo bào trắng đồng loạt xông lên, lập tức nhấc Hồ Quỳ đi về phía xe, buông tôi ra, các người là ai, buông ra, liều mạng giãy giụa. Tiểu Hồ Quỳ xoay người một cái liền thoát khỏi sự giam cầm của hai người áo bào trắng, lảo đảo chạy về phía nhà gỗ, hung hăng đụng vào ngực nam nhân dẫn đầu. Hồ Quỳ bị hắn dễ dàng nhấc lên, căn bản không có khí lực phản kháng. Tiểu tử kia, tư chất quả nhiên không tệ. Nam nhân hài lòng gật đầu nói, không hổ là ta Hồ Hải Tuyền huyết mạch. Nam nhân trước mắt, chính là Long Đô thành chủ Hồ Hải Tuyền. Buông con ra, mẹ. Hồ Quỳ nhỏ tuổi khàn cả giọng kêu to. Phụ nhân trong nhà gỗ vội vàng mở cửa, hai mắt rưng rưng, tràn đầy không nỡ. Ai cho ngươi đi ra? Hồ Hải Tuyền trợn mắt, trầm giọng giận dữ mắng, trở về. Đột nhiên sửng sốt, người phụ nữ cuối cùng nhìn Hồ Quỳ một cái, yên lặng đóng cửa lại. Hồ Quỳ kinh ngạc nhìn tất cả, nước mắt không ngừng chảy xuống. Phế vật, không được khóc, nghe kỹ cho ta. Nhắc tới Hồ Quỳ, Hồ Hải Tuyền nheo mắt lại, lớn tiếng quát, nữ nhân này đã giao ngươi cho ta, ta là cha ruột của ngươi. Nhìn chằm chằm ánh mắt nóng nảy của nam nhân trước mắt, Hồ Quỳ vô luận như thế nào cũng không thể tin được. Phụ thân mình ngày nhớ đêm mong, lại là một người máu lạnh vô tình như vậy, tại sao mẹ lại giao tôi cho anh ta? Tại sao? Từ hôm nay trở đi, người chính là ta Hồ gia thuận vị người thừa kế. Hồ gia nam nhân cho tới bây giờ đều là cường giả. Nước mắt là nhu nhược biểu hiện, uy áp khó hiểu làm cho Hồ Quỳ căn bản không dám nhúc nhích. Nước mắt trên gương mặt cũng theo đó mà dừng lại. Hừ, tư chất tuy rằng không tệ, nhưng bản tính còn chưa đủ cường hãn. Buồn bực hừ một tiếng, Hồ Hải Tuyền trầm giọng nói, yên tâm đi, ta sẽ hào hào dạy dỗ ngươi, dạy ngươi như thế nào là một cái chân chính cường giả. Đưa nó lên xe, một tay ném Hồ Quỳ xuống đất. Hồ Hải Tuyền căn bản không có một người cha nào yêu thương con cái. Bị người gác đêm đi theo dã man đè lên ghế xe. Xuyên qua cửa sổ xe nhìn ra cửa sổ căn nhà gỗ xa xa. Đáy lòng Hồ Quỳ cảm thấy tuyệt vọng, tại sao, ngươi muốn tiễn ta đi, nói mớ. Trên trán Hồ Quỳ đầy gân xanh, nước mắt không ngừng chảy xuống, huyết sắc sương mù bốc lên, đem thân thể của hắn nặng nề vây quanh, không có lưu lại một chút xíu khe hở. Hô hô hô hô hô, tiếng ngáy đinh tai nhức óc phát ra từ miệng Gia Cát Cương Thiết. Tên này sắc mặt đỏ bừng, lộ ra nụ cười hèn mọn. Trong lúc ngủ mơ, Gia Cát Cương Thiết trở lại thời học sinh trại huấn luyện Long Đô. Nơi này tụ tập đều là những người trẻ tuổi vừa tròn 20 tuổi đã thức tỉnh thiên phú sinh lực. Trường, lúc này Gia Cát Cương Thiết vẫn còn là một tên ngốc. Tính cách của hắn ngại ngùng, nhất là thời điểm đối mặt với nữ hài tử, thậm chí sẽ khẩn trương đến nói năng lộn xộn. Ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống sân thể dục của trại huấn luyện. Các học viên dưới sự dẫn dắt của lão sư đã chuẩn bị tốt đội hình, chuẩn bị tiến hành diễn luyện thực chiến lần đầu tiên trong đời. Học viên Gia Cát Cương Thiết, đến phiên ngươi, được, khẩn trương từ trong đội ngũ đi ra. Gia Cát Cương Thiết có vẻ chân tay luống cuống, trong lồng sắt hợp kim trước mắt giam giữ một con sói khát máu cấp độ an toàn LV1, mặc dù là quái thai cấp thấp nhất, nhưng đối với người bình thường mà nói cũng là tồn tại không thể dễ dàng chiến thắng. Vừa rồi, rất nhiều học viên đều xấu xí trước mặt mọi người, nếu không là lão sư bên cạnh kịp thời ra tay, phòng trừng sẽ bị thị huyết lang gặm đến ngay cả cặn bã cũng không còn. Tên này có thể làm được không? Ta thấy quá sức, đây chính là súng thật đạn thật cùng quái thai tác chiến. Nhìn bộ dạng sợ hãi của hắn, khẳng định không tốt, nhưng ta nghe nói hắn là người Gia Cát gia a. Được rồi, một cái nghèo túng gia tộc hậu duệ, thật muốn có bản lĩnh, cũng sẽ không cùng chúng ta cùng nhau đến trại huấn luyện. Cũng đúng, Phượng Hoàng không có lông không bằng gà, lời này không có vấn đề gì. Mọi người trong đội nhao nhao xì xào bàn tán, đối với người cao lớn thoạt nhìn có chút ngây ngốc này tỏ vẻ hoài nghi thật sâu. Âm thầm thở dài, Gia Cát Cương Thiết bất đắc dĩ, cười khổ. Gia Cát gia tộc lạc hay không? Cả thành đều biết, cha cậu đã cố gắng hết sức để sắp xếp cho cậu một con quái vật có vũ trang phù hợp. Đã không còn dư thừa tài lực an bài những việc vặt khác. Con đường kế tiếp, chỉ có thể dựa vào chính hắn đi xông vào. Kiểm tra thực chiến, bắt đầu. Lão sư bên cạnh sân thể dục trầm giọng tuyên bố, kim loại lồng sắt cửa lớn thình lình mở ra, một đầu đầy người đen nhánh quái thai gầm nhẹ chậm rãi đi ra. Tác giả nói, chương tiếp theo, Gia Cát Cương Thiết từ ngây thơ liếm chó lột xác thành thế tục cha nam tâm lộ quá trình. Lão Quách Hữu Nghị cảnh cáo, liếm chó, liếm chó, liếm đến cuối cùng hai bàn tay trắng. Chương 207, cúi thấp người. Thị huyết lang đỏ hai mắt chấm nsi răng trợn mắt hướng Gia Cát Cương Thiết thấp giọng gầm rú. Lâu đinh, không cần khẩn trương, nhớ kỹ trên lớp dạy cho các ngươi tri thức. Thầy hướng dẫn bên cạnh sẵn sàng đón địch, một khi học viên lực bất tòng tâm, bọn họ sẽ mạnh mẽ ra tay can thiệp. Nuốt nước miếng, Gia Cát Cương Cương giơ tay triệu hồi quái thai vũ trang của mình. Gió lốc không hiểu nổi lên, con, á long mẫu thú, to như trâu gầm thét từ trong hư không nhảy ra. Hai sừng rồng rũ xuống đỉnh đầu, người này vừa ra sân liền ủ rũ, đuôi dài tang tới cực điểm. Cái quái gì thế này? Là rồng sao? Làm sao có thể? Một chút long uy cũng không có. Quái thai của hắn bộ dạng thật xấu a. Các học viên trên sân thể dục nghị luận sôi nổi, phần lớn mọi người đều đang chờ xem Gia Cát Cương nói đùa. Hống, thị huyết lang nhìn chuẩn thời cơ, nhảy lên đánh về phía Gia Cát Cương Thiết chân tay luống cuống. Á long, vĩ trảm. Gia Cát Cương Thiết trầm giọng giơ tay lên, á long mẫu thú cụp mí mắt, hất đuôi chính là một đòn nặng. Lâu đinh, thình thịch, lực va chạm cường đại sắp chém thành hai đoạn, máu đen màu xanh đen đón gió bay tứ tung, rơi xuống sân thể dục. Tê, tất cả mọi người hít vào một hơi khí lạnh, mặc cho ai cũng thật không ngờ, Gia Cát Cương Cương tướng mạo xấu xí lại một kích chém chết quái thai này. Tựa hồ căn bản còn chưa dùng hết toàn lực, trải qua trận diễn luyện thực chiến này, thanh danh Gia Cát Cương Cương hoàn toàn vang dội trong trại huấn luyện, trở thành đại hồng nhân chạm tay có thể bỏng của trại huấn luyện. Đối mặt với ánh mắt nóng bỏng của các học viên, Gia Cát Cương Thiết hướng nội lại có chút không quen, anh ấy vẫn ở một mình và không muốn tiếp xúc quá nhiều với người khác. Cho đến một buổi sáng rực rỡ, trong tay cầm hộp cơm, Gia Cát Cương ngồi một mình trên khán đài sân thể dục trại huấn luyện, nhìn xuống thức ăn thô sơ trong hộp cơm chưa. Tình hình kinh tế trong nhà đã kém đến mức không chịu nổi. Liền trông cậy vào hắn chính thức trở thành người gác đêm sau đó vì gia tộc kéo dài mệnh. Gánh nặng trên vai Gia Cát Cương Thiết có vẻ nặng nề dị thường. Gia Cát đồng học, tiếng gọi như chuông bạc đột nhiên vang lên từ phía sau. Gia Cát Cương bị dọa cái thông minh, trong tay hộp cơm mãnh liệt rời tay, đồ ăn rơi đầy đất, cô gái tóc dài xóa vai trước mắt, áo tê, sớt màu trắng phối hợp với váy ngắn màu xám. Có vẻ rất thanh thuần xinh đẹp, cô gái tên là Lâm Uyển Nhi, là hoa khôi lớp được mọi người công nhận trong trại huấn luyện lần này. Gia Cát Cương Thiết từ ngày đầu tiên tiến vào trại huấn luyện đã chú ý tới nàng. Nhưng với tính cách hướng nội khiếp đảm của hắn, căn bản cũng không dám tiếp cận một cô gái như vậy. Lâm Uyển Nhi giống như là nữ thần cao cao tại thượng. Mà hắn, bất quá chỉ là hậu duệ bi thảm của gia tộc cô đơn mà thôi. Cậu, ăn sáng cái này. Biểu tình khinh bỉ ghét bỏ chợt lóe lên trên khuôn mặt tốt đẹp của Lâm Uyển Nhi. Gia Cát Cương Thiết khẩn trương nói không ra lời. Tiến vào trại huấn luyện hơn 2 tháng, đây là lần đầu tiên Lâm Uyển Nhi chủ động tìm hắn đáp lời. Nếu không, em ăn cái này đi, anh ở nhà tự tay làm nha. Uyển Nhiên cười, Lâm Uyển Nhi xinh đẹp, đem bữa sáng của mình đưa tới trước mặt hắn. Thiếu nam thiếu nữ sóng vai mà ngồi, hàn huyên rất nhiều tâm sự. Lâm Uyển Nhi mỉm cười như gió xuân, trong nháy mắt đã hòa tan ra cát sắt thép. Trước khi chia tay, hai người trao đổi phương thức liên lạc, cho đến khi Lâm Uyển Nhi rời đi, ra cát sắt thép vẫn đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc vừa rồi. Thật lâu không thể tự thoát ra được. Những ngày kế tiếp, Gia Cát Cương Thiết mỗi đêm đều chờ đợi trước máy tính. Vừa có cơ hội liền cùng Lâm Uyển Nhi trò chuyện tới đêm khuya. Đối với lời nói của Lâm Uyển Nhi, có thể nói là nói gì nghe nấy. Cho dù là yêu cầu quá đáng, Gia Cát Cương Thiết cũng nhất định sẽ hữu cầu tất ứng. Cho đến khi bọn họ thuận lợi thông qua khảo hạch, lấy được tư cách người gác đêm, Lâm Uyển Nhi như cũ thường xuyên hướng Gia Cát Cương Thiết yêu cầu chỗ tốt. Vì thỏa mãn nàng, Gia Cát Cương Thiết ngày đêm tiếp nhận nhiệm vụ trừ ma. Nhiều lần đều là tìm được đường sống trong chỗ chết, vết thương chồng chất, sau mỗi lần chuyển khoản, nhận được bất quá là một câu cảm ơn của Lâm Uyển Nhi. Dù vậy, hắn cũng cảm thấy thỏa mãn và hạnh phúc, bởi vì chỉ có như vậy, Gia Cát Cương Thiết mới cảm thấy Lâm Uyển Nhi cần hắn. Sự trả giá của anh, một ngày nào đó có thể nhận được câu trả lời của cô. Tất cả những thứ này đều có ý nghĩa. Sắt thép, có thể giúp ta không? Trong điện thoại, giọng nói của Lâm Uyển Nhi có vẻ vô cùng kích động. Làm sao vậy? Gia Cát Cương Thiết vội vàng hỏi. Tôi và Sảo Sảo ăn cơm ở Ý Phẩm Tôn Phủ. Sảo Sảo làm mất điện thoại, tiền trong tài khoản của tôi cũng không đủ. Bọn họ hung dữ quá, tôi rất sợ, cơ hồ không hề nghĩ ngợi. Gia Cát Cương nói như đinh đóng cột. Đừng sợ, bao nhiêu tiền, ta sẽ chuyển cho ngươi. Đầu bên kia điện thoại dừng lại một chút. Lâm Uyển Nhi tiếp tục nói, bọn họ nói, chỉ thu tiền mặt, chúng ta tại 501 phòng, chờ tôi sẽ tới ngay, căn bản cũng không có quá nhiều do dự. Gia Cát Cương Thiết vội vàng thay áo khoác, vội vàng chạy tới Ý Phẩm Tôn Phủ. Dọc theo đường đi, hắn không ngừng thúc giục tài xế taxi, sợ Lâm Uyển Nhi bị nửa điểm ủy khuất. Đến trước cửa Ý Phẩm Tôn Phủ, Gia Cát Cương Thiết xông thẳng vào phòng, cửa phòng 501 khép hờ. Vừa định đẩy cửa đi vào, bên trong lại truyền ra tiếng cười như chuông bạc. Chờ xem, tiểu tử ngốc này trong vòng nửa giờ nhất định sẽ tới. Trong nháy mắt liền nhận ra là giọng nói của Lâm Uyển Nhi. Gia Cát sắt thép yên lặng dừng bước. Uyển Nhi, người cũng quá tổn hại. Để tiểu tử ngốc này trả tiền còn chưa tính, làm gì phải muốn người ta đêm hôm khuya khoát đi một chuyến a? Người thì biết cái gì? Lâm Uyển Nhi cười nói, nuôi chó phải thường xuyên dạy dỗ, nếu không thời gian dài có thể sẽ không nghe lời. Dừng một chút, chói tai thanh âm tiếp tục nói, đương nhiên cũng không thể một mực để cho hắn chịu thiệt, ngẫu nhiên ném điểm xương cốt hắn mới có thể đối với ta tiếp tục rung đùi đắc ý. Ngoài cửa, Gia Cát sắt thép sững sờ tại chỗ, giống như gặp phải ngũ lôi oanh đỉnh, quan tâm và trả giá lâu nay bị dẫm đạp không đáng một xu. Uyển Nhi, tiểu tử này đối với nàng rất tốt, nàng chưa từng nghĩ đến hắn sao? Làm sao có thể? Lâm Uyển Nhi lúc này châm chọc nói, vừa mới bắt đầu ta còn tưởng rằng hắn là cái nào đại gia tộc phái đi trại huấn luyện thể nghiệm sinh hoạt công tử ca, cho nên mới hao tổn tâm cơ tiếp xúc hắn, không nghĩ tới tên này trong nhà đã sớm xuống dốc, bất quá chính là cái giá không mà thôi, nếu không là nhìn hắn ngốc hồ còn có chút giá trị lợi dụng, ta đã sớm không muốn phản ứng hắn. Mỉm cười, Lâm Uyển Nhi tiếp tục nói, nhất là hắn đầu kia vũ trang quái thai, ngơ ngác, bộ dạng kỳ xấu vô cùng, cùng tên này quả thực là một khuôn mẫu khác ra, ghê tởm muốn chết. Mở to hai mắt, Gia Cát Cương Cương ngoài cửa cười thảm thiết, đáy lòng mất hết can đảm, chậm rãi xoay người rời khỏi khách sạn, một mình đi trên đường Long Đô trong màn đêm. Gia Cát Cương cắn chặt môi, chảy ra nhiều vết máu. Trong hiện thực, Gia Cát Cương Thiết nhắm chặt hai mắt, nắm đấm ken két rung động, hai chân càng là băng đến thẳng tắp, lộ ra thống khổ không thôi. Đồng dạng huyết sắc hồng vụ cũng xông lên thân thể của hắn, đem hắn bọc đến nghiêm nghiêm thật thật. Trên sofa trong phòng ngủ, Triệu Thiên Nhất yên tĩnh nằm ngửa, nhìn bề ngoài biểu hiện rất là bình tĩnh. Trong giấc mơ, hắn ngồi ở trước phòng ăn nhà mình, cha mẹ cùng tỷ tỷ ngay bên cạnh, cả gia đình cùng nhau ăn tối. Năm nay ngươi liền 18 tuổi, qua 2 năm nữa là có thể tiếp nhận thiên phú khảo thí. Cả ngày như vậy trạch ở nhà cũng không phải chuyện tốt a. Mẫu thân trước mắt không ngừng lải nhải nói, nhìn xem tỷ tỷ của ngươi, đã là cái xuất sắc người gác đêm, ngươi đâu rồi, một chút tiền đồ đều không có, chỉ biết ôm máy tính lên mạng. Yên lặng nhìn mẫu thân, Triệu Thiên Nhất trầm mặc không nói. Ai, gia môn bất hạnh a. Phụ thân ăn thức ăn ngon miệng, lắc đầu thở dài, nếu như ngươi không thức tỉnh được sinh vật lực trường thiên phú, về sau có thể thế nào sinh hoạt a? Cha mẹ không có khả năng nuôi ngươi cả đời, tự mình ăn cơm. Triệu Lê Hoa hoàn toàn không có tâm tình phản ứng cha mẹ nói chuyện. Tình cảnh như vậy, trên cơ bản mỗi ngày đều xảy ra. Tỷ tỷ của Thiên Chi Kiêu Tử, phẩm học kiêm ưu, một đường đi tới thông thuận vô cùng, là kiêu ngạo của cha mẹ. Em trai của Trạch Nam cực phẩm, thích ở một mình, nghiên cứu một ít đồ chơi kỳ lạ cổ quái, mê muội mất hết ý chí, tiền đồ chưa biết, làm cho người nhà tan nát cõi lòng. Nói ngươi đi, mẫu thân hung hăng gõ gõ mặt bàn, tức giận nói, ngươi đáp ứng một tiếng a. Ngẩng đầu nhìn lướt qua một vòng người nhà trước mắt, đẩy mắt kính xuống, Triệu Thiên Nhất lạnh lùng nói, cho nhàm chán, trước mặt người nhà, hắn chậm rãi đứng dậy theo thói quen muốn lấy kẹo que từ trong ngực ra. Sờ soạng nửa ngày, lại không có một vật, thiếu chút nữa đã quên, tự giễu lắc đầu, Triệu Thiên Nhất lẩm bẩm nói, nơi này căn bản cũng không phải thế giới chân thật, tác giả nói, vẫn là cường điệu một câu, không nên liếm chó, hai chiều lao tới, mới là có ý nghĩa, cảm giác không đúng, kịp thời dừng tổn hại, ngoài ra, người đọc nhiệt tình, lão Quách nguyện phụng ngươi làm tiên tri kịch thấu giới đệ nhất nhân, ý nghĩ của ta, đại bộ phận bị ngươi đoán trúng. Triệu Thiên Nhất đúng là người đầu tiên tỉnh lại, ngươi châu bò, chương 208, trong phòng ăn, người nhà trước mắt tất cả đều sửng sốt, kỹ năng tinh thần lực nhằm vào hình chiếu tình cảm trong tiềm thức sao? Lâu Đinh, đưa tay vuốt ve mặt bàn, Triệu Thiên Nhất khẽ lắc đầu, đáng tiếc a, ta là một cái đối với tình cảm phản ứng chậm chạp người. Nhắm hai mắt lại, tinh thần lực mãnh liệt đằng đằng dâng lên, cả phòng ăn lúc này bắt đầu yên lặng rung động. Giống như đột nhiên xảy ra động đất, người nhà trước mắt sợ hãi nhào nhào lui ra phía sau. Biểu tình khuôn mặt dần dần vặn vẹo dữ tợn, hống, ba gương mặt hồ thú lộ ra, nhè răng trợn mắt hướng về phía Triệu Thiên Nhất không ngừng gầm nhè. Người nhà tất cả đều biến thành hồ ly mặt trắng lông vàng. Triệu Thiên Nhất căn bản cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Thật sự là không thú vị, ầm ầm, siêu não từ phía sau bỗng nhiên dâng lên, lục sắc sáng bóng tản mát ra. Giống như vô số mũi nhọn sắc bén đâm vào ảo cảnh bốn phương tám hướng. Ngôi nhà trong mơ vỡ vụn như mặt gương. Trong hiện thực phòng ngủ, Triệu Thiên Nhất mãnh liệt mở to hai mắt, tinh thần lực cường đại trực tiếp xua tan sương mù màu trắng bao phủ thân thể mình. Y nha, sương mù màu trắng bị tinh thần lực đánh trúng, lập tức hóa thành hư ảnh của Bạch Hồ, trong nháy mắt cho bay chôn vùi. Lâu Đinh, sửa sang lại cổ áo. Triệu Thiên liếc mắt nhìn ba người còn lại trong phòng, ngoại trừ hắn nhìn thấu ảo cảnh thành công tỉnh lại, mọi người vẫn hôn mê bất tỉnh như cũ, tất cả đều đã bị sương mù huyết sắc bao phủ, động lực chính của sinh vật luôn luôn là cấp độ tinh thần. Nâng đỡ kính mắt, Triệu Thiên Nhất lắc đầu thở dài nói, mà tinh thần của con người bởi vì nhân tố tình cảm lại là tồn tại yếu ớt nhất. Tinh thần một khi tan vỡ, cũng không khác gì cái xác không hồn, nhét một viên kẹo que vào miệng. Triệu Thiên Nhất yên lặng nói, liệu họ có thể đối mặt với những đau khổ của cuộc sống và duy trì ý thức về bản thân để thoát khỏi sự giam cầm của ảo thuật hay không? Không ai có thể giúp đỡ. Ầm ầm, phía trên du thuyền đột nhiên truyền đến từng trận nổ vang. Toàn bộ khoang thuyền đều không hiểu sao run rẩy lên, ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Triệu Thiên Nhất đồng ý hút kẹo que, cầm lấy dương sắt kim loại bên cạnh sofa, cũng không quay đầu lại lao ra khỏi phòng. Trên boong tàu, một mảnh rách nát không chịu nổi, tuyệt đối vũ trang thể phong gian nhã mỹ, triệt để hóa thành danh phù kỳ thực hồ cơ. Chín cái đuôi cáo cực lớn không ngừng lắc lư, thân hình mau lẹ nhanh chóng, tin đồn thất thiệt, qua lại không dấu vết. Miệng lớn thở hổn hển, trên lưng Tiết Vân để lại một vết thương dữ tợn, máu tươi theo thân thể từng giọt rơi xuống đầu ngón tay. Lợi chảo của phong gian nhã mỹ vô cùng sắc bén. Cho dù là trảm hồn liêm đao của Hồng Liên cũng chỉ có thể cứng rắn chống đỡ với nàng mấy hiệp mà. Thôi, đến lúc này, Tiết Vân chân chính cảm nhận được sự lợi hại của tuyệt đối vũ trang. Tất cả các kỹ năng và khả năng của quái vật có vũ trang hoàn toàn được gia trì vào cơ thể của Nai. What? Bất cứ nơi nào và bất cứ nơi nào. Cho dù đó là sức mạnh, tốc độ và phản ứng, phong gian nhã mỹ dưới trạng thái vũ trang tuyệt đối hoàn toàn đột phá cực hạn của nhân loại. Hầu như không tìm thấy sơ hở nào, thay vì nói là không có sơ hở, chẳng bằng nói là tốc độ của đối phương quá nhanh, vượt xa tốc độ cảm ứng thị giác của Tiết Vân. Đối mặt với đối thủ như vậy, Tiết Vân giống như một đứa trẻ trói gà không chặt, chỉ có thể điều khiển quái thai vũ trang bảo thủ bảo vệ bên cạnh mình. Bị động phòng ngự tiêu cực, tăng tăng tăng, giơ tay dựng lên bức tường băng dày đặc bảo vệ bốn phía thân thể. Quỷ nghị hồ ảnh càng không ngừng qua lại xuyên qua, mỗi một chảo đều sẽ làm cho tường băng ầm ầm sụp đổ. Băng tinh đầy trời bay múa tiêu tán, móng vuốt ma sát lưỡi đao cùng tia lửa thiết quyền lấp lánh trên dây thuyền dưới bầu trời đêm. Chuyển đổi ngũ hành hô hấp pháp, Tiết Vân đem hết toàn lực cùng phong gian nhã mỹ chu toàn. Mỗi một lần cơ hồ sẽ lướt qua bên cạnh quỷ môn quan. Trên người để lại vô số vết thương, máu tươi đầm đìa, chật vật không chịu nổi. Khanh khách, có giấy dụa nữa cũng vô dụng. Trong hai mắt tràn ngập ánh sáng thú tính, vung tay lên, trong gió nhã mỹ dầu dĩ quát lớn. Gương đồng quỷ dị lơ lửng giữa không trung, mặt kính bóng loáng phản xạ ra quang mang nhiếp nhân, quyến rũ, như mộng lệnh. Ông, tinh thần lực cường đại dị thường từ trên trời giáng xuống. Phong gian nhã mỹ lơ lửng trên không trung, ngang nhiên phát động sát chiêu, trong đầu một mảnh hỗn loạn, tiếng ù ù chói tai làm cho đầu óc hắn choáng váng. Tuy rằng bất quá là đoạn phim ngắn dại ra, lại mang đến cơ hội tuyệt vời cho phong gian nhã mỹ. Đầu của ngươi, ta lấy chắc rồi. Kéo đuôi dài đầy trời, hồ ảnh quỷ mị cúi người tấn công tới. Ngồi rồi, hoảng hốt lung lay sắp đổ. Tiết Vân muốn giữ vững tinh thần, cũng đã không kịp làm ra phản ứng. Bùm, bùm, bùm, liên tục ba tiếng trầm đục cắt qua bầu trời đêm yên tĩnh. Hồ cơ giữa không trung bổ nhào mà đến bị hỏa lực hung mãnh đạn pháo oanh trở tay không kịp. Cương cốt cơ giáp dũng mãnh đột nhiên nhảy lên bong tàu rách nát. Pháo trên vai liên tục hướng không trung phát ra tiếng nổ vang vô tình. Ta nói, ngươi đang làm gì vậy? Khoang điều khiển cốt thép robot lộ ra một khe hở. Tứ bình bát ổn ngồi ở bên trong. Triệu Thiên Nhất trong miệng như cũ hàm chứa kẹo que. Mặt không chút thay đổi nói. Một mặt phòng thủ là tiêu cực biểu hiện. Tốt nhất phòng ngự chính là tiến công. Không nên sững sờ. Công qua, ta tới cho ngươi lược trận. Thình thịch, hai ống súng cao tần thuận thế nhắm ngay hồ cơ giữa không trung. Điên cuồng phun ra lưỡi lửa, phong gian nhã mỹ bị hỏa lực trợ giúp bất thình lình đánh cho đầu óc choáng váng. Tần suất cao hỏa lực oanh sát tuy rằng không cách nào đối với nàng tạo thành hữu hiệu thương tổn, lại thật sự ngăn cản tốc độ của nàng. Uyển Nhiên cười, Tiết Vân hít sâu một hơi, Triệu Thiên Nhất nói không sai, phòng thủ đơn thuần căn bản không giải quyết được vấn đề. Đối mặt cường địch, lùi bước chính là chịu chết. Mộc Chi hô hấp, Phùng Xuân, một ngụm chọc khí chậm rãi thở ra. Tiết Vân nhắm hai mắt lại điều chỉnh lại hô hấp tần suất. Dưới sự gia trì của hô hấp pháp, sức khôi phục của thân thể tăng lên trên diện rộng. Khi mở mắt ra lần nữa, khí tức của sinh vật lực trường đã đồng bộ cao độ với quái thai vũ trang ba đầu. Trong khoảnh khắc, hồ cơ chật vật tránh né pháo kích giữa không trung. Hồng Liên, Ngưng Tuyết, Tử Quỷ, hạ thấp thân hình, Tiết Vân nói nhỏ, chúng ta lên, thình thịch, mạnh đến nhanh vọt đi, dọc theo đường lưu lại một chuỗi tàn ảnh. Không biết tự lượng sức mình, nếu ngươi muốn chết, ta đây liền thành toàn cho ngươi. Hai tay nhã mỹ vung lên, đuôi dài phía sau trống rỗng dương lên, giống như vô số trường mâu sắc bén đâm về phía Tiết Vân đang dung phong. Nhảy qua nhảy lại giữa mạn thuyền, tinh thần lực của Tiết Vân tập trung cao độ.